Chương 2301, từ trên trời giáng xuống Phật quang. Từng trận long ngâm truyền đến, phảng phất kinh sợ chúng sinh, như ở địa ngục hỏa hải bên trong bay lượn. Này Thiên Long Chân Đế đứng lặng ở này đen ám hỏa trong biển, một tay chắp sau lưng, một tay thưởng thức này viên màu đen hòn bi, liền như vậy đứng, âm tà trên mặt mang theo quỷ mị nụ cười, xem ra lại như đến từ địa ngục các ma. Điếc không sợ súng rát rưởi. Lan ra đây cho ta, tiếp thu bản đế thẩm phán đi. Dứt tiếng, Thiên Long Chân Đế giương tay chỉ tay, ầm ầm một tiếng nổ vang, dường như địa ngục biển lửa đột nhiên muốn nổ tung lên, chấn động từng tòa hoang cổ di tích kịch liệt run rẩy, cũng chấn động toàn bộ hư không vặn vẹo mơ hồ, thật giống như không gian nổ tung như thế. Ầm ầm. Hai bóng người bị nổ đi ra, không phải người khác, chính là huyết độn thoát đi cửu giới Pháp Vương cùng Tịnh Y Liễu Bồ Tát. Nơi đây, cửu giới Pháp Vương cũng không tiếp tục là cái kia đầu đội kim Phật quan, người mặc tinh nguyệt áo cả xa cửu giới Pháp Vương, trên đầu kim Phật quan từ lâu không biết hướng đi, khoác lên người tinh nguyệt áo cả xa cũng tổn hại không thể tả, liền ngay cả trong tay cửu hoàn kim trượng cùng kim bắt cũng đều lờ mờ tự nhiên, như đồng nát sắt vụn. Cửu giới Pháp Vương như vậy, Tịnh Y Liễu Bồ Tát cũng không ngoại lệ. Lúc trước hắn một thân Phật tức mênh mông như nhật, thần thánh mà lại quang minh, vào giờ phút này hắn vô cùng chật vật, tóc thai bù xù, trong miệng chảy huyết, mặt xám như cho tàn, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Bọn họ không ai từng nghĩ tới huyết độn sau khi, lại vẫn có thể bị Thiên Long Chân Đế cho cảm giác được. Thiên Long Chân Đế làm sao làm được, bọn họ không biết, giờ khác này cũng không có tâm tư cân nhắc những thứ này. Nếu như lúc trước sợ hãi chiếm cứ nội tâm của bọn họ, như vậy lúc này ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, càng nhiều chính là một loại tuyệt vọng. Đặc biệt là tiếng rồng ngâm truyền đến, này hắc ám tà ác cự long hướng bọn họ phi phát tới thời điểm, bất kể là cửu giới Pháp Vương vẫn là Tịnh Y Liễu Bồ Tát đều sợ hãi đến ngẩn người tại đó, không có chạy trốn, thậm chí đều không có phản kháng, liền như vậy ngẩn người tại đó, như là đang chờ chết như thế. Bọn họ không phải là không muốn trốn, cũng không phải là không muốn phản kháng, mà là phản kháng quá cũng tránh được, có thể đều thất bại, hiện tại bọn họ đã là cùng đường mặt lộ, ngoại trừ chờ chết cũng chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Cửu giới Pháp Vương không biết là nhận mệnh, vẫn là đã làm tốt chờ chết chuẩn bị, người đã triệt để ngốc đi, lại như mất đi ý thức như thế, đúng là Tịnh Y Liễu Bồ Tát không cam tâm, có thể cũng không biết nên làm thế nào cho phải, mắt nhìn Hắc Ám Chi Long liền muốn đập tới, Tịnh Y Liễu Bồ Tát đột nhiên quỳ lạy ở trong hư không, sử dụng cả người sức mạnh hí lên hò hét nói: Như Lai Đế trên cứu ta. Như Lai Đế trên cứu ta. Hắn đang cầu cứu, hướng Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai cầu cứu, cái này cũng là hắn cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Hắn không biết Diệu Như Lai có thể không nghe thấy mình hô hoán, duy nhất biết đến là Diệu Như Lai Phật Pháp vô biên. Ha ha ha ha. Ngươi cho rằng Diệu Như Lai nghe thấy ngươi cầu cứu sao? Thiên Long Chân Đế ở trên cao nhìn xuống Tịnh Y Liễu Bồ Tát, xem thường cười nói: Đừng nói hắn không nghe thấy, chính là Diệu Như Lai nghe thấy ngươi cầu cứu, bản đế cho hắn ba cái lá gan, hắn cũng không dám đến. Tiếng nói vừa vặn hạ xuống, trong sân đột nhiên phát sinh biến hóa. Một vệt ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống, Bất Thiên Bất Ỷ vừa vặn đem cửu giới Pháp Vương cùng Tịnh Y Liễu Bồ Tát bao phủ lên. Cột sáng là màu vàng cột sáng, cũng là một đạo Phật quang, một đạo ẩn chứa tinh khiết thần thánh tinh khiết quang minh Phật quang. Hắc ám chi long kéo tới. Chạm tới Phật quang thời gian như bị sét đánh giống như vậy, một trận bùm bùm vang vọng, này Hắc Ám Chi Long cả người long lân bị nổ run rẩy không ngớt, quăng đầu rồng, dương nanh múa bước, phát sinh từng trận long ngâm, chỉ là này long ngâm không lại kinh sợ muôn dân, càng như một loại phẫn nộ kêu rên. Xa xa, đi theo Thiên Long Chân Đế hơn 20 vị nguyên tội người nhìn thấy tình cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người, không ai từng nghĩ tới sẽ có một đạo Phật quang từ trên trời giáng xuống. Này Phật quang là chuyện gì xảy ra? Làm khó Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai coi là thật nghe thấy Tịnh Y Liễu Bồ Tát cầu cứu giáng lâm. Không biết. Thiên Long Chân Đế cũng không biết. Hắn cũng không để ý. Coi như đúng là Diệu Như Lai đích thân tới, Thiên Long Chân Đế cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Hừ. Chỉ là Phật quang cũng vọng tưởng cùng bản đế tranh đấu, không tự lượng sức. Bản đế ngược lại muốn xem ngươi có phải là Diệu Như Lai. Thiên Long Chân Đế giương tay chỉ tay, đầu ngón tay màu đen hòn bi bỗng nhiên đánh tới, nện ở Phật quang bên trên, Hắc Ám Chi Hỏa cấp tốc bốc cháy lên, theo Phật quang lan tràn lên phía trên, trong chớp mắt, nguyên bản tinh khiết thần thánh quang rõ màu vàng Phật trụ nhất thời đã biến thành hắc ám tà ác cột lửa. Hắc ám chi long phát sinh phẫn nộ long ngâm, cuốn quýt lấy cột lửa xoay quanh mà trên. Đột nhiên, tình cảnh quái quỷ phát sinh. Chính đang điên cuồng thiêu đốt hắc ám chi hỏa đình chỉ, xác thực nói là bất động, lại như bị động lại ở nơi nào như thế. Không chỉ có hắc ám chi hỏa như vậy, nguyên bản cuốn quanh cháy trụ xoay quanh mà trên hắc ám chi long cũng không hiểu ra sao bất động ở nơi đó, tương tự như bị hình ảnh ngắt quãng. Chuyện gì xảy ra? Không người hiểu rõ. Thiên Long Chân Đế thử dùng thần thức chấp trưởng, nhưng đáng tiếc vô dụng, vừa nãy trong nháy mắt đó hắn thần thức không tên liền cùng hắc ám chi long mất đi liên hệ, hơn nữa còn là lặng yên không tức mất đi liên hệ, hắn căn bản không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì. Thiên Long Chân Đế vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này quỷ dị tình huống, đang muốn tiến lên kiểm tra thời điểm, đống nhiên bất động cột lửa bắt đầu biến hóa, một đạo màu vàng Phật quang chiếu rọi đi ra, tiếp theo, đạo thứ hai, đạo thứ ba, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo. Trong nháy mắt công phu, lúc trước bị hắc ám chi hỏa đốt cháy cột lửa đã là thủng trăm ngàn lỗ, vô số đạo Phật quang soi sáng mà ra, màu vàng cột sáng khác nào gặp lại quang minh xuất hiện ở trong hư không. Mà hắc ám chi hỏa từ lâu nhiên biến mất sạch sành sanh. Chỉ có này một cái bị hình ảnh ngắt quãng hắc ám chi long vẫn cứ quấn quanh đạo kia Phật quang, nhiên, không lại rít gào, không lại gào thét, không lại hắc ám, cũng không lại tà ác, mà là biến vặn vẹo mơ hồ lên. Giao trong nháy mắt, hắc ám chi long biến thành cho bụi. Đúng thế. Không có dấu hiệu nào liền như thế biến thành cho bụi. Lại như một tờ giấy bị lửa nhen lửa như thế hóa thành cho tàn biến mất rồi. Xa xa Thiên Long Chân Đế còn không biết tại sao sự việc, hoa một tiếng miệng phun máu tươi. Này hắc ám chi long không phải là hắn triển khai thần thông, mà là lấy mình Thiên Long tuyệt thể mang thai hóa đi ra một bộ hắc long phân thân, mà lại hay là dùng tự thân hắc ám nguyên tội chi huyết tế luyện nhiều năm phân thân, cùng tâm thần của hắn thậm chí thân thể đều cùng một nhịp thở. Bây giờ hắc ám chi long biến thành cho bụi, Thiên Long Chân Đế tuy rằng không đến nỗi nổ chết tử vong, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Bên cạnh đi theo hắn này hơn 20 vị nguyên tội người nhìn thấy tình cảnh này, đều sợ hãi đến không nhẹ, dồn dập lùi về sau, mơ hồ có loại cảm giác khả năng đúng là Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai giáng lâm. Nơi đây, Thiên Long Chân Đế tuy rằng miệng phun máu tươi bị thương không nhẹ, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Hắn biến mất khỏe miệng máu tươi, tức giận mắt nhìn chòng chọc vào đạo kia màu vàng Phật quang. Hắn không sợ. Dù cho đúng là Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai đích thân tới, hắn như trước không sợ. Dù cho tế luyện nhiều năm hắc long phân thân biến thành cho bụi, hắn vẫn cứ không sợ. Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Thiên Long Chân Đế từng chữ nghiến răng nghiến lợi. Chương 2302, Diệu Như Lai giáng lâm. Phật quang như trụ cũng như cầu vồng. Bao phủ vô cùng chật vật cửu giới Pháp Vương cùng Tịnh Y Lìa Bồ Tát. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, Phật quang đầu nguồn nhìn qua lại như một vòng quang minh đại nhật treo lơ lửng ở trong hư không. Này lượt quang minh đại nhật thần thánh cực kỳ, biến hóa vô cùng, càng ngày càng lớn mạnh, cũng càng ngày càng chói mắt, đem nguyên bản hắc ám khảm cung giả tạo không chiếu sáng trưng, phóng tầm mắt nhìn tới dường như đại thế giới. Không, không phải đại thế giới, càng như một tòa Phật thế giới. Thực sự là như vậy. Khắp nơi đều tràn ngập mênh mông Phật tức, trôi nổi ở trên hư không từng tòa hoang cổ di tích nhìn qua đều khác nào Phật môn thánh địa. Lúc này, tụng kinh âm thanh đột nhiên truyền đến. Phật âm cuồn cuộn, hư vô phiêu miểu, huyền như lai tự trên trời, cũng như lai tự lòng đất, càng như từ bốn phương tám hướng truyền đến, truyền vào trong thai, điếc thai phát hội, chấn động tâm hồn, chấn động người thần hồn. Đi theo Thiên Long Chân Đế hơn 20 vị nguyên tội người nghe thấy này tụng kinh Phật âm thời gian, cảm giác đau đầu sắp nứt, tâm thần chập chờn, sức mạnh trong cơ thể khắp nơi tán loạn, trên người tạo hóa cũng như đánh mất lý trí giống như vậy, bao quát trong cơ thể nguyên tội chi huyết đều đang sôi trào. Rất thống khổ. Thống khổ không thể tả. Thống khổ dường như con kiến trên chảo nóng, chặn không thể chặn, phòng không thể phòng, ngoại trừ chịu đựng sự đau khổ này ở ngoài, không còn hắn pháp. Mặc dù là Thiên Long Chân Đế bản thân, nghe thấy này tụng kinh Phật âm, cũng giác cả người khó chịu, hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân một lần nữa dấy lên hắc ám chi hỏa, cuồn cuộn khói đặc bốc lên, muốn cùng nơi đây tụng kinh Phật âm tranh đấu đối lập. Tụng kinh Phật âm không ngừng vang lên, tiếp theo càng thần kỳ một màn xuất hiện. Đạo đạo phù văn màu vàng từ trên trời giáng xuống, như tuyết rơi xuống ở trong hư không bay tán loạn. Định thần nhìn lại, này không phải phù văn màu vàng, mà là thần thánh kinh văn. Đầy trời đều là, rất là quỷ dị. Thật giống như này hoang cổ cửu cung một trong khảm cung là một bộ kinh Phật như thế, hơn nữa còn là nắm giữ sinh mệnh kinh Phật. Các loại kinh văn ở trên hư không chậm rãi rơi xuống, mỗi một đạo kinh văn đều là huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu. Rào. Một vị to lớn màu vàng tượng Phật từ trong hư không này một vòng quang minh đại nhật bên trong giáng lâm xuống. Nay tượng Phật tuyệt đối gánh nổi một cái đại tự, giáng lâm thời điểm, hầu như chiếm cứ nửa bầu trời, khảm cung hư không từng tòa hoang cổ di tích ở vị này tượng Phật trước mặt khác nào run rế giống như nhỏ bé. Tụng kinh Phật âm như trước đang vang lên, khác nào thần thánh chi ca to rõ. Đầy trời kinh văn như trước ở hạ xuống, khác nào quang minh chi tuyết múa tung. To lớn kim Phật từ trên trời giáng xuống, cũng như thần thánh quang rõ cùng ở tại. Vị này to lớn tượng Phật khoanh chân ngồi trên hoa sen bên trên, hoa sen tỏa ra, như thiên địa vạn vật ở biến hóa, như chúng sinh ở sinh trưởng. Tượng Phật sau lưng chính là một vòng chiếu khắp thiên địa đại nhật, vừa đại diện cho thần thánh, cũng đại diện cho quang minh. Tượng Phật một tay thẳng đứng với trước ngực, một tay thả nằm ở đầu gối trên, hai mắt hơi nhắm. Khi này tôn tượng Phật giáng lâm thời gian, như tuyết rơi xuống các loại kinh văn, hóa thành đầy trời Phật đà, những này Phật đà đều là hai tay tạo thành chữ thập, quỳ trên mặt đất, chiều bái tượng Phật. Đây là Phật đạo vô thượng tạo hóa, vạn Phật triều tông. Ở vị này cự đại Phật như trên lòng bàn tay, tựa hồ có một người. Đầu người này đeo năm Phật quan, người mặc áo cà sa, bột treo xá lợi, cầm trong tay niệm châu, chính ngồi khoanh chân, hơi nhắm hai mắt, chuyển niệm châu, ghi nhớ kinh văn. Này năm Phật quan trên điêu khắc năm tôn tượng Phật, là chính là Bất Động Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Quân Đồ Lợi Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương cùng Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, chính là Phật Đạo Ngũ Đại Minh Vương. Này áo cà sa bên trên che kín thần thánh kinh văn, mỗi một đạo kinh văn cũng như một vị Phật Đà ở biến hóa, đầy đủ 9981 tôn, cực kỳ giống Phật Đạo trong truyền thuyết 81 A-di-đà Phật. Trên cổ mang theo xá lợi cũng có 36 viên. Mỗi một viên đều phảng phất ẩn chứa niết chi hỏa kim cương xá lợi. Trong tay niệm châu tổng cộng có 9 viên, mỗi một viên cũng như luân hồi bồ đề. Đầu đội ngũ đại minh vương chính Phật quan. Người mặc a di áo cà sa. Bột treo kim cương xá lợi tử. Cầm trong tay bồ đề 9 niệm châu. Những tồn tại này mỗi một kiện đều có thể nói Phật đạo chí bảo. Mỗi một kiện đều là Phật pháp vô biên. Mỗi một kiện ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Thậm chí mỗi một kiện đều chống lại thời gian này cùng này không gian thử thách. Nhìn Trung Tây Thiên Phật Đạo, chỉ có một người mới nắm giữ nhiều như thế tạo hóa. Này chính là đỉnh đầu Đại Nhật Quang Minh, vạn Phật triều bái, thánh kinh rơi ra, Phật âm cuồn cuộn, ngồi trên Đại Phật Kim Thân Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Không có ai sẽ nghĩ tới trong truyền thuyết Diệu Như Lai thật sự giáng lâm. Mặc dù là Tịnh Y Dì Bồ Tát, cửu giới Pháp Vương cũng không nghĩ tới. Lúc trước cùng đường mạt lộ thời điểm, Tịnh Y Lý Bồ Tát hoàn toàn là được ăn cả ngã về không sử dụng cả người thế võ hướng về Diệu Như Lai cầu cứu, hắn căn bản không biết Diệu Như Lai có thể không nghe thấy. Không nghĩ tới một tiếng hò hét, Diệu Như Lai thật sự giáng lâm. Tịnh Y Lý Bồ Tát cùng cửu giới Pháp Vương kích động không thôi, vội vã quỳ lệ ở trên hư không, hướng về ngồi trên kim Phật trên lòng bàn tay Diệu Như Lai lễ bái lên. Dưới trướng đệ tử Tịnh Y Lý, chín giới cung nên. Cung nên Như Lai Đế tiến lên. Người tên Nhi, Tây có bóng. Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai tên, chư thiên vạn giới, không người không biết không người không hiểu. Liên quan với Diệu Như Lai truyền thuyết cũng là mọi người đều biết. Nghe nói, Diệu Như Lai từ trong bụng mẹ lúc đi ra liền trời sinh dị tượng, phong vân biến hóa, thiên nhiên chư màu sắc vì đó tỏa ra, đại nhật quang minh đem bao phủ, tử khí đông lai, long phượng hiện tượng, thần thánh giáng lâm, bà sa biến hóa. Cỡ này dấu hiệu, có thể so với thánh nhân sinh ra. Càng quỷ quái chính là, này Diệu Như Lai sinh ra rơi xuống đất, liền có thể cất bước, hơn nữa mỗi đi một bước, dưới chân hoa sen tỏa ra, đi rồi bảy bộ, tỏa ra bảy đóa hoa sen, mỗi một đóa hoa sen cũng như bà sa thế giới, có thể nói bộ bộ sinh liên. Chỉ là như vậy sao? Đương nhiên không. Nói là Diệu Như Lai đi qua bảy bộ sau khi, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, lầm bầm lầu bầu. Miệng phun tám chữ, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Có người nói, Diệu Như Lai là chính là Như Lai chuyển thế. Lời này không thể bảo là không lớn. Phải biết Như Lai hai chữ vậy cũng là Phật đạo vô thượng tôn kêu gào. Ví dụ như tiếng tăm lừng lấy ngũ đại minh vương chính là Bất động minh vương là chính là đại nhật Như Lai Phật, hàng tam thế minh vương vì là Á Phật Như Lai, quân đồ lợi minh vương vì là bảo sinh Như Lai Phật, đại uy đức minh vương vì là vô lượng thọ Phật Như Lai, kim cương dạ xoa minh vương vì là bất không thành tiểu Phật Như Lai. Ngoài ra, Như Lai còn có ý khác, ở Phật đạo bên trong, không ngừng tích lũy thiện nhân, cuối cùng rốt cục thành Phật, nên tên là Như Lai, cũng chính là chân thân Như Lai, càng thậm chí hơn Như Lai hai chữ còn đại biểu đi qua cùng tương lai. Năm đó, Đại Nhật Diệu Hoàng hóa thân bá Nhật liền cửu u tỏa ra, kinh sợ tất cả yêu ma quỷ quái, được khen là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Đại Nhật Quang Minh hóa thân. Không lâu sau đó, Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai đồng dạng hóa thân Đại Nhật ở cửu u tỏa ra, do đó đánh vỡ Đại Nhật Diệu Hoàng thần thoại truyền thuyết. Hơn nữa, năm đó Đại Nhật Diệu Hoàng hóa thân Đại Nhật chỉ là chiếu khắp cửu u, mà Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai hóa thân Đại Nhật nhưng là siêu độ cửu u. Không chỉ có như vậy, này Diệu Như Lai còn đem cửu u thánh bia chặt đứt sau khi, càng là gây vỡ thánh bia bên trên lưu lại một câu cuồng không thể lại cuồng. Các loại yêu ma đều run rế, u chủ muốn sống sợ luân hồi, chém hết hắc ám độ cửu u, chỉ có ta Phật Diệu Như Lai. Này vài câu có thể nói ngông cuồng đến cực điểm. Cũng đáp lại Diệu Như Lai lúc sinh ra đời bộ bộ sinh liên phun ra tám chữ, trên trời dưới đất mình ta vô địch. Chương 2303 Siêu độ. Một vòng quang minh đại nhật cao cao treo lơ lửng ở giữa trời, chiếu khắp khảm cung hư không. Đầy trời kinh văn rơi ra, biến hóa vô cùng, như đầy trời Phật đà tại chiều bái. Quần quần Phật âm truyền đến, như đầy trời Phật đà ở tụng kinh siêu độ. To lớn kim Phật đỉnh đầu đại nhật quang minh, một tay thẳng đứng với trước ngực, một tay thả nằm ở đầu gối trên, hai mắt hơi nhắm, che chắn nửa bầu trời tế, liền như vậy trôi nổi ở trên hư không. Tiếp thu đầy trời Phật đà chiều bái, xem ra lại như Phật chủ giáng lâm. Trên lòng bàn tay, Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai đầu đội năm Phật quan, người mặc áo cà sa, bột treo xá lợi, cầm trong tay niệm châu, ngồi khoanh chân, như kim Phật giống như vậy, hơi nhắm hai mắt, chuyển niệm châu, ghi nhớ kinh văn. Nơi đây, đi theo Thiên Long Chân Đế hơn 20 vị nguyên tội người đều là đau đầu sắp nức, thống khổ không thể tả, cả người sức mạnh không bị khống chế khắp nơi tán loạn. Trong cơ thể nguyên tội chi huyết càng là ở trong người nghịch lưu, tâm thần cũng bắt đầu nứt toát, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Thời khắc này bọn họ đều có một loại cảm giác sức mạnh của chính mình đang trôi qua, tạo hóa đang run rẩy, ý thức ở biến mất, nguyên tội chi huyết ở bốc hơi lên, tâm thần ở tan vỡ, thân thể đang vặn mẹo, liền ngay cả linh hồn phảng phất đều đang thiêu đốt như thế. Đồng nhiên, bọn họ đều muốn lên một cái truyền thuyết. Một cái liên quan với Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai truyền thuyết. Thần Thánh Kim Phật Tây Thiên Hàng, Vạn Phật Triều Tông Bái Như Lai, Tụng Kinh Phật Âm Độ Tà Ác, Đại Nhật Quang Minh Tịnh Chư Thiên. Truyền thuyết này tâm ý chỉ chính là, Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai giáng lâm thời gian, tất nhiên có một tòa Thần Thánh Kim Phật từ Tây Thiên giáng lâm, sau đó đầy trời kinh văn như tuyết rơi ra, hóa thành đầy trời Phật Đà cung nên triều bái Diệu Như Lai, đến lúc đó, cuồn cuộn Phật âm đều sẽ siêu độ tất cả tà ác tồn tại, Đại Nhật Quang Minh cũng sẽ tịnh hóa chư thiên vạn giới. Truyền thuyết này là ở năm đó Diệu Như Lai hóa thân Đại Nhật chiếu khắp cửu u, siêu độ yêu ma quỷ quái sau khi bắt đầu truyền lưu ra, từ đó về sau, phàm là Diệu Như Lai xuất hiện địa phương, này chư thiên vạn giới tất cả hắc ám tà ác yêu ma quỷ quái đều sẽ thoái nhượng. Ai cũng không muốn bị siêu độ, liền ngay cả thử nghiệm cũng không dám thử nghiệm. Dù sao Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai năm đó từng hóa thành bá nhật chiếu khắp quá cửu u nơi, cũng siêu độ quá cửu u yêu ma quỷ quái. Cửu u là nơi nào, vậy cũng là yêu ma quỷ quái trong lòng thánh địa, cửu u yêu ma quỷ quái cũng đều là đại đạo cao thủ. Liền những này yêu ma quỷ quái bên trong đại đạo cao thủ đều không thể chịu đựng Diệu Như Lai siêu độ, cái khác yêu ma quỷ quái lại sao dám thử nghiệm. Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết Diệu Như Lai siêu độ là kinh khủng đến mức nào. Nhớ tới này, tất cả mọi người cũng bắt đầu khủng hoảng lên, hò hét nói, cứu ta, cứu ta, thiếu chủ, ta nhanh, nhanh không chịu được rồi, ta thật là thống khổ à, thiếu chủ, cứu ta à, hắn ở, hắn đang siêu độ chúng ta à, thiếu chủ, cứu ta à, à, Thiên Long Chân Đế không phải không biết Diệu Như Lai đang siêu độ bọn họ, chính hắn cũng tràn đầy cảm xúc. cũng may hắn nắm giữ thiên long tuyệt thể, lại có hắc ám huyết mạch, càng trên thừa thiên mệnh đế ấn, quan trọng nhất chính là còn tu thành nguyên tội pháp thân. Mọi người đều biết, tu ra nguyên tội pháp thân trước, đều đánh mất bản ngã, triệt để hòa vào nguyên tội bên trong, bất luận thân thể vẫn là linh hồn đều là như vậy. Chỉ có ở nguyên tội bên trong một lần nữa mang thai hóa xuất từ ta, mới có thể tu ra nguyên tội pháp thân. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nguyên tội pháp thân liền dường như nguyên tội mang thai hóa đi ra nhi tử như thế, không chỉ có trong cơ thể chạy xuôi nguyên tội chi huyết, linh hồn cũng đều là nguyên tội chi hồn, thành tựu bọn họ chính là nguyên tội. Tuy nói diệu như lai quần quận Phật âm có thể siêu độ chư thiên vạn giới tất cả hắc ám tà ác yêu ma quỷ quái, mà Thiên Long Chân Đế vừa có hắc ám huyết mạch, lại là nguyên tội pháp thân. Có thể nói là trong bóng tối hắc ám, tà ác bên trong tà ác. Chính là bởi vì sự tồn tại của hắn quá tối tăm, cũng quá tà ác, nếu như vẹn vẹn dựa vào Phật Pháp sức mạnh đã nghị siêu độ hắn, hầu như là một cái chuyện rất khó, dù cho người này là được xưng Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai cũng không được. Nhiên, đi theo hắn hơn 20 vị nguyên tội người nhưng là khác rồi. Bọn họ cũng là nguyên tội người, nhưng không có một vị tinh khiết nguyên tội người, toàn bộ đều là ở Thiên Long Chân Đế dưới sự giúp đỡ đoạt xác đi ra nguyên tội thân, vừa không có tinh khiết nguyên tội thân, cũng không có tinh khiết nguyên tội chi hồn. Loại này ngụy nguyên tội thân, đang tầm thường người trước mặt còn có thể cáo mượn oai hùng, dù cho đụng với cửu giới Pháp Vương, Tịnh Y Lìa Bồ Tát như vậy cao thủ, dựa vào nguyên tội lực lượng cũng có một trận chiến tư cách. Nếu như đụng với Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai bực này cao thủ hàng đầu, cái gọi là ngụy nguyên tội người dường như giấy pháp bảo như thế, căn bản không đỡ nổi một đòn. Thiên Long Chân Đế là hàng thật đúng giá tu ra đến nguyên tội pháp thân, là chính là nguyên tội con ruột. Bọn họ những này dựa vào đoạt sắc dung hợp nguyên tội người, đừng nói con ruột, chính là con nuôi đều không phải, tối đa chỉ có thể tính tốt mã rẻ tuổi mạo danh thế thân giả nhi tử. Thiên Long Chân Đế ở đánh mất bản ngã triệt để hòa vào nguyên tội tình huống dưới còn có thể mang thai hóa xuất từ ta tu ra nguyên tội pháp thân, đủ để chứng minh niềm tin của hắn ý chí là cỡ nào kiên định mạnh mẽ, mà những kia dựa vào đoạt sắc dung hợp đến nguyên tội người, mặc kệ là niềm tin vẫn là ý chí đều không đáng nhắc tới. Đương nhiên, lại nói ngược lại, Diệu Như Lai dù sao cũng là Diệu Như Lai, nói thế nào đã từng cũng là siêu độ quá cửu u yêu ma quỷ quái cao thủ hàng đầu. Thiên Long Chân Đế tuy không đến nỗi bị cái đó siêu độ, nhưng cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Trong cơ thể hắc ám huyết mạch cùng nguyên tội chi huyết đều chịu ảnh hưởng có chút không ổn định, cũng còn tốt, hắn hiện tại có thể trường khống. Nhìn bên cạnh đi theo hắn nguyên tội người từng cái thống khổ không thể tả dáng vẻ, Thiên Long Chân Đế dù cho muốn ra tay cứu nhưng cũng hữu tâm vô lực, hắn căn bản không biết làm sao mới có thể chống đối này đẩy trời quần quận Phật âm. Đang lúc này, một đạo kêu thảm thiết truyền đến, đi theo Thiên Long Chân Đế một vị nguyên tội người dĩ nhiên liền như thế biến thành cho bụi. Không, không, không muốn. Rào. Lại một người bị siêu độ biến thành cho bụi. Rào. Rào. Rào. Một cái tiếp theo một cái, trong trước mắt, hơn 20 vị nguyên tội người toàn bộ đều này đẩy trời tụng kinh Phật âm siêu độ biến thành cho bụi. Thiếu chủ. Cứu ta. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Một vị trên thừa thiên mệnh đại đạo tinh quần, đoạt xác mà đến ngụy nguyên tội pháp thân cũng bị siêu độ biến thành cho bụi. Không. Tiếp theo, hai vị khác đại đạo tinh quân còn có hai vị đại đạo vương tọa cũng đều dồn dập bị siêu độ biến thành cho bụi. Chết rồi. Liền như thế chết rồi. Chết sạch xanh xanh, triệt triệt để để. Hơn 20 vị ngụy nguyên tội ứng thân, 5 vị ngụy nguyên tội pháp thân, không phải nắm giữ đặc biệt huyết mạch, chính là trên thừa thiên mệnh. Mỗi cái tu vị không tầm thường, cũng đều nắm giữ một thân tạo hóa, bực này đội hình mới vừa rồi còn đem cửu giới Pháp Vương cùng Tịnh Y Lìa Bồ Tát đánh không hề chống đỡ lực lượng, ở Diệu Như Lai xuất hiện sau khi, bọn họ đều chết rồi. Khủng bố chính là, Diệu Như Lai giáng lâm từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ, cũng chưa từng nói qua một chữ, liền ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một thoáng, hơn 20 vị nguyên tội người liền như thế bị siêu độ, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Liền chống đối cũng không biết nên làm gì chống đối, liền dãy rủa cũng không biết nên dãy rủa như thế nào liền như thế chết rồi. Nay không thể không gọi người cảm thán, Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai, quả thực danh bất hư truyền. Chương 2304, tranh đấu đối lập. Nhìn đi theo mình hơn 20 vị nguyên tội người đều bị Diệu Như Lai siêu độ biến thành cho bụi, Thiên Long Chân Đế phẫn nộ hai mắt đỏ đậm. Hắn ngược lại không là quan tâm này hơn 20 vị nguyên tội người chết sống. Nói thật, Thiên Long Chân Đế chưa từng có cầm những này người cho rằng huynh đệ bằng hữu, ở trong mắt hắn những này người liên kết dưới đều không phải, chỉ có điều là trong tay hắn con rối thôi. Sở dĩ phẫn nộ, là bởi vì này hơn 20 vị nguyên tội người đều là dựa vào sự giúp đỡ của hắn đoạt sắc dung hợp nguyên tội thân. Nói cách khác, hắn ở những này trên thân thể người tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, bây giờ hết thể tâm huyết trôi theo dòng nước, cái này gọi là Thiên Long Chân Đế có thể nào không giận. Diệu. Như. Đến. Thiên Long Chân Đế quanh thân thiêu đốt hừng hực hắc ám chi hỏa, liều lĩnh quần quận khói đặc, hắc ám mà lại tà ác nguyên tội lực lượng khác nào sóng to gió lớn điên cuồng bạo phát. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào ngồi trên kim Phật trên lòng bàn tay Diệu Như Lai, trong lòng sát cơ thao thao bất tuyệt. Hôm nay bản đế muốn tiêu diệt ngươi. Vèo. Thiên Long Chân Đế thả người nhảy lên, dĩ nhiên hóa thành một cái to lớn hắc ám ác long, quăng đầu rồng, phát sinh từng trận long âm. Này hắc ám ác long cái đầu rất lớn, cả người thiêu đốt hắc ám chi hỏa, liều lĩnh quần quận khói đặc, xem ra cùng hắn lúc trước lấy ra hắc ám ác long cách biệt không có mấy. Thế nhưng, cái đó cái đầu muốn so với lúc trước lớn hơn nhiều nhiều lắm, hắc ám chi hỏa cũng so với trước rồi rào nhiều lắm. Cái đó hắc ám tà ác nguyên tội lực lượng càng hơn lúc trước hung manh nhiều lắm. Lúc trước hắc ám ác long là Thiên Long Chân Đế tế luyện ôn dưỡng mà đến, như pháp bảo giống như vậy, mà hiện tại hắn thì lại lấy mình Thiên Long tuyệt thể hóa thành hắc ám ác long. Hiện tại Thiên Long Chân Đế chính là hắc ám ác long chính là hắn, hai người tuy hai mà một, dường như một thể. Một đạo long ngâm nổ vang ra đến, ác long rít gào, kinh sợ muôn dân, long ngâm nổ vang ra đến. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên che lại này đầy trời cuồn cuộn tụng kinh Phật âm. Chịu chết đi. Diệu Như Lai hóa thành hắc ám ác long, hướng về Diệu Như Lai đánh tới. Nơi đây, treo lơ lửng ở giữa trời 18, 9 ngày như trước tỏa ra quang minh, chiếu khắp này khảm cung hư không. Đầy trời Phật đà như trước quỷ gối hư không chiều bái này một vị che chắn phía chân trời thần thánh đại Phật, đầy trời tụng kinh Phật âm như trước đang siêu độ. Diệu Như Lai vẫn cứ khoanh chân ngồi ở thần thánh đại Phật trên lòng bàn tay, nhắm hai mắt, một tay thẳng đứng ở trước ngực, một tay chuyển niệm châu, trong miệng ghi nhớ kinh văn. Từ đầu đến cuối cũng không từng mở mắt nhìn quá Thiên Long Chân Đế, dù cho một chút đều không có, mặc dù giờ khắc này Thiên Long Chân Đế hóa thành hắc ám ác long kéo tới, như trước như vậy. Muốn nói tới Diệu Như Lai coi là thật là cực kỳ lợi hại. Thiên Long Chân Đế hóa thành hắc ám ác long kéo tới, vẫn không có vọt tới trước người của hắn, cũng đã nửa bước khó đi. Gào. Hắc ám ác long phát sinh từng trận long ngâm rít gào, quanh thân hắc ám chi hỏa điền cuồng thiêu đốt, cuồn cuộn hắc ám nguyên tội lực lượng điên cuồng bạo phát, hóa thành hắc ám ác long Thiên Long Chân Đế làm sức mạnh toàn lực muốn xông tới. Đáng tiếc, căn bản không làm nên chuyện gì, bất luận hắn hắc ám chi hỏa cường thịnh cỡ nào, bất luận hắn nguyên tội lực lượng cường đại cỡ nào, trước sau đều không thể tới gần vị này bị vạn Phật triều bái che chắn nửa bầu trời tế thần thánh đại Phật. Không có tác dụng. Chẳng có tác dụng gì có, hóa thành hắc ám ác long Thiên Long Chân Đế lại như bị vây ở hư không như thế. Không những như vậy, ở đây trời cuồn cuộn tụng kinh Phật âm bên dưới, hắc ám ác long hắc ám chi hỏa không cường thịnh đến đâu, nguyên tội lực lượng cũng không mạnh mẽ đến đâu, chính đang từng giọt nhỏ suy yếu. Nhìn ra, dù cho Thiên Long Chân Đế lấy mình Thiên Long tuyệt thể hóa thành hắc ám ác long cũng vẫn cứ không phải Diệu Như Lai đối thủ. Không những không phải là đối thủ, ngược lại còn bị này đẩy trời cuồn cuộn tụng kinh Phật âm áp chế gắt gao, không cách nào tới gần Diệu Như Lai không nói, muốn động đậy cũng không nổi. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Tiểu tử, đem ngươi bản tôn lấy ra đến. Thanh âm là thần thánh tiếng, âm là quang minh thanh âm thanh càng là thần thánh mà lại quang minh Phật âm. Hư vô mờ ảo, huyền như lai tự trên trời, cũng như lai tự lòng đất, càng như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Là hắn. Là Diệu Như Lai. Hắn rốt cục mở miệng nói chuyện. Chỉ là như trước khoanh chân ngồi ở thần thánh kim Phật trên lòng bàn tay, chưa từng mở mắt, thậm chí cũng không từng mở miệng, như trước miệng tụng kinh văn. Nơi đây hóa thành hắc ám ác long Thiên Long Chân Đế ở trong hư không không thể động đậy. Hơn nữa hắc ám huyết mạch sức mạnh cùng nguyên tội chi huyết sức mạnh đều bị Diệu Như Lai áp chế càng yếu ớt. Nhiên. Dù vậy, Thiên Long Chân Đế vẫn không có ý không sợ, tâm có không phục, phẫn nộ quát, Diệu Như Lai, ngươi còn chưa có tư cách nhìn thấy bản đế bản tôn. Thiên Long Chân Đế lại rít gào, hắc ám nguyên tội lực lượng điên cuồng bạo phát, nỗ lực phá tan cầm cố, làm sao căn bản vô dụng, hắn càng dễ rủa lợi hại, này đầy trời tụng kinh Phật âm áp chế liền càng lợi hại. A, thật sao? Diệu Như Lai âm thanh truyền đến, đầy trời quần quận tụng kinh Phật âm đột nhiên tăng lên, đột nhiên, hóa thành hắc ám ác long thiên long chân đế bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, một trận bùm bùm vang lên giòn giã, hắc ám ác long cả người long lân đều ở từng mảnh tán loạn, toàn bộ thân rồng cũng bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Giao trong nháy mắt, hắc ám ác long biến mất rồi, thiên long chân đế lại hiện ra thân thể. Chỉ là dĩ nhiên vô cùng chật vật. Tóc thai bù xù, miệng lỗ thai tị đều liều linh huyết, tỏ rõ vẻ tái nhợt tất cả đều là dữ tợn. Diệu Như Lai. Ngươi thật sự cho rằng bản đế liền chút bản lãnh này sao? A ba. Trong hư không, thiên long chân đế đưa ra hai tay, chuyển hướng hai chân, ngước đầu, phát sinh hí lên nước phổi hò hét, trong chớp mắt này. Hắn trong cơ thể hắc ám chi hỏa lại như bị máu tươi nhen lửa như thế, lần thứ hai cháy hừng hực lên, hơn nữa lần này thiêu đốt không còn là hắc ám chi hỏa, mà là ám màu đen huyết hỏa. Huyết hỏa thiêu đốt, dường như cột lửa lại như hỏa long giống như phóng lên trời, càng phần càng vượng, càng đun càng lớn, gấu hùng đại lửa phảng phất đốt cháy phía chân trời. Càng quỷ dị chính là, hừng hực huyết hỏa đốt cháy thời gian bắt đầu biến hóa, trong chớp mắt liền hóa thành một con quái vật khổng lồ. Này quái vật khổng lồ xem ra cực kỳ giống một cái đầu lâu. Đúng. Một cái đầu lâu, hơn nữa còn là một viên thiêu đốt huyết hỏa đầu lâu lô. Càng quỷ dị chính là này to lớn đầu lâu lô dĩ nhiên nắm giữ bốn phía. Mỗi một mặt đều nắm giữ ba đạo đen tủi lỗ thủng, dường như hai mắt cùng miệng giống như vậy. Ba đạo lỗ thủng bên trong cũng thiêu đốt hắc ám chi hỏa, xem ra lại như ba đạo hố đen, lại như đi về địa ngục thâm nguyên. Đây là một viên nắm giữ bốn phía 12 động màu máu đầu lâu lô. Xem ra rất là khủng bố, đặc biệt là này bốn phía 12 động màu máu đầu lâu lô to lớn cái đầu cũng che chắn nửa bầu trời tế, nhìn qua lại như cầm nửa cái bầu trời nuốt lấy một nửa, coi là thật là tà ác đến cực điểm. Ha ha ha ha ha. Trong hư không truyền đến dữ tợn tiếng cười lớn, chỉ thấy màu máu bộ xương trên đỉnh đầu tựa như còn đứng một người, người kia máu me khắp người, tóc thai bù xù. Tỏ rõ vẻ dữ tợn, không phải người khác, chính là Thiên Long Chân Đế. Diệu Như Lai, mở cặp mắt của ngươi ra nhìn, bản đế lấy ra chính là cỡ nào tồn tại. Thiên Long Chân Đế chỉ vào Diệu Như Lai kêu gào nói. Chương 2305, tứ diện khô đầu địa ngục khách. Thần bí mênh mông khảm cung cũng không có bởi vì Diệu Như Lai cùng Thiên Long Chân Đế tranh đấu mà phát sinh bất kỳ thay đổi. Khảm cung xem ra như trước như đại hoang hư không giống như vậy. Vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Từng tòa hào không sinh cơ hoang cổ di tích cũng như đại hoang chư thiên vạn giới giống như tựa như bầu trời đêm óng ánh ngôi sao giống như trôi nổi, lập lòe, biến hóa. Mọi người đều biết, hoang cổ hố đen xuất hiện quyết định vận mệnh chi thư trên ghi chép tận thế tiên đoán. Nguyên tội chân chủ liệu sẽ có sinh ra, tam thiên đại đạo liệu sẽ có bị đổ diệt, kim cổ thiên địa liệu sẽ có sống lại chờ chút rất nhiều vấn đề đáp án, bao quát thời đại hoang cổ. Thái cổ thời đại, viễn cổ thời đại thượng cổ chờ chút hết thể bí mật không muốn người biết đều sẽ xuất hiện. Đặc biệt theo hoang cổ cửu cung xuất hiện, càng là mang ý nghĩa quyết định thiên địa đại đạo vận mệnh triệt để kéo lên màn mở đầu. Đại hoang ba chủ, 36 động thiên 72 phúc địa, cửu thiên cửu u, quy khư hoang khư, cấm địa thánh địa, trên trời dưới đất cao thủ nên đến đều đến, đến rồi, không nên tới cũng đều đến, đến rồi. Có tiến vào càn cung. Có tiến vào cấn cung, cũng có tiến vào chấn cung, tốn cung, ly cung. Đến tột cùng bao nhiêu cao thủ tiến vào càn cung, lại có ai tiến vào cấn cung, không có ai biết. Hay là hoang cổ cửu cung quá mức thần bí, cũng hay là hoang cổ cửu cung quá mức nguy hiểm, càng hay là tiến vào hoang cổ cửu cung cao thủ quá nhiều, tất cả mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí một, cũng không ai dám kiêu căng hành sự. Diệu Như Lai kiêu căng như vậy dáng lâm ở khảm cung. Thực tại gây nên khảm cung bên trong rất nhiều cao thủ chú ý, thậm chí khả năng không chỉ là khảm cung, cũng khả năng gây nên cái khác hoang cổ cửu cung rất nhiều cao thủ chú ý. Vừa đến, hắn thực sự là quá kiêu căng. Những thứ không nói, chỉ cần là 18, 9 ngày quang minh chiếu khắp khảm cung hư không, liền đủ để gây nên chú ý của mọi người. Huống hồ, giáng lâm thời gian, đầy trời kinh văn như tuyết rơi xuống. Hóa thành đầy trời Phật đà đối với hắn triều bái, đầy trời tụng kinh Phật âm truyền khắp hư không, đặc biệt là này một vị che chắn phía chân trời thần thánh đại Phật, tưởng đê điều cũng không được. Phải biết Khảm cung bên trong hào không sinh cơ, càng là một vùng tăm tối, Diệu Như Lai xuất hiện, liền giống với Lê Minh qua đi sơ thăng quá dương nhất hình dáng rọi sáng thiên địa. Như vậy bên dưới, căn bản là không có cách gọi người lơ là sự xuất hiện của hắn. Thứ hai, Diệu Như Lai tiếng tăm quá lớn, thực lực quá mạnh, thống ngự Phật giáo bắt tông được xưng Tây Thiên Phật Đế, là chính là hiện nay thiên địa danh xứng với thực đại đạo bá chủ một trong. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Diệu Như Lai tồn tại trực tiếp ảnh hưởng này thiên địa đại đạo vận mệnh. Không phải là bởi vì hắn tiếng tăm lớn thực lực mạnh, cũng không phải là bởi vì hắn là đại đạo bá chủ, mà là bởi vì rất nhiều người đều biết Diệu Như Lai vẫn mơ ước nguyên tội chân chủ. Nói cách khác, Diệu Như Lai vẫn đều muốn trở thành vận mệnh chi thư trên ghi chép vị kia nguyên tội chân chủ, đồ diệt tam thiên đại đạo, gọi thiên địa xuống lại, trở thành mở ra vô đạo thời đại tuyệt đối bá chủ. Hào nói không khuyết đại, dù cho Diệu Như Lai xuất hiện thời gian, không có đại nhật chiếu khắp, không có đầy trời Phật đà chiếu bái, cũng không có tụng kinh Phật âm, không có che chắn phía chân trời thần thánh kim Phật, chỉ cần hắn xuất hiện, coi như lại biết điều, đều sẽ gây nên một số cao thủ chú ý. Hiện tại Khảm cung bên trong, thì có rất nhiều cao thủ ở phía xa quan sát. Có trong bóng tối ngủ đông lên nhìn trộm, có trốn ở từng tòa hoang cổ di tích bên trong. Vào giờ phút này, ở một tòa hoang cổ di tích bên trong, đứng một nhóm bốn người. Một vị râu tóc bạc trắng, xem ra từ mi thiện mục ông lão. Một vị chống gậy bà lão. Còn có một vị đầy mặt sát khí người đàn ông trung niên. Kỳ quái chính là, đứng phía trước nhất dĩ nhiên là một vị mặt như ngọc an mặc cẩm y ngọc bào chàng thanh niên. Nói là chàng thanh niên, có thể bất kể là huyền chuyển dáng người, vẫn là mi mục như họa xinh đẹp tuyệt luân dung mạo, thấy thế nào cũng giống như là một vị ăn mặc nam trang mạo mỹ nữ tử. Cô gái này chính ngước đầu, vừa ăn đỏ hồng hồng linh quả, vừa nhìn xa xa hư không, dáng dấp kia lại như ở xem trò vui như thế. Khi thì nhìn một cái chiếu khắp Khảm cung này 8, 9 ngày, lại nhìn một cái vị này che chắn phía chân trời trên người đại Phật, còn có khoanh chân ngồi ở đại Phật trên bàn tay Diệu Như Lai, liếc nhìn nhìn hướng về Diệu Như Lai chiều bái đầy trời Phật đà, nữ tử rất ghét bỏ bĩu môi, trong miệng không biết lẩm bẩm một câu gì, như là rất không ưa Diệu Như Lai. Tiếp theo, hắn lại liếc nhìn nhìn bốn phía 12 động hầu như che chắn nửa bầu trời đầu lâu, nhìn đứng lặng ở đầu lâu lô mặt trên tuy rằng vô cùng chật vật nhưng hung hăng đến cực điểm Thiên Long Chân Đế, cười nói, người này tên gì tới? Thiên Long. Thiên Long Chân Đế. Đúng. Này đồ bỏ Thiên Long Chân Đế xem ra rất lợi hại à, chỉ dựa vào một bộ phân thân dĩ nhiên có thể cùng Diệu Như Lai đấu lâu như vậy, không đơn giản. Thực sự là không đơn giản. Chống gậy bà lao đồng dạng nhìn xa xa hư không, trả lời một câu, tiểu thư nói không sai, Thiên Long Chân Đế xác thực không đơn giản. Bà, ngươi biết này đồ bỏ Thiên Long Chân Đế lấy ra đây là vật gì sao? Xem ra rất đáng sợ. Đây là tứ diện khô đầu địa ngục khách. Tứ diện khô đầu địa ngục khách. Nữ tử lông mày cau lại, hiển nhiên, cũng chưa từng nghe nói cái gì tứ diện khô đầu địa ngục khách. Đây là một loại tạo hóa. Còn có bực này tạo hóa. Bà Lao giải thích, tứ diện khô đầu địa ngục khách nói là tạo hóa, nhưng cũng không trọn vẹn tính tạo hóa, càng như một loại bất tử bất diệt thần thức ma niệm. Này tứ diện khô đầu địa ngục khách dĩ nhiên cũng là một loại bất tử bất diệt thần thức ma niệm. Đúng thế. Được rồi. Nữ tử hơi lắc đầu một cái, cảm thấy khá là bất ngờ. Nàng hay là chưa từng nghe nói tứ diện khô đầu địa ngục khách, nhưng đối với bất tử bất diệt thần thức ma niệm vài chữ nhưng phi thường rõ ràng. Biết bất tử bất diệt thần thức ma niệm đều là từ cổ chí kim ngang dọc thiên địa bá chủ biến thành. Từ xưa tới nay, ngang dọc thiên địa bá chủ tuy rằng không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không hề ít, đặc biệt là thời đại hoang cổ này nhưng là một cái đại đạo tranh đấu quần hùng tranh bá thời đại, không biết sinh ra bao nhiêu ngang dọc thiên địa bá chủ. Có thể những bá chủ này hầu như đều theo thời đại hoang cổ chung kết mà biến mất rồi. Đúng thế. Biến mất rồi. Kỳ thực. Cùng với nói là biến mất, không bằng nói là tử vong, nghe nói những bá chủ kia đều chết ở thời đại hoang cổ, không chỉ có thân thể biến thành cho bụi, linh hồn cũng là như thế. Bất quá. Cũng chỉ là thân thể biến thành cho bụi, cũng chỉ là linh hồn biến thành cho bụi mà thôi. Dù sao đều là ngang dọc thiên địa bá chủ, dù cho thân thể cùng linh hồn đều biến thành cho bụi, nhưng cái đó thần thức ma niệm từ lâu tu luyện bất tử bất diệt. Những này thần thức ma niệm, hay là đều đánh mất bản ngã, mất đi tự mình, bất quá, đều kế thừa những bá chủ kia tinh thần ý chí, rất là mạnh mẽ, cũng thật là đáng sợ. Nghe nói có thần thức ma niệm ở hoang cổ chung kết sau khi, có lẩn trốn đến cửu u, có lẩn trốn đến địa ngục, còn có lẩn trốn đến thiên ngoại thiên vô tận hoang khư. Như thiên long chân đế tứ diện khô đầu địa ngục khách, chính là ở địa ngục lưu lạc thần thức ma niệm, có thể đến tột cùng này thần thức ma niệm khi còn sống thuộc về vị nào ngang dọc thiên địa bá chủ, ai cũng không biết. Duy nhất biết đến là, phàm là bất tử bất diệt thần thức ma niệm, đều không ngoại lệ, đều là thần bí mạnh mẽ đáng sợ nhân vật khủng bố. Chương 2306, thần thức ma niệm. Này đồ bỏ thiên long chân đế vận may có phải là hơi bị quá tốt rồi, trời sinh hắc ám huyết mạch không nói, từ lúc sinh ra đã mang theo thiên long tuyệt thể, lại vẫn bị hắn tu ra nguyên tội pháp thân, hiện tại còn nắm giữ thời đại hoang cổ bất tử bất diệt thần thức ma niệm, thực sự là tức chết cá nhân. Nữ tử trong lời nói tràn ngập khó chịu, tựa như đối với thiên long chân đế nắm giữ bất tử bất diệt thần thức ma niệm khá là đố kỵ. Xác thực, nữ tử lai lịch bất phàm, bất kể là thân phận bối cảnh đều gọi đến thượng cổ kim số 1. Nàng cũng không ước ao thiên long chân đế hắc ám huyết mạch, cũng không ước ao cái gì thiên long tuyệt thể, mặc dù là thiên long chân đế tu ra nguyên tội pháp thân, nàng cũng không cái gì ước ao, chỉ có bất tử bất diệt thần thức ma niệm, làm cho nàng lại tật lại đố. Này không chỉ có là trong lòng nàng sâu nhất đau, cũng là nàng cho tới nay mới thôi tiếc nuối lớn nhất. Bởi vì nàng vẫn cũng nghĩ ra được một đạo bất tử bất diệt thần thức ma niệm, một mực tạo hóa trêu người, cho đến hiện tại cũng không có thể toại nguyện. Mỗi khi nhìn thấy ai nắm giữ bất tử bất diệt thần thức ma niệm, nữ tử đều hận hàm răng trực dương dương. Các ngươi nói, bổn tiểu thư so với này đồ bỏ thiên long chân đế kém sao. Bất kể là tư chất, vẫn là ngộ tính. Bất luận phúc duyên vẫn là tạo hóa, bổn tiểu thư điểm nào không sánh được hắn. Nữ tử càng nói càng khó chịu, nói, ưu đế một thân bất tử bất diệt thần thức ma niệm, bổn tiểu thư cũng là nhận, tên kia tồn tại dù sao quá đặc thù, bổn tiểu thư không sánh được hắn, cũng không muốn cùng hắn so với, có thể làm sao liền thiên long chân đế người này cũng có bất tử bất diệt thần thức ma niệm, bổn tiểu thư không sánh được ưu đế cũng là thôi, làm khó còn không sánh được hắn một cái đồ bỏ thiên long chân đế. Dựa vào cái gì hắn cũng nắm giữ thần thức ma niệm, bổn tiểu thư liền không có thứ gì. Nữ tử biết ưu đế nắm giữ một thân bất tử bất diệt thần thức ma niệm. Như A Tị không kẽ hở ác tu la, như lên trời xuống đất. Nàng không chỉ có biết, còn tận mắt nhìn quá ưu đế này một thân thần thức ma niệm là kinh khủng đến mức nào đáng sợ. Chính là bởi vì từng trải qua, vì lẽ đó, nàng mới vẫn muốn nắm giữ một đạo thuộc về mình thần thức ma niệm. Bên cạnh, bà lão còn có ông lão liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là nữ tử người ở bên cạnh, tự nhiên biết nữ tử đối với bất tử bất diệt thần thức ma niệm vẫn canh cánh trong lòng. Bà lão rên rỉ thở dài, nói, tiểu thư, này thiên long chân đế tồn tại so với ngươi tưởng tượng muốn đặc thù nhiều lắm. Đặc thù? Có bao nhiêu đặc thù? Nữ tử hư lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ còn có thể đặc thù quá ưu đế sao? Chuyện này, thiên long chân đế tồn tại tuy nói không sánh được ưu đế, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Hắn không phải tu ra một cái nguyên tội pháp thân mà, lại có gì đặc biệt. Có thể tu ra nguyên tội pháp thân, này bản thân liền là một cái rất chuyện không bình thường. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, này thiên long chân đế còn có hắc ám huyết mạch. Dựa theo lão hủ hiểu rõ, hiện nay thiên địa vừa nắm giữ hắc ám huyết mạch lại tu ra nguyên tội pháp thân tồn tại. Ngoại trừ hắc ám lao ra mấy vị kia đại đạo bá chủ ở ngoài, cũng chỉ có này thiên long chân đế, hơn nữa. Bà lão nhẹ giọng nhạt ngữ tiếp tục nói, hơn nữa tiểu thư có chỗ không biết, này thiên long chân đế cùng ưu đế như thế, đều là kim cổ biến số, kỳ biến mây chi lớn, hay là không sánh được ưu đế, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Nữ tử cảm thấy bất ngờ, hỏi, người này dĩ nhiên cũng là biến số. Trước đây ở đại hoang căn bản chưa từng nghe nói có nhiều như vậy biến số, làm sao tiến vào này hoang cổ hố đen sau khi đụng với nhiều như vậy biến số. Ở đại hoang thời điểm, những này biến số đều trong bóng tối ngủ đông, bây giờ hoang cổ hố đen xuất hiện, đến quyết định thiên địa đại đạo vận mệnh thời điểm, bọn họ đương nhiên đều nhô ra. Bà lão dứt lời, ông lão lại nói theo, tiểu thư, ngươi cũng không cần đối với thần thức ma niệm canh cánh trong lòng, thần thức ma niệm cũng không phải ai đều có thể điều động đến. Ông lão mà nói âm chưa lạc, tiểu thư liền lườm hắn một cái, không phục nói rằng, thất lão, ngươi có ý gì? Ngươi là nói bổn tiểu thư điều động không được cái gọi là thần thức ma niệm. Tiểu thư, lão hủ cũng không phải là ý này, chỉ là ông lão liên tục cười khổ, giải thích, nói như thế, phàm là nắm giữ bất tử bất diệt thần thức ma niệm tồn tại, đại thể chia làm ba loại. Loại thứ nhất là nhân quả cơ duyên, ý vì là người nào đó cùng một cái nào đó nói bất tử bất diệt thần thức ma niệm có một loại nào đó nhân quả, bọn họ cuối cùng sẽ chạm mặt đồng thời dung hợp lại cùng nhau, đây là nhất định nhân quả, cũng là nhất định vận mệnh. Loại thứ hai là thực lực bản thân mạnh mẽ đem bất tử bất diệt thần thức ma niệm hòa vào tự thân, loại biện pháp này cực kỳ nguy hiểm, nếu như dung hợp thất bại, tất nhiên sẽ bị thần thức ma niệm phản vệ, đến thời điểm khả năng mất đi tự mình, thậm chí đánh mất bản ngã, trở thành thần thức ma niệm con rối hóa thân. Hơn nữa, dù cho dung hợp thành công, ngày sau cũng đến khắp nơi để phòng áp chế, trừ phi có thể luyện hóa thần thức ma niệm bên trong ẩn chứa tinh thần ý chí. Rên rỉ thở dài, ông lão nói rằng, thần thức ma niệm khi còn sống vốn là ngang dọc thiên địa bá chủ, cái đó tinh thần ý chí có thể tưởng tượng được là cường đại cỡ nào, như muốn tương kỳ luyện hóa, lại nói nghe thì dễ, hơn nữa, cho dù luyện hóa, cũng dễ dàng lạc lối tự mình, rơi vào khổ hải. À, nữ tử vẫn luôn giấc mơ được một đạo bất tử bất diệt thần thức ma niệm, vẫn đúng là không nghĩ tới dung hợp thần thức ma niệm đã vậy còn quá nguy hiểm, dung hợp thất bại sẽ bị phản vệ, đánh mất bản ngã, mặc dù dung hợp thành công, dù cho luyện hóa tinh thần ý chí, vẫn còn có lạc lối tự mình rơi vào khổ hải nguy hiểm. Hậu quả này đánh đổi có phải là quá nghiêm trọng? Còn có loại thứ ba nhưng là một ít thần thức ma niệm đưa tới cửa. Nghe đến đó, nữ tử còn tưởng rằng nghe lầm, hỏi, cái gì? Thất lão, ngươi lặp lại lần nữa, còn có thần thức ma niệm mình đưa tới cửa. Ông lão kia rất chăm chú gật gù, nói, có chút bất tử bất diệt thần thức ma niệm, tuy rằng đều đánh mất bản ngã, cũng đều mất đi tự mình, nhưng bọn chúng đều kế thừa khi còn sống tinh thần ý chí. Có tinh thần ý chí hay là người bảo vệ đại đạo thiên địa, nhưng cũng có tinh thần ý chí hay là mơ ước nguyên tội chân chủ, muốn diệt này đại đạo thiên địa, một lần nữa mở ra vô đạo thời đại. Chính nói, ông lão nhìn chằm chằm nữ tử, hỏi, tiểu thư có thể hiểu lão hủ ý tứ? Nữ tử gật gù, như là đã hiểu, nói, thất lao ý tứ, là mang trong lòng thiên địa đại đạo tinh thần ý chí đều sẽ tìm những kia trên thừa thiên mệnh ứng kiếp chi nhân, cũng chính là cái gọi là trong số mệnh định sổ, mà những kia mơ ước nguyên tội chân chủ tinh thần ý chí cũng sẽ tìm tới những kia nghịch thiên cải mệnh nguyên tội người, cũng chính là cái gọi là trong số mệnh biên số. Gần như chính là ý này, cái này cũng là vì sao nắm giữ thần thức ma niệm phần lớn đều là trên thừa thiên mệnh ứng kiếp chi nhân, hoặc là nghịch thiên cải mệnh nguyên tội người, cũng không phải là bọn họ lựa chọn thần thức ma niệm, mà là thần thức ma niệm lựa chọn bọn họ. Ông lão vừa nói, vừa cảm khái nói, những kêu bất tử bất diệt thần thức ma niệm khi còn sống đều là ngang dọc thiên địa bá chủ, cũng đều trải qua thời đại hoang cổ. Đối với này thiên địa đại đạo, đối với này nguyên tội vận mệnh biết đến đều so với chúng ta nhiều hơn nhiều. Chương 2307, Tranh Huy khoe sắc. Thất lão, vậy ngươi nói này đồ bỏ thiên long chân đế lấy ra tứ diện khô đầu địa ngục khách thuộc về một loại nào, là bản thân hắn liền cùng tứ diện khô đầu địa ngục khách có nguyên nhân quả, vẫn là người này mạnh mẽ dung hợp tứ diện khô đầu địa ngục khách, vẫn là nói tứ diện khô đầu địa ngục khách tìm tới hắn. Cái này, đối mặt nữ tử hỏi do, thất lao trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói rằng, lao hủ không quá rõ ràng, nghĩ đến, Diệu Như Lai cũng là như thế, chính vì hắn cũng không biết, vì lẽ đó lâu như vậy vẫn không có đối với Thiên Long Chân Đế hạ tử thủ, mà là từng bước thăm dò Thiên Long Chân Đế, buộc Thiên Long Chân Đế lấy ra thần thức ma niệm. Không phải vậy, lấy Diệu Như Lai thực lực, xóa bỏ Thiên Long Chân Đế căn bản dễ như ăn bánh. Ta đây liền không hiểu, nếu Diệu Như Lai lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp ra tay giết Thiên Long Chân Đế, làm gì như thế lao lực nhi từng bước thăm dò. Tiểu thư, hiện tại ngươi đang nhìn thấy Thiên Long Chân Đế chỉ có điều là một bộ hóa thân mà thôi, xóa bỏ Thiên Long Chân Đế một bộ hóa thân, đối với Diệu Như Lai mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thất lao ý tứ là Diệu Như Lai muốn bức ra Thiên Long Chân Đế bản tôn, sau đó trực tiếp xóa bỏ Thiên Long Chân Đế bản tôn. Diệu Như Lai xác thực muốn bức ra Thiên Long Chân Đế bản tôn, còn có thể không xóa bỏ. Này liền không biết được. Thất lao ngước nhìn đỉnh đầu Đại Nhật Quang Minh, ngồi trên thần thánh Đại Phật trên lòng bàn tay Diệu Như Lai, nói rằng, chỉ sợ cũng liền Diệu Như Lai mình cũng đều không có tuyệt đối năng có thể xóa bỏ Thiên Long Chân Đế bản tôn. À, nữ tử kinh ngạc không thôi, nói, Thiên Long Chân Đế bản tôn thật sự có lợi hại như vậy sao? Liên Diệu Như Lai bực này tồn tại đều không có tuyệt đối nắm đem xóa bỏ. Thiên Long Chân Đế vừa nắm giữ hắc ám huyết mạch, lại tu ra nguyên tội pháp thân, càng là kim cổ biến số. Nói cách khác, Thiên Long Chân Đế nắm giữ được trời cao chăm sóc điều kiện có thể tranh cướp nguyên tội chân chủ. Hắn nhân vật như vậy, đối với những kia mơ ước nguyên tội chân chủ thần thức ma niệm tới nói có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa lão hủ dám khẳng định, Thiên Long Chân Đế trên người thần thức ma niệm, tuyệt đối không chỉ là một đạo tứ diện khô đầu địa ngục khách đơn. Giản như vậy, khả năng còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thậm chí nhiều hơn thần thức càng mạnh mẽ hơn ma niệm cũng không phải là không thể được. Ngoài ra, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, vậy thì là hiện tại Thiên Long Chân Đế vẫn là không phải nguyên lai Thiên Long Chân Đế. Nữ tử như là có chút không thể nào hiểu được câu nói này hàm nghĩa, hỏi, câu nói này nói như thế nào? Mỗi một đạo thần thức ma niệm đều kế thừa khi còn sống tinh thần ý chí, nếu là đem thần thức ma niệm hòa vào tự thân, tự mình ý thức cũng tất nhiên sẽ phải chịu tinh thần ý chí ảnh hưởng, hòa vào thần thức ma niệm càng nhiều, tự mình ý thức chịu đến tinh thần ý chí ảnh hưởng lại càng lớn, nói không chắc Thiên Long Chân Đế đã sớm đánh mất tu ra nguyên tội pháp thân sau tự mình, khả năng hiện tại Thiên Long Chân Đế chỉ là một cái nào đó nói thần thức ma niệm con rối thôi. Thất Lao cứng nói xong, bên cạnh bà lão lại nói tiếp, còn có một khả năng, ở thời đại hoang cổ chung kết trước, không ít đại đạo bá chủ cũng đã bắt đầu trong bóng tối bố cục, luyện ra hóa thân, khiến cho luân hồi chuyển thế, mang thai hóa ra hoàn toàn mới tự mình, thành tựu nguyên tội thân, mơ ước nguyên tội chân chủ. Nói tới chỗ này, bà lão nhẹ giọng nhạt ngữ nói rằng, tiểu thư, ngươi hiện tại gặp mỗi một vị nguyên tội người, cũng có thể là một vị đại đạo bá chủ tế luyện hóa thân luân hồi chuyển thế sau khi một bộ nguyên tội hóa thân, chỉ bất quá bọn họ mình khả năng không biết mà thôi. Khe khẽ thở dài, bà lao lắc đầu một cái, nói rằng, không chỉ là nguyên tội người, bao quát trên thừa thiên mệnh ứng kiếp chi nhân, cũng khả năng là một vị đại đạo bá chủ ứng cấp hóa thân. Tuy nói vận mệnh chi thư trên ghi chép, kim cổ thời đại đều sẽ sinh ra nguyên tội chân chủ, đồ diệt tam thiên đại đạo, mở ra vô đạo thời đại. Nhưng vận mệnh là có thể thay đổi. Kim cổ vận mệnh đến tột cùng là cái gì, cũng không ai biết, vì lẽ đó, rất nhiều đại đạo bá chủ từ lúc cực kỳ lâu trước đây, cũng đã trong bóng tối bố cục, hai tay chuẩn bị, một tay chuẩn bị một vị nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biên số, một tay kia một vị trên thừa thiên mệnh nguyên tội định sổ. Như vậy tới nay, mặc kệ nguyên tội chân chủ liệu sẽ có sinh ra, cũng mặc kệ là thiên địa đại đạo có hay không bị đổ diệt, bọn họ đều có ứng đối phương pháp. Thiên Long Chân Đế là như vậy, Diệu Như Lai cũng không ngoại lệ, chính vì hắn biết, cho nên mới muốn bức ra Thiên Long Chân Đế bản tôn, cũng chỉ có bức ra Thiên Long Chân Đế bản tôn, hắn mới có thể biết hiện tại Thiên Long Chân Đế đến tuột cùng vẫn là không phải nguyên lai Thiên Long Chân Đế, vẫn là hiện tại Thiên Long Chân Đế chỉ là một vị thần thức ma niệm con rối, hoặc là nói Thiên Long Chân Đế lại là một vị đại đạo bá chủ nguyên tội hóa thân. Chỉ có biết những này, Diệu Như Lai mới có thể phán đoán ra Thiên Long Chân Đế tồn tại có hay không uy hiếp đến hắn tranh đoạt nguyên tội chân chủ. Nghe xong Thất Lao cùng bà Lao nói những câu nói này sau khi, nữ tử cảm khái vạn phần, tuy nói nàng rất ít ra ngoài, thậm chí rất ít quan tâm chư thiên vạn giới sự tình, bất quá, liên quan với vận mệnh chi thư trên ghi chép tiên đoán, bao quát thời đại hoang cổ bí ẩn, cùng với những kia trên thừa thiên mệnh những cướp định sổ cùng nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biến số, nàng ít nhiều gì vẫn còn có chút nghe thấy. Biết trong này nước rất sâu, chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ như vậy sâu, sâu đến gọi nàng có chút đau đầu. Xa xa, nay một vòng quang minh đại nhật như trước cao cao treo lơ lửng ở giữa trời, chiếu khắp khảm cung hư không, phảng phất tịnh hóa thiên địa vạn vật. Quần quần Phật âm kéo dài truyền đến, như đầy trời Phật đà ở tụng kinh siêu độ, phảng phất siêu độ tất cả hắc ám tà ác tồn tại. Đầy trời kinh văn rơi ra, biến hóa vô cùng, như đầy trời Phật đà tại chiều bái. Thần thánh đại Phật đỉnh đầu đại nhật quang minh, một tay thẳng đứng với trước ngực, một tay thả nằm ở đầu gối trên, hai mắt hơi nhắm, che chắn nửa bầu trời tế, liền như vậy trôi nổi ở trên hư không, tiếp thu đầy trời Phật đà chiều bái, xem ra lại như Phật chủ giáng lâm. Đối diện, đồng dạng che chắn nửa bầu trời tứ diện khô đầu địa ngục khách thiêu đốt hắc ám mà lại tà ác màu máu hỏa diễm. Tóc thai bù xù, máu me khắp người, vô cùng chật vật Thiên Long Chân Đế chân đạp tứ diện khô đầu địa ngục khách, thật sự lại như một vị đến từ địa ngục ma thần. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tứ diện khô đầu địa ngục khách quanh thân màu máu hỏa diễm nhất thời điên cuồng tăng vọt lên, trong lúc nhất thời đẩy trời hỏa diễm khác nào sóng to gió lớn giống như hướng bốn phía lan tràn, cuồn cuộn khói đặc như hồng hoang quái thú nuốt chửng nhấn chìm tất cả. Nay cuồn cuộn khói đặc muốn đem treo lơ lửng ở giữa trời đại nhật cắn nuốt mất. Đầy trời biển lửa muốn đốt sạch này đầy trời Phật Đà. Mà Thiên Long Chân Đế muốn cùng Diệu Như Lai tranh huy khoe sắc. Đáng tiếc. Đáng tiếc này 18, 9 ngày quá quang minh, này một vị đại Phật quá thần thánh, này đầy trời tụng kinh Phật âm quá cuồn cuộn, này đầy trời thánh kinh Phật Đà quá mênh ngông, cho tới dù cho Thiên Long Chân Đế lấy ra tứ diện khô đầu địa ngục khách bực này thần thức ma niệm cũng không làm nên chuyện gì. Thiên Long Chân Đế tứ diện khô đầu địa ngục khách, tuy rằng muốn so với hạt gạo ánh sáng mạnh hơn nhiều nhiều lắm, nhưng chung quy không cách nào cùng Diệu Như Lai này thần thánh quang rõ đại nhật tranh huy. Bản đế liền không tin phá không được ngươi đại nhật quang minh như thế. Thiên Long Chân Đế trong cơn giận dữ, chân đạp tứ diện khô đầu địa ngục khách lần thứ hai hướng Diệu Như Lai vọt tới. Chương 2308, Long Bàn Địa Ngục. Lúc trước, Thiên Long Chân Đế lấy tự thân Thiên Long tuyệt thể hóa thân thành một cái hắc ám ác long sử dụng cả người thế võ cũng không có thể kích động Diệu Như Lai trước. Không chỉ có như vậy, còn bị đại nhật quang minh cùng đẩy trời tụng kinh Phật âm chấn động thất khiếu xuất huyết chật vật đến cực điểm. Giờ khắc này, hắn lấy ra tứ diện khô đầu địa ngục khách cỡ này thần thức mạnh mẽ ma niệm, lại một lần nữa nhằm phía Diệu Như Lai. Đại nhật quang minh ở chiếu khắp, thần thánh đại Phật ở tịnh hóa, đầy trời Phật đà tại chiếu bái, tụng kinh Phật âm đang siêu độ. Nhiên, giữ tận Thiên Long Chân Đế không sợ không sợ, dũng cảm tiến tới. Dưới chân tứ diện khô đầu địa ngục khách đang gầm thét lên quần quần tụng kinh Phật âm. Hắc ám tà ác màu máu biển lửa ở đốt cháy đầy trời Phật Đà. Quần quần khói đặc giả che kín bầu trời, che chắn đại nhật quang minh chiếu khắp. Ầm ầm ầm, giang giác, nông bá. Đâu đâu cũng có đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Mà Thiên Long Chân Đế vẫn chưa đình chỉ, như trước chân đạp tứ diện khô đầu địa ngục khách kéo dài về phía trước, nhằm phía khoanh chân ngồi trên thần thánh đại Phật bên trên Diệu Như Lai. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, đại nhật quang minh chiếu khắp càng ngày càng lợi hại, thần thánh đại Phật cũng tịnh hóa càng ngày càng lợi hại, đầy trời Phật Đà, tụng kinh Phật âm cũng đều càng ngày càng cuồn cuộn. Vừa mới cường thịnh màu máu biển lửa cùng quần cuộn khói đặc bắt đầu từng giọt nhỏ yếu đi, hiển nhiên gặp phải đại nhật quang minh áp chế, uy thế từ từ yếu bớt, tốc độ cũng từ từ chậm lại. Nhìn tình cảnh này, xa xa trốn ở trong bóng tối quan chiến các đường cao thủ đều thán phục không ngớt. Thán phục Diệu Như Lai tồn tại coi là thật là khủng bố như vậy, phải biết Thiên Long Chân Đế lấy ra nhưng là bất tử bất diệt thần thức ma niệm, ẩn chứa mạnh mẽ tinh thần ý chí, càng là địa ngục bá chủ tứ diện khô đầu địa ngục khách, bây giờ lại bị Diệu Như Lai đại nhật quang minh uy thế áp chế lên. Bất quá, cũng chỉ là áp chế mà thôi. Vừa không có đem tứ diện khô đầu địa ngục khách áp chế không thể động đậy, cũng không có ngăn cản Thiên Long Chân Đế đi tới bước tiến. Diệu Như Lai, ngươi cho rằng dựa vào đại nhật quang minh uy thế liền vọng tưởng áp chế bản đế tứ diện khô đầu địa ngục khách. Nói cho ngươi, mơ háo, hôm nay bản đế liền để ngươi xem một chút tứ diện khô đầu địa ngục khách mạnh mẽ. Thiên Long Chân Đế hai mắt đỏ đậm, căm tức Diệu Như Lai, hét lớn một tiếng, dưới chân tứ diện khô đầu địa ngục khách đột nhiên hóa thành một đạo to lớn lỗ thủng. Này lỗ thủng thiêu đốt hắc ám huyết hỏa, liều lĩnh quần quần khói đặc, xem ra lại như địa ngục hố đen. Cũng như hư không thâm nguyên giống như vậy, đánh tới thời gian, muốn đem đối diện thần thánh đại Phật một cái nuốt lấy. Nhưng mà, đang lúc này, vẫn treo lơ lửng ở giữa trời quang minh đại nhật đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng trụ, cột sáng phảng phất ẩn chứa vô biên Phật pháp, trực tiếp bắn về phía địa ngục hố đen. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng vang kịch liệt. Phịch một tiếng. Địa ngục hố đen biến mất rồi, tứ diện khô đầu địa ngục khách lần nữa xuất hiện. Diệu Như Lai, ngươi căn bản không làm gì được bản đế. Mắt nhìn liền muốn vọt tới đối diện thần thánh đại Phật, Thiên Long Chân Đế càng giữ tận lên. Chỉ là lời còn chưa dứt, thần thánh đại Phật quanh thân ánh sáng màu vàng nóng hơi lóe lên, rào trong nháy mắt, đầy trời đều là màu vàng Phật quang. Phật quang xuất hiện, thiên biến vạn hóa, khác nào một đạo có thể so với phía chân trời cự đại Phật trưởng, coi là thật là mênh mông đến cực điểm. Nay Phật trưởng lớn vô biên, thần thánh lại quang minh, như nhật lại như nguyệt. Trưởng cong như thương khung, lòng bàn tay như đại địa, vân tay như núi non sông suối, liền ngay cả Phật trong lòng bàn tay bộ lông cũng như hoa cây cỏ mục giống như vậy, năm ngón tay như sơn nhạc, càng như năm tôn cự đại Phật như. Phật Pháp. Vô cùng vô tận Phật Pháp. Uy thế. Vô biên vô hạn uy thế. Nhìn này một đạo mênh mông vô ngần Phật trưởng, núp ở phía xa trong bóng tối quan chiến cao thủ nhóm toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người, không khỏi bị trước mắt tình cảnh này mà chấn động, nội tâm đều đang gieo họ. Xa xa một tòa hoang cổ phế tích bên trong. Nữ tử chố mắt ngoác mồm ngơ ngác thở dài nói, trời ạ! Này làm khó chính là trong truyền thuyết Như Lai Phật trưởng sao? Liên quan với Như Lai Phật trưởng đại danh, nữ tử cũng có nghe thấy, có người nói là Tây Thiên Phật gia trí cao vô thượng đại đạo thần thông, không chỉ có Phật Pháp vô biên, càng ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, Như Lai Phật trưởng chỉ, vạn vật đều dập tắt, chặn không thể chặn, phòng không thể phòng, được khen là thiên địa số một, không người có thể địch. Đây là Như Lai Phật trưởng không sai, nhưng cũng không tính chân chính Như Lai Phật trưởng, chỉ có Như Lai chi hình ý, nhưng không có Như Lai chi thần hồn, tốt mã rẻ tùi, chân chính Như Lai Phật trưởng có thể nói hủy thiên diệt địa, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thất Lao giải thích, không biết là Diệu Như Lai còn chưa luyện thành chân chính Như Lai Phật trưởng, vẫn là hắn cố ý đánh ra đây chỉ có hình ý Như Lai Phật trưởng. Trong sân, đối mặt che kín bầu trời Phật Pháp vô biên Như Lai Phật trưởng, chân đạp tứ diện khô đầu địa ngục khách Thiên Long Chân Đế không những không sợ, cũng không có né tránh chạy trốn, mà là cùng tứ diện khô đầu địa ngục khách hòa làm một thể trực tiếp tiến lên nên tiếp. Dù cho Như Lai Phật trưởng có thể làm khó dễ được ta. Ầm ầm ầm. Nông bá. Muốn nói tới Thiên Long Chân Đế coi là thật là vũ dung đến cực điểm, dám chính diện gắng gượng chống đỡ trong truyền thuyết Như Lai Phật trưởng. Hắn không chỉ có dám gắng gượng chống đỡ, hơn nữa còn gánh vác, cứ việc chạm đến Như Lai Phật trưởng trong nháy mắt, tứ diện khô đầu địa ngục khách bị chấn động run rẩy không ngừng, mặc kệ là hắc ám huyết hỏa vẫn là quần quần khói đặc đều bị chấn động liềng xiềng, nhưng xác thực gánh vác Như Lai Phật trưởng. Đáng tiếc, chỉ là gánh vác trong nháy mắt. Trong nháy mắt mà qua, phình một tiếng, hắc ám huyết hỏa cùng quần quần khói đặc bị chấn động tan thành mây khói. Tứ diện khô đầu địa ngục khách cũng bị chấn động vặn vẹo mơ hồ, lùi về sau không thôi. Vẫn chưa đình chỉ. Bởi vì Như Lai Phật trưởng vẫn chưa biến mất, mà là đẩy tứ diện khô đầu địa ngục khách lui về phía sau, muốn đem đánh giết. Ầm ầm ầm ầm. Ở Như Lai Phật trưởng dưới áp chế, tứ diện khô đầu địa ngục khách phát sinh liên tiếp tiếng nổ mạnh, càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng mơ hồ, run rẩy cũng càng ngày càng lợi hại. Lúc trước cùng tứ diện khô đầu địa ngục khách hòa làm một thể Thiên Long Chân Đế vào lúc này lại xông ra, phẫn nộ quát, trong truyền thuyết Như Lai Phật trưởng cũng chỉ đến như thế. Xem bản đế lấy huyết long bàn địa ngục như thế nào phá ngươi Như Lai Phật trưởng. Như thế nào huyết long bàn địa ngục, không người hiểu rõ. Ai cũng không biết Thiên Long Chân Đế sâu cạn. Nhìn hắn lời thề son sắt dũng khí, hung hăng bá đạo khẩu khí, đúng là gọi người cực kỳ ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ Thiên Long Chân Đế coi là thật thực lực phá tan Diệu Như Lai này Như Lai Phật trưởng? Mọi người ở đây ngạc nhiên nghi ngờ thời gian. Chỉ thấy Thiên Long Chân Đế lần thứ hai hóa thân thành một cái hắc ám huyết long. Đúng. Hắc ám huyết long. Thiêu đốt cũng là màu máu hỏa diễm, liều lĩnh cũng là màu máu khói đặc. Hóa thành hắc ám huyết long hắn quấn quanh tứ diện khô đầu địa ngục khách xoay quanh lên, thoáng chốc. Nguyên bản vặn vẹo mơ hồ tứ diện khô đầu địa ngục khách phảng phất bị truyền vào sức sống nhen lửa như thế, hừng hực biển lửa lần thứ hai đốt cháy lên. Cùng lúc đó, tứ diện khô đầu địa ngục khách vừa hóa thành tứ. Hóa thành bốn viên to lớn khô đầu địa ngục khách, duy nhất không giống chính là, mỗi một viên khô đầu địa ngục khách chỉ có một mặt. Hóa thành hắc ám huyết long Thiên Long Chân Đế quăng đầu rồng, xuyên qua bốn viên to lớn khô đầu địa ngục khách, đem sâu chui lên, một trận bùm bùm vang lên giòn giã. Hắc ám huyết long toàn bộ trên thân rồng long lân dĩ nhiên cũng đều hóa thành một viên khô đầu. Này đã không phải một cái hắc ám huyết long, mà là một cái đến từ địa ngục khô đầu long. Chương 2309, Ngũ Đại Minh Vương Phẫn Hóa Thân. Đầu rồng là khô đầu, long nhãn là khô đầu, mõm rồng là khô đầu, liền ngay cả long nha thậm chí râu rồng cũng đều là từng viên một khô đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, này một cái to lớn ác long khắp toàn thân đều là khô đầu. Rất là kinh sợ, rất là khủng bố. Nay đầu phảng phất đến từ địa ngục khô đầu long phát sinh từng trận long ngâm, gào thét gầm thét lên đón nhận Phật Pháp vô biên Như Lai Phật trưởng, từ Phật trưởng năm ngón tay xoay quanh mà qua, trong chớp mắt liền đem Như Lai Phật trưởng cuốn quanh lên. Huyết hỏa đốt cháy, khói đặc cuồn cuộn. Huyết hỏa phần Như Lai Phật trưởng, khói đặc bao phủ như lai Phật trưởng. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến, gọi người khiếp sợ mà lại khó có thể tin chính là, trong truyền thuyết Phật gia vô thượng thần thông Như Lai Phật trưởng liền như thế ở khô đầu long quấn quanh dưới, ở huyết hỏa đốt cháy dưới, ở khói đặc bao phủ xuống tán loạn biến mất rồi. Chơi ạ! Xa xa một tòa hoang cổ di tích bên trong, nữ tử nhìn tình cảnh này quả thực kinh ngạc đến ngây người, dù gì nói, Như Lai Phật trưởng liền như thế tán loạn biến mất rồi. Này Thiên Long Chân Đế lấy ra này khô đầu long đến tuột cùng là cái gì quỷ, cũng quá lợi hại chứ. Diệu Như Lai lấy ra Như Lai Phật trưởng, tuy nói chỉ có Như Lai hình ý, không có Như Lai thần hồn, nhưng cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế tán loạn. Thất Lao dứt lời, bà Lao cũng nói theo, Thiên Long Chân Đế lấy tự thân Thiên Long tuyệt thể cùng tứ diện khô đầu địa ngục khách hòa làm một thể, được xưng cái gì long bàn địa ngục, nhìn như hung mãnh. Nhưng cũng tuyệt đối không thể trong nháy mắt xóa bỏ Diệu Như Lai Như Lai Phật trưởng, trong này nhất định có trò lừa. Quả nhiên, làm bọn họ cứng nói xong, tiếng nói còn chưa rơi xuống, một vị to lớn tượng Phật giáng lâm xuống, trực tiếp đặt ở trên thân rồng viên thứ nhất khô đầu địa ngục khách trên. Vị này tượng Phật một mặt tám cánh tay, trên có ba con mắt, mặt làm phẫn tức giận bạo ác tường, đầu đội bảo quan, toàn thân chu vi có liệt diễm quay chung quanh. Bên phải tam thủ phân biệt nắm 5 cỗ tiễn, bên trái tam thủ mỗi người nắm 5 cỗ câu, bên trong hai tay cẩn thận kết ấn. Là vì là hàng tam thế minh vương phận hóa thân. Tiếp theo phịch một tiếng, lại có một vị tượng Phật giáng lâm xuống, đặt ở trên thân rồng viên thứ hai khô đầu địa ngục khách trên. Vị này tượng Phật, bốn phía tứ cánh tay, một mặt từ bi, một mặt mặt phẫn tức giận, một mặt hiền lành, một mặt phất khí, tay phải chấp kim cương sử, tay trái đầy nguyện ấn. Hai tay làm yết ma ấn, thân khâm phục y quang diệm ánh sáng ở nguyệt luân bên trong, ngồi màu tím nhạt chi lạnh dung tảng đá to tòa. Đây là quân đồ lợi minh vương phẫn hóa thân. Ẩm. Vị thứ ba tượng Phật giáng lâm xuống, đặt ở thân rồng viên thứ ba khô đầu địa ngục khách trên. Vị này tượng Phật, sáu mặt sáu tay sáu chân, cầm trong tay hàng phục kiếm, chính, chân đạp lục diệp liên hoa. Hơ tơ tơ. Ẩm. Đệ tứ tôn tượng Phật giáng lâm xuống. Đặt ở thân rồng viên thứ tư khô đầu địa ngục khách trên. Vị này tượng Phật ba mặt sáu tay, chính diện trương ngũ mắt, khoảng chừng hai mặt mỗi người có ba mắt, cầm trong tay năm cỗ sử, hàng ma kiếm, kim cương linh, đứng ở song trên đài sen. Đây là kim cương dạ xoa minh vương phẫn hóa thân. Này bốn viên khô đầu địa ngục khách chính là lúc trước tứ diện khô đầu địa ngục khách vừa hóa thành tứ khô đầu, cũng là xuyên qua toàn bộ thân rồng khô đầu địa ngục. Gào! Tứ tôn tượng Phật giáng lâm xuống, đem xuyên qua thân rồng bốn viên khô đầu địa ngục khách chấn áp lại, ép tới khô đầu long điên cuồng gào thét, muốn tránh thoát khỏi đến, nhưng đáng tiếc vô dụng, này tứ tôn tượng Phật cũng không nhúc nhích, khác nào bản thạch chi Phật. Tiếng giống giận dữ nổ vang, hóa thành khô đầu long Thiên Long Chân Đế kịch liệt dãy rủa. Đang lúc này, ầm. Đệ ngũ tôn tượng Phật giáng lâm xuống, trực tiếp đặt ở đầu rồng bên trên. Vị này tượng Phật, Phật đầu đội năm cái cánh hoa quan. Như năm Phật như năm Bồ Tát cũng như năm bộ xương, quanh thân hừng hực hỏa diễm, phảng phất phẫn nộ đến cực điểm. Ba mắt trợn tròn, một chút ngưỡng mộ, như bó trời xanh tiên thần, một chút nhìn xuống, như hủy vô tận yêu ma, một chút nhìn thẳng, như kinh sợ tất cả quỷ quái, giống như đại nhật hóa thân, giống như quang minh hóa thân, giống như thần thánh hóa thân. Đây là bất động minh vương phẫn hóa thân, cũng là trong truyền thuyết đại nhật Như Lai phẫn hóa thân. Năm tôn tượng Phật như núi cũng như núi. Đều như đại nhật giống như thần thánh quang rõ, hình tượng khác nhau, đều là hung thần ác sát, đem hóa thành khô đầu long Thiên Long Chân Đế cùng tứ diện khô đầu địa ngục khách chấn áp không thể động đậy. Núp ở phía xa quan chiến cao thủ nhóm vừa mới còn đang khiếp sợ Diệu Như Lai lấy ra Như Lai Phật trưởng vì sao không chịu được như thế một đòn, bị hóa thành khô đầu long Thiên Long Chân Đế một bàn liền tan nát. Cho đến năm tôn tượng Phật giáng lâm, mọi người mới rõ ràng ảo diệu trong đó. Như Lai Phật trưởng vừa nãy căn bản không có tán loạn, mà là hóa thành năm tôn tượng Phật. Xác thực nói cũng không tính hóa thành năm tôn tượng Phật, bởi vì này năm tôn tượng Phật vốn là Như Lai Phật trưởng năm ngón tay. Như Lai Phật trưởng được xưng Phật gia vô thượng thần thông, ngoại trừ ẩn chứa vô biên Phật pháp ở ngoài, quan trọng hơn chính là Như Lai Phật trưởng năm ngón tay đại diện cho Phật đạo ngũ đại minh vương phận hóa thân, đồng thời cũng là đại nhật Như Lai năm phận hóa thân. Trung ương chi bất động minh vương là vì là đại nhật Như Lai phận hóa thân. Đông phương chi hàng tam thế minh vương vì là a Như Lai phận hóa thân. phía Nam Chi quân Đồ Lợi Minh Vương vì là bảo sinh Như Lai phận hóa thân. Phương Tây Chi Đại Huy Đức Minh Vương vì là vô lượng thọ Như Lai phận hóa thân. Phương Bắc Chi Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương vì là bất không thành tựu Như Lai phận hóa thân. Thiên Long Chân Đế tiếp tục dãy rủa, chỉ là càng dãy rủa, quanh thân huyết hỏa liền càng yếu ớt, cuồn cuộn khói đặc cũng liền xiển, liền ngay cả thân rồng cũng đều vặn vẹo mơ hồ lên. Căn bản là không có cách lay động do Như Lai Phật trưởng biến thành năm tôn Minh Vương phân hóa thân, dù cho một chút xíu cũng không được. Xa xa hoang cổ phế tích bên trong, nữ tử tấm kia xinh đẹp dung nhan trên tất cả đều là chấn động, ngước đầu nhìn lên giữa trời bên trong năm tôn tượng Phật, thán phục dù gì nói, trời ạ. Đây chính là trong truyền thuyết ngũ đại Minh Vương phân hóa thân sao? Đây chính là Như Lai Phật trưởng uy lực thực sự sao? Tiểu thư, vừa mới Lao Hủ đã nói, Diệu Như Lai lấy ra Như Lai Phật trưởng, chỉ có Như Lai hình ý, cũng không có Như Lai thần hồn, chân chính Như Lai Phật trưởng, kỳ uy lực có thể so với hủy thiên diệt địa, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Dừng một chút, Thất Lão lại nói, hơn nữa, tiểu thư chứng kiến ngũ đại Minh Vương phân hóa thân chỉ là Diệu Như Lai lấy ra chỉ có hình ý Như Lai Phật trưởng biến thành, cũng là chỉ có ngũ đại Minh Vương phân hóa hình ý, không có ngũ đại Minh Vương phân hóa thần hồn. Chân chính ngũ đại Minh Vương phân hóa thân. Nói tới chỗ này, Thất Lão đình chỉ, vẫn chưa nói tiếp, ngược lại không là hắn không nghĩ, mà là hắn cũng chưa từng thấy chân chính ngũ đại Minh Vương phân hóa thân. Mọi người đều biết, ngũ đại Minh Vương là chính là Phật đạo đại đạo Nguyên Lão, rất sớm trước đây liền biến mất rồi, thậm chí từ lúc thời đại hoang cổ chung kết trước liền biến mất rồi. Cho tới là làm sao biến mất, lại là làm sao biến mất, đến tột cùng là thật sự biến mất rồi. Vẫn là ngủ say, không người hiểu rõ, đây là một điều bí ẩn. Cũng chính bởi vì ngũ đại Minh Vương thần bí biến mất, vì vậy, phàm là Tây Thiên Phật giới xin mời hạ xuống ngũ đại Minh Vương phân hóa thân, đều là chỉ có hình ý, không có thần hồn, dù cho là Phật đạo Như Lai thẩm phán cũng không ngoại lệ. Thất Lao trước đây chưa từng gặp chân chính Như Lai Phật trưởng, mà khi Diệu Như Lai lấy ra Như Lai Phật trưởng thời điểm, hắn vẫn là một chút liền phán đoán ra chỉ có Như Lai hình ý. Không có Như Lai thần hồn, cũng không phải hắn kiến thức rộng rãi, mà là hắn biết từ khi ngũ đại Minh Vương biến mất sau khi, không có ai có thể lấy ra chân chính Như Lai Phật trưởng, mặc dù người này là được xưng Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai cũng không được. Này không phải tư chất ngộ tính vấn đề, mà là một cái bản nguyên vấn đề, ngũ đại Minh Vương bản nguyên đều biến mất, thì lại làm sao mời tới ngũ đại Minh Vương phân hóa thân. Không mời được ngũ đại Minh Vương phân hóa thân, thì lại làm sao lấy ra chân chính Như Lai Phật trưởng. Trừ phi Diệu Như Lai thần thông quảng đại, có thể trở thành ngũ đại Minh Vương ở ngoài thứ 6 Minh Vương, không phải vậy, hắn vĩnh viễn cũng tế không ra chân chính Như Lai Phật trưởng. Chương 2310, Quỷ dị tùy tiện. Trong sân, treo lơ lửng ở trong hư không này 18, 9 ngày quang minh như trước ở chiếu khắp khảm cung hư không. Đầy trời rơi ra kinh văn như trước như đầy trời Phật đà giống như tại chiều bái. Quần quần tụng kinh Phật âm chưa bao giờ đình chỉ như trước đang siêu độ. Nay một vị che chắn phía chân trời thần thánh đại Phật khoanh chân ngồi trên hoa sen bên trên, hoa sen tỏa ra, như thiên địa vạn vật ở biến hóa, như chúng sinh ở sinh trưởng, tượng Phật khuôn mặt xem ra không có bất kỳ biểu lộ gì, một tay thẳng đứng với trước ngực, một tay thả nằm ở đầu gối trên, hai mắt hơi nhắm, phảng phất đại nhật Như Lai đích thân tới. Diệu Như Lai vẫn là như vậy khoanh chân ngồi ở thần thánh đại Phật trên lòng bàn tay. Đầu đội năm Phật quan, người mặc áo cà sa, bột treo xá lợi, cầm trong tay niệm châu, hơi nhắm hai mắt, truyền niệm châu, ghi nhớ kinh văn, từ đầu đến cuối cũng không từng trận xem qua, chỉ ở lúc mới bắt đầu gọi Thiên Long Chân Đế lấy ra bản tôn sau khi cũng không còn mở miệng đã nói bất kỳ lời nói. Đối diện, địa ngục khô đầu long đầu rồng, bao quát chia ra làm tứ địa ngục khô đầu khách đều bị ngũ đại Minh Vương phân hóa tượng Phật trấn áp gắt gao, không thể động đậy. Lúc trước điên cuồng thiêu đốt huyết hỏa từ lâu tắt, cuồn cuộn khói đặc từ lâu không còn sót lại chút gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ địa ngục khô đầu lòng đều đang vặn mẹo, đều ở mơ hồ, xem ra liền ngay cả dãy rủa sức mạnh cũng đều không có, như thoi thóp. Ha ha ha! Diệu Như Lai! Ngươi cũng chỉ đến như thế. Hóa thành địa ngục khô đầu long Thiên Long Chân Đế đột nhiên không hiểu ra sao cất tiếng cười to lên. Cứ việc hắn bị ngũ đại Minh Vương phân hóa tượng Phật chấn áp không thể động đậy, ngon miệng khí vẫn cứ là như vậy ngông cuồng hung hăng, quát lên, chớ có cho là bản đế không biết, ngươi đem bản đế này cụ hóa thân chấn áp lại, không phải là muốn bức ra bản đế bản tôn, ha ha ha. Bản đế đã nói, chỉ bằng ngươi Diệu Như Lai, còn rất xa không có tư cách bái kiến bản đế bản tôn. Ha ha ha ha. Thiên Long Chân Đế cất tiếng cười to, tựa như có ý định muốn khiêu khích Diệu Như Lai như thế, từng chữ lớn tiếng quát to, nghe rõ ràng rồi. Ngươi, Diệu Như Lai, căn bản không có tư cách bái kiến bản đế bản tôn. Ha ha ha. Ha ha ha. Diệu Như Lai, bản đế còn có thể nói cho ngươi, ngươi căn bản không dám xóa bỏ bản đế này cụ hóa thân. Ha ha ha. Ngươi dám sao? Ngươi không dám. Ngươi không có gan này, càng không có bản lĩnh này. Ha ha ha. Thiên Long Chân Đế tiếng cười lớn ở Khảm Cung hư không nổ vang, núp trong bóng tối quan chiến cao thủ nhóm nội tâm đều rất nghi hoặc, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn ra, hiện tại Thiên Long Chân Đế đã như đao bản trên thịt, chỉ cần Diệu Như Lai đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể đem Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân xóa bỏ đi. Muốn nói Diệu Như Lai không có can đảm, cũng không dám xóa bỏ Thiên Long Chân Đế, chuyện này quả thật chính là một chuyện cười. Phàm là đối với Diệu Như Lai có chút hiểu rõ người hầu như đều biết hắn là cỡ nào tồn tại. Thử hỏi, một cái dám hóa thân đại nhật siêu độ cửu u các loại yêu ma quỷ quái tồn tại, làm khó không dám xóa bỏ Thiên Long Chân Đế một bộ hóa thân. Đáp án là khẳng định. Chỉ cần Diệu Như Lai đồng ý, Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân trong nháy mắt sẽ biến thành cho bụi. Hắn vừa có gân này, cũng có bản lĩnh này. Có thể vấn đề là, vì sao chậm chạp đều không có đối với Thiên Long Chân Đế động thủ? Còn có chính là, Thiên Long Chân Đế đến tột cùng dựa vào cái gì dám như thế ngông cuồng? Nếu như thực lực của hắn mạnh mẽ cũng chính là thôi, hiện tại tỏ rõ bị Ngũ Đại Minh Vương phân hóa tượng Phật trấn áp lại động đều không động đậy, vì sao còn dám đối với Diệu Như Lai nói ẩu nói tả? Hắn dựa vào cái gì, lại có cái gì dựa dẫm? Rất nhiều người đều không nghĩ ra, mà vẫn ẩn thân ở một tòa hoang cổ di tích bên trong xinh đẹp nữ tử càng không rõ ràng. Hỏi, thất lão, ngươi không phải mới vừa nói Diệu Như Lai muốn bức ra Thiên Long Chân Đế bản tôn sao? Hiện tại Thiên Long Chân Đế nói rõ sẽ không lấy ra bản tôn. Đã như vậy, Diệu Như Lai vì sao không trực tiếp ra tay đem Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân xóa bỏ? Làm khó đúng như Thiên Long Chân Đế từng nói, Diệu Như Lai không dám giết hắn. Đương nhiên không phải. Thất lao đáp lại nói, lấy Diệu Như Lai giờ này, ngày này thân phận địa vị thực lực tu vi, phóng tầm mắt này chư thiên vạn giới, e sợ không có hắn không dám giết tồn tại, huống chi vẫn là một bộ hóa thân. Vậy rốt cuộc tại sao vậy chứ? Trong truyền thuyết Diệu Như Lai không phải bá đạo tuyệt luân sao? Không chỉ có dám coi rẻ tam thiên đại đạo, cũng dám cùng thương thiên tranh đấu, vì sao ta thấy Diệu Như Lai như thế cẩn thận? Cẩn thận cùng trong truyền thuyết Diệu Như Lai không một chút nào như thế, làm khó người này là cái giả. Giả ngược lại không cho tới, bất quá. Chúng ta đang nhìn thấy Diệu Như Lai đồng dạng không phải bản tôn, mà là Diệu Như Lai một bộ hóa thân. Cái gì? Nữ tử kinh hãi, ngạc nhiên nói, cái này Diệu Như Lai chỉ là một bộ hóa thân. Đúng thế. Thế này thì quá mức rồi, Diệu Như Lai một bộ hóa thân đều lợi hại như vậy, vậy hắn bản tôn nên cường đại cỡ nào à? Nữ tử lắc đầu một cái, bĩu môi, rất là khó chịu nói rằng, làm sao những này cái gọi là đại đạo bá chủ đều như thế yêu thích hóa thân, không phải cái này hóa thân, chính là cái kia hóa thân, hóa ra từ lúc tiến vào hoàng cổ hố đen sau khi, nhìn thấy đều là bọn họ hóa thân. Nay cũng chẳng có gì lạ, dù sao mỗi một vị đại đạo bá chủ đều có bí mật không muốn người biết, mà những bí mật này đều tàng tại bọn họ bản tôn trên người, hoang cổ trong hắc động cao thủ như mây, nên đến không nên tới đều đến, đến rồi, còn có rất nhiều thần bí nhân vật bí ẩn, chỉ cần có ai dám lấy ra bản tôn, hắn thân phận bối cảnh, thực lực tu vi, hóa thân tạo hóa, định sổ vẫn là biến số, thuận thiên vẫn là nghịch tiên, thiên mệnh vẫn là chân mệnh, thần thức ma niệm, trên người có bao nhiêu tạo hóa, bao nhiêu hóa thân, bao nhiêu thần thức ma niệm, cái gì tạo hóa, cái gì thần thức ma niệm, cái gì hóa thân, chờ chút hết thể bí mật đều sẽ bị người nhìn thấu. Thất lao thăm thẳm nói rằng, thậm chí bao gồm bọn họ bản tôn nhân quả vận mệnh cũng có thể bị thôi diễn đi ra. Nói tới chỗ này, thất lao rên rỉ thở dài, lại nói, không tới cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc, ai cũng sẽ không lấy ra mình lá bài tẩy. Ở này hoang cổ cửu cung bên trong, ai trước tiên lấy ra mình lá bài tẩy, ai sẽ trước tiên bị đào thải. Đạo lý này Diệu Như Lai so với bất luận người nào đều rõ ràng, Thiên Long Chân Đế tự nhiên cũng biết đạo lý này, chính là bởi vì biết, vì lẽ đó mặc dù hắn này cụ hóa thân bị trấn áp không thể động đậy, như trước không có lấy ra mình bản tôn. Chuyện của tôi. Nữ tử hỏi, nói cách khác Thiên Long Chân Đế chuẩn bị bỏ qua mình này cụ hóa thân. Nhìn hắn tùy tiện hung hăng dáng vẻ, như là rất chắc chắc cũng rất tin tưởng Diệu Như Lai không dám xóa bỏ hắn này cụ hóa thân à, hắn đến tuột cùng có cái gì dựa dẫm. Thất Lao không trả lời mà hỏi lại nói, không biết tiểu thư đối với Thiên Long Chân Đế hiểu rõ bao nhiêu. Thất Lao. Nghe vậy, nữ tử trắng Thất Lao một chút, nói, ta hiểu rõ cái dám à, các ngươi cũng không phải không biết, từ khi năm đó ở thế tục giới đụng với U Đế sau khi, Lão gia tử liền đem bổn tiểu thư cho bắt được trở lại, bình thường liền cửa đều không cho ra, xem được kêu là một cái nghiêm, thời đại thượng, cổ sự tình, bổn tiểu thư ít nhiều gì vẫn tính biết một ít, kim, cổ vạn năm sự tình, bổn tiểu thư biết đến đã ít lại càng ít, quả thực hãy cùng ngớ ngẩn gần như. Chương 2311, Mật Nhiêu. Mỗi khi nhắc lên chuyện này, nữ tử đều hận hàm răng trực dương dương. Ở kim cổ thời đại cứng mở ra thời điểm, nàng từng lén lút từ trong nhà chạy đến, dùng tên giả Bắc Trường Thanh ở các đại thế giới du ngoạn. Vừa đến, kim cổ sơ khai, vạn vật thức tỉnh, nàng nghĩ ra được thưởng thức phong cảnh, và chạm xã hội. Đương nhiên, nếu như chỉ là thuần túy thưởng thức phong cảnh, Bắc Trường Thanh còn không đến mức lén lút chạy đến, cứ việc nhà của nàng dạy rất nghiêm, tầm thường thời gian nghiêm cấm ra ngoài, có thể tình cờ cũng sẽ tùy tùng người trong nhà đồng thời đi tới các đại thế giới du ngoạn. Sở dĩ lén lút chạy đến, là bởi vì nàng muốn tìm kiếm mình nhân quả. Xác thực nói là vì là tìm kiếm một vị cùng mình có không tên nhân quả nam nhân. Người đàn ông kia không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh U Đế. Chưa hề đi ra trước, nàng căn bản không biết U Đế là ai, cũng không biết tại sao mình sẽ cùng U Đế có nguyên nhân quả, lại càng không biết cùng U Đế có nhân quả gì. Chính là bởi vì không biết, cho nên nàng mới hiếu kỳ lén lút chạy đến. Năm đó vì tìm kiếm U Đế tam tích, nàng có thể không ít phí công phu, vì thế, còn ẩn nút ở tiên triều, tìm rất lâu cũng không có tìm được U Đế, đúng là liên quan với U Đế rất nhiều chuyển kỳ cố sự nghe xong rất nhiều. Không phải diệt tiên triều, chính là phần cửu thiên, không phải tàn sát đại hoàng, chính là chúa tể cửu U, còn giống như cùng rất nhiều đại đạo nương nương đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Vốn là, Bắc Trường Thanh không có đến trước, còn rất ước mơ này một đoạn không hiểu ra sao nhân quả, giấc mơ trong truyền thuyết U Đế có thể hay không là mình trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Nhưng mà, biết được U Đế những việc này tích sau, Bắc Trường Thanh quả thực không thể tin được, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới cùng mình có nguyên nhân quả ra hỏa, dĩ nhiên là một cái giết người như ngóe, ác quán mãn doanh lại hoa tâm bạc tình, càng là thiên địa không cho đại bại hoại. Năm đó, Bắc Trường Thanh có thể nói hết sức thất vọng, bất quá, nàng cũng không hề từ bỏ tìm kiếm, bởi vì nàng quá muốn biết mình cùng U Đế trong lúc đó đến tột cùng có nhân quả gì. Cũng còn tốt, công phu không phụ lòng người, rốt cục ở một thế giới tìm tới U Đế hành tung, cũng nhìn thấy U Đế bản thân. Chỉ là còn chưa kịp cùng U Đế tiếp xúc, liền bị lao ra tử mạnh mẽ cho bắt được trở lại, đóng cấm đoán, hơn nữa cửa ải này chính là 10.000 năm. Cho đến hoang cổ hố đen xuất hiện sau khi, nàng mới bị phóng ra. Kim cổ đến nay, cũng không hơn vạn năm sau khi, mà Bắc Trường Thanh vẫn luôn đang bế quan, tự nhiên đối với kim cổ sự tình không biết gì cả. Nghiêm ngặt nói đến, cũng không thể nói là không biết gì cả. Bế quan thời điểm, nàng cũng thỉnh thoảng sẽ nghe trong nhà những người khác nhắc lên đại hoang mấy người cùng một ít chuyện. Ví dụ như được khen là kim cổ anh hùng phù sinh đế quân chờ chút một ít kim cổ thời đại nô ra ngút trời chi tài, nàng vẫn có nghe thấy. Cho tới đồ bỏ Thiên Long Chân Đế, nàng trước đây cũng chưa từng nghe nói. Lúc này, bên cạnh bà Lao đột nhiên mở miệng nói rằng, không biết tiểu thư còn nhớ tới, Lao thân từng hướng về tiểu thư nhắc qua một vị kim cổ chi tài. Ngươi là nói phù sinh đế quân sao? Không. Không phải phù sinh đế quân, mà là cùng phù sinh đế quân nổi danh. Được khen là tiên đạo thiếu chủ Vũ Tàng Đế Vương. Tiên đạo thiếu chủ, Vũ Tàng Đế Vương. Bắc Trường Thanh hơi nghiêng đầu, nhíu lại lông mày trầm tư chốc lát, đồng nhiên nghĩ ra đến, nói, nghĩ tới, ta nhớ tới bà đã từng nói, huyền thiên tiên đạo cái nhóm này lão tiền bối ở kim cổ thời đại bồi dưỡng được một vị ngút trời chi tài, thật giống chính là Vũ Tàng Đế Vương đi, nói là người này rất đúng rồi, có quang minh huyết thống, lại là thiên long bá thể. Vẫn là trên thửa chân mệnh đứng cướp định sổ, lại vấn đỉnh đế vương vô song thiên mệnh, thật giống người này nắm giữ tiên đạo chí. Bảo Cửu Tiêu Long Kiếm. Bà Lao gật đầu hẳn là nói, không sai. Chính là hắn. Bác Trường Thanh có chút không rõ, đang yên đang lành không biết bà Lao tại sao lại đột nhiên nói tới Vũ Tàng Đế Vương. Tiểu thư có chỗ không biết, Vũ Tàng Đế Vương cùng này Thiên Long Chân Đế là chính là đồng bào huynh đệ. Bọn họ hai người dường như âm dương nhật nguyệt giống như vậy, một cái nắm giữ quang minh huyết thống, một cái nắm giữ hắc ám huyết mạch, một cái nắm giữ thiên long bá thể, một cái nắm giữ thiên long tuyệt thể, một cái là chính là trên thừa chân mệnh ứng cướp định sổ, một cái nhưng là nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biên số. Bác Trường Thanh kinh ngạc không thôi, nói, còn có sự tình như thế. Hơn nữa bà Lao chống gậy, biểu hiện có chút nghiêm nghị, nói rằng, hai người bọn họ sự sống còn, cùng một nhịp thở. Có nhục cùng đục, nếu như một người trong đó biến thành cho bụi, một người khác cũng không cách nào tồn tại. À, Bác Trường Thanh vẫn là lần đầu tiên nghe được thần kỳ như thế lại chuyện cổ quái. Huyền Thiên Tiên Đạo lão tiền bối nhóm đối với Vũ Tàng Đế Vương mang nhiều kỳ vọng, lần này Vũ Tàng Đế Vương cũng tất nhiên ở này hoang cổ cửu cung bên trong, thậm chí lao thân hoài nghi. Vũ Tàng Đế Vương một đạo hóa thân vào giờ phút này khả năng ngay khi chỗ tối quan sát. Bà Lao dương mắt nhìn trong hư không bị năm tôn minh vương phân hóa tượng Phật chấn áp Thiên Long Chân Đế, nói rằng, Thiên Long Chân Đế không sợ Diệu Như Lai, hay là đúng là như thế, bởi vì hắn biết, Vũ Tàng Đế Vương tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Diệu Như Lai đem hắn xóa bỏ. Vũ Tàng Đế Vương có lợi hại như vậy, sẽ là Diệu Như Lai đối thủ. Vũ Tàng Đế Vương vừa nắm giữ quang minh huyết thống, lại là chính là trên thừa chân mệnh ứng cướp định sổ. Thêm vào bị Huyền Thiên Tiên Đạo những kia lão tiền bối giáo dục nhiều năm như vậy, thực lực tu vi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, những thứ không nói, chỉ cần là trong tay hắn này thành tiên đạo chí bảo Cửu Tiêu Long Kiếm liền đủ để ngạo thị quần hùng. Huống hồ, hắn trên người đến tột cùng có bao nhiêu thần thức ma niệm, cho đến hiện tại cũng không ai biết, mặc dù hắn hiện tại không phải Diệu Như Lai đối thủ, Diệu Như Lai cũng tuyệt đối mạt không giết được hắn. Nói tới chỗ này, bà Lao dừng một chút, nói tiếp. Kỳ thử, Vũ Tàng Đế Vương là cùng không phải Diệu Như Lai đối thủ, căn bản không trọng yếu, coi như hắn không phải Diệu Như Lai đối thủ, chỉ cần hắn hiện thân xuất hiện, Diệu Như Lai liền không giết được hắn, hắn chết không được, Thiên Long Chân Đế tự nhiên cũng không chết được. Bác Trường Thanh có chút không hiểu, hỏi, này lại là vì sao? Tiểu thư, lão thân mới vừa nói qua, Vũ Tàng Đế Vương tồn tại, là chính là Huyền Thiên Tiên Đạo những kia lão tiền bối hy vọng. Bọn họ càng đối với Vũ Tàng Đế Vương mang nhiều kỳ vọng, những kia lão tiền bối lại sao gọi Diệu Như Lai giết Vũ Tàng Đế Vương. Dù cho chỉ là một bộ hóa thân, Huyền Thiên Tiên Đạo lao tiền bối cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan. Hóa ra là như vậy. Bác Trường Thanh nói rằng, không trách Thiên Long Chân Đế bị Ngũ Đại Minh Vương phân hóa tượng Phật chấn áp không thể động đậy, còn dám lớn lối như vậy ương ngạnh, hóa ra là dựa dẫm Vũ Tàng Đế Vương cùng Huyền Thiên Tiên Đạo cái nhóm này lao tiền bối. Chỉ là bà lão biểu hiện nghi hoặc, Bác Trường Thanh hỏi, chỉ là cái gì? Có một chút lão thân trước sau không nghĩ ra, ngay cả chúng ta đều biết Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế quan hệ, Diệu Như Lai không thể không biết, hắn nếu biết, vì sao vẫn luôn không có đối với Thiên Long Chân Đế hạ tử thủ, làm khó hắn thật sự có kiêng kỵ. Vẫn là ở mưu tính cái gì? Người sai rồi. Lúc này, vẫn trầm mặc thất lão đột nhiên mở miệng, nói rằng, Diệu Như Lai cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ mới không có xóa bỏ Thiên Long Chân Đế, hắn sở dĩ chậm chạp không có xóa bỏ Thiên Long Chân Đế, hay là cũng không phải vì bức ra Thiên Long Chân Đế chân thân. Vậy hắn đến tột cùng là ý gì? Thất Lao trầm giọng nói, hay là Diệu Như Lai chính là muốn bức ra Vũ Tàng Đế Vương, thậm chí Vũ Tàng Đế Vương sau lưng Huyền Thiên Tiên Đạo cái nhóm này lao tiền bối. Chương 2312, đến tột cùng là ai bố cục? Nghe xong Thất Lao suy đoán, Bác Trường Thanh cùng bà Lao tỉ mỉ nghĩ lại, đều cảm thấy có khả năng này, dù sao Diệu Như Lai thần thông quảng đại, không thể không biết Thiên Long Chân Đế dựa dẫm chính là Vũ Tàng Đế Vương cùng Huyền Thiên Tiên Đạo cái nhóm này lao tiền bối. Nếu như sự tình thực sự là như vậy Diệu Như Lai mục đích là cái gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ một hồi tử xóa bỏ Thiên Long Chân Đế cùng Vũ Tàng Đế Vương? Thiên Long Chân Đế không phải là đối thủ của hắn. Cũng không có nghĩa là Vũ Tàng Đế Vương cũng không phải là đối thủ của hắn chứ. Huống chi, Vũ Tàng Đế Vương sau lưng còn có rất nhiều Huyền Thiên Tiên Đạo lao tiền bối. Những này lao tiền bối có thể đều là Huyền Thiên Tiên Đạo trưởng lão, chấp trưởng tiên đạo pháp tắc, mỗi cái tu vị sâu không lường được, liền ngay cả uy chấn thiên địa đại nhật diệu hoàng ở những này tiên đạo lao tiền bối trước mặt cũng không dám lô mãng, làm khó Diệu Như Lai có bản lĩnh này. Đừng nói hiện tại Diệu Như Lai chỉ là một bộ hóa thân, dù cho là hắn bản tôn đích thân tới, e sợ cũng chưa chắc có thể ở huyền thiên tiên đạo những này lao tiền bối ngay dưới mắt đem Vũ Tàng Đế Vương xóa bỏ. Nếu như thế, vậy hắn đến tột cùng đánh cái gì chú ý, trong hồ lô lại bán cái gì dược nhi? Không biết, ai cũng không rõ ràng. Trong hư không, hóa thành địa ngục khô đầu Long Thiên Long Chân Đế như trước bị ngũ đại minh vương phân hóa tượng Phật chấn áp gắt gao, không chỉ có không thể động đậy, liền ngay cả tứ diện khô đầu địa ngục khách cũng đều càng vặn vẹo mơ hồ, địa ngục khô đầu lòng càng là như vậy. Nhưng dù cho như thế, Thiên Long Chân Đế vẫn cứ đang không ngừng rêu rao lên. Ha ha ha! Diệu Như Lai! Ngươi không phải rất có năng lực sao? Ngươi không phải được xưng Tây Thiên Phật Đế sao? Ngươi không phải năm đó còn hóa thành 18, 9 ngày siêu độ cửu u sao? Vì sao hiện tại không dám xóa bỏ bản đế? Ha ha ha! Ngươi không dám! Ngươi cũng không có gân này! Ha ha ha! Đối diện! Đại Nhật Quang Minh chiếu khắp, đầy trời Phật Đà chiều bái, tụng kinh Phật âm siêu độ. Thần Thánh Đại Phật trên bàn tay, Diệu Như Lai một tay chuyển niệm châu, một tay cây ở trước ngực, hơi nhắm hai mắt, chính đang tụng kinh. Chưa từng mở mắt, chưa từng mở miệng. Đồng nhiên, giữa trời bên trong này 18, 9 ngày quang minh bắn ra một đạo thần thánh Phật ánh sáng bao phủ tới. Diệu Như Lai rốt cục muốn ra tay rồi sao? Trong bóng tối quan chiến cao thủ nhóm đều nhìn ra, lấy Thiên Long Chân Đế tình huống bây giờ căn bản là không có cách chống đối như vậy một đạo thần thánh Phật ánh sáng, chỉ cần bị bao phủ. Hắn này cụ hóa thân tất nhiên sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Mắt nhìn thần thánh Phật ánh sáng liền muốn đem Thiên Long Chân Đế bao phủ, thoáng chốc, một đạo chói mắt bạch quang không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Bạch quang như cầu vồng, giáng lâm xuống, trong nháy mắt chặn lại rồi chiếu xạ qua đến thần thánh Phật ánh sáng. Là ai? Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, tựa như một vị nam tử. Nam tử đầu đội ngân quan, mặt như ngọc, thân mang một bộ bạch y. Coi là thật là Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn giật xuất Trần Anh Tuấn Nam Tử, lại như vẽ bên trong đi ra thiên thần. Nam Tử một tay chắp sau lưng, một tay chống đỡ Phật Pháp vô biên thần thánh Phật ánh sáng, tuấn lãng trên mặt, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Cốc cốc cốc. Nam Tử bị thần thánh Phật ánh sáng chấn động lui về phía sau 9 bộ. 9 bộ sau khi, rào trong nháy mắt, Nam Tử quanh thân ánh sáng lấp lóe, vèo. Một đạo cầu vồng sông thẳng tới chân trời, vèo vèo vèo. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, 1000 đạo. Một trong nháy mắt, nam tử trên người vô số đạo ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Thời khắc này, nam tử đúng như thiên thần giống như vậy, người mặc vạn trượng ánh sáng, chói mắt đến cực điểm. Ở vạn trượng kim quang tôn lên dưới, nam tử đứng lặng ở giữa trời, xem ra lại như 18, 9 ngày. Đúng. Đại Nhật. Diệu Như Lai trên đỉnh đầu Đại Nhật. Là một luân kim sắc đại nhật. Mà nam tử biến thành đại nhật nhưng là một vòng nóng ánh trong sáng màu trắng đại nhật. Diệu Như Lai trên đỉnh đầu đại nhật thần thánh quan rõ. Nam tử biến thành đại nhật đồng dạng thần thánh quan rõ. Diệu Như Lai trên đỉnh đầu đại nhật ẩn chứa vô biên Phật Pháp. Nam tử biến thành đại nhật thì lại ẩn chứa vô tận thuần dương. Diệu Như Lai trên đỉnh đầu đại nhật chiếu khắp đại địa, phảng phất siêu độ tất cả hắc ám tà ác yêu ma quỷ quái. Nam tử biến thành đại nhật đồng dạng là chiếu khắp đại địa, không giống chính là, không phải siêu độ, mà là tịnh hóa tất cả hắc ám tà ác yêu ma quỷ quái. Ầm ầm ầm. Nông bá. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Lúc trước bao phủ Thiên Long Chân Đế thần thánh Phật ánh sáng biến mất rồi. Diệu Như Lai trên đỉnh đầu này một luân kim sắc đại nhật vẫn cứ treo thật cao, thần thánh quang rõ, chiếu khắp khẳng cung. Nam tử đứng lặng ở giữa trời, người như đại nhật. Càng như người mặc vạn trượng ánh sáng thiên thần hạ phàm. Xa xa, một tòa hoang cổ di tích bên trong. Bắc Trường Thanh thán phục nhìn tình cảnh này, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trong hư không này tựa như thiên thần bình thường nam tử. Thán phục hỏi, người này lại là từ đâu xuất hiện? Hắn là ai? Vừa dứt lời, Bắc Trường Thanh nhớ tới vừa nãy thất lão cùng bà lão nói, trong lòng hơi động, như là ý thức được cái gì, bật thốt lên nói rằng, làm khó hắn chính là Thiên Long Chân Đế đồng bào huynh đệ, vị kia được xưng tiên đạo thiếu chủ Vũ Tàng Đế Vương. Thất lao cùng bà lão đồng thời gật gù. Khá lắm. Cũng thật là hắn à. Bác Trường Thanh trước đây nghe bà lão nhắc qua Vũ Tàng Đế Vương, nói là người này ở kim cổ thời đại là cùng phụ sinh đế quân nổi danh tồn tại, đều nắm giữ quang minh huyết thống, cũng đều là trên thừa chân mệnh ứng cướp định sổ. Chỉ là Bác Trường Thanh cũng không có để ở trong lòng, đặc biệt kiến thức Thiên Long Chân Đế thực lực sau khi, cảm thấy Vũ Tàng Đế Vương khả năng cũng chỉ đến như thế, dù sao cũng là đồng bào huynh đệ, Thiên Long Chân Đế đều không phải Diệu Như Lai đối thủ, hán đồng. Bào huynh đệ có thể cường đại đến đi đâu? Có thể nàng không nghĩ tới, này Vũ Tàng Đế Vương dĩ nhiên như vậy bất phàm, dễ như ăn bánh liền chấn động hội Diệu Như Lai lấy ra thần thánh Phật ánh sáng. Hơn nữa, nhìn người như Đại Nhật Thiên Thần giống như Vũ Tàng Đế Vương, Bác Trường Thanh thậm chí cảm thấy Vũ Tàng Đế Vương Đại Nhật muốn so với Diệu Như Lai trên đỉnh đầu này 18, 9 ngày chói mắt nhiều lắm, Đại Nhật uy thế xem ra cũng mạnh mẽ không ít. Trong sân, bị Ngũ Đại Minh Vương phân hóa tượng Phật trấn áp lại Thiên Long Chân Đế đối với Vũ Tàng Đế Vương xuất hiện không hề có một chút nào cảm thấy kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết hắn sẽ đến như thế, cười nói, chà chà, huynh đệ, ngươi cũng quá dễ kích động đi, làm sao nhanh như vậy liền đi ra, bản đế còn muốn cùng Diệu Như Lai nhiều chơi một lúc đây. Vũ Tàng Đế Vương vẫn chưa xoay người, mà là nhìn khoanh chân ngồi ở thần thánh đại Phật trên bàn tay Diệu Như Lai, lấy một loại rất bình tĩnh giọng điệu đáp lại nói, ngươi chơi quá quá mức. Quá mức sao? Cha cha! Huynh đệ ta có thể không một chút nào cảm thấy quá mức, ngược lại còn có chút không đã nghiền đây. Ngươi không phải vẫn muốn thử xem Diệu Như Lai à sâu cạn sao? Huynh đệ ta đã đem hắn dẫn ra, cũng tỉnh ngươi tìm khắp nơi hắn. Chuyện này đối với đồng bào huynh đệ liền như thế ngươi một câu ta một câu nói, tựa như không hề có một chút nào đem Diệu Như Lai để ở trong mắt, liền truyền âm mật ngữ đều không có tác dụng. Bọn họ mà nói truyền vào trong bóng tối quan chiến cao thủ nhóm trong hai, đều cảm thấy khó mà tin nổi, đặc biệt là Bắc Trường Thành chờ người. Bọn họ lúc trước vẫn hoài nghi là Diệu Như Lai nghị thông suốt quá Thiên Long Chân Đế cầm Vũ Tàng Đế Vương dẫn ra, bây giờ nghe hai người tiếng nói, làm sao có chút phản lại, chẳng lẽ không phải Diệu Như Lai muốn lợi dụng Thiên Long Chân Đế cầm Vũ Tàng Đế Vương dẫn ra, mà là Vũ Tàng Đế Vương nghị thông suốt quá Thiên Long Chân Đế cầm Diệu Như Lai dẫn ra. Chương 2313, Tịnh Hóa Xí Nhật đối với siêu độ viêm Nhật. Trong hư không, Vũ Tàng Đế Vương đầu đội ngân quan, mặt như ngọc, mục như lăng tinh, bạch y liễu tháng tuyết. Hắn hai tay chắp sau lưng, người mặc vạn trượng ánh sáng, khí thế như cầu vồng, người như đại nhật, dường như thiên thần hạ phàm. Tự xuất hiện sau khi, liền vẫn ngóng nhìn Diệu Như Lai. Chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng nói rằng, Vũ Tàng gặp Như Lai Phật Đế. Ai cũng không hề nghĩ tới Vũ Tàng Đế Vương càng sẽ chủ động hướng về Diệu Như Lai hành lễ. Bất quá, cùng với nói là hành lễ, càng không như là một loại thăm hỏi, hơn nữa còn là một loại rất qua loa thăm hỏi. Bởi vì Vũ Tàng Đế Vương mở miệng thời gian, vừa không có quỳ lạy, cũng không có chắp tay, mà là thẳng tắp đứng lặng ở trên hư không, tuấn dật trên mặt cũng không có một chút nào kính trọng, có chỉ là bình thản ung dung, thật giống như đang cùng một cái người không quen thuộc lắm tùy tiện khách khí hỏi thăm một chút như thế. Nhiên, Diệu Như Lai vẫn chưa đáp lại hắn. Vẫn cứ khoanh chân ngồi ở đó tôn che chắn phía chân trời thần thánh đại Phật trên lòng bàn tay, một tay thẳng đứng ở trước ngực, một tay chuyển niệm châu, hơi nhắm hai mắt, miệng tụng kinh văn. Vừa không có mở mắt, cũng không có mở miệng. Đối với Thiên Long Chân Đế là như vậy, đối với Vũ Tàng Đế Vương cũng không ngoại lệ. Không có ai biết Diệu Như Lai đến tột cùng đang làm gì, đang suy nghĩ gì, càng không có ai biết hắn mục đích thực sự lại là ý gì. Vũ Tàng Đế Vương cũng không có vì vậy mà tức giận, tiếp tục nói, không biết ta này huynh đệ làm sao mạo phạm Phật Đế. Diệu Như Lai phảng phất không có nghe thấy giống như vậy, nhưng không làm ra đáp lại. Vũ Tàng Đế Vương tiếp tục nói, nếu như ta này huynh đệ lúc trước mạo phạm Phật Đế, mong rằng Phật Đế thứ lỗi. Lúc này, bị Ngũ Đại Minh Vương phân hóa tượng Phật trấn áp Thiên Long Chân Đế quá to, Vũ Tàng, ngươi với hắn xách cái gì, mau mau ra tay diệt này Ngũ Đại Minh Vương phân hóa thân. Trước tiên thay ta giải vây lại nói. Vũ Tàng Đế Vương cũng không để ý tới Thiên Long Chân Đế, hai mắt ngóng nhìn Diệu Như Lai, tiếp tục nói, không biết Phật Đế có thể hay không xem ở ta Vũ Tàng tử trên mở ra một con đường, đem Ngũ Đại Minh Vương phân hóa tượng Phật mời về đi. Không có đáp lại. Vẫn cứ không có. Tình cảnh này gọi trốn ở trong bóng tối quan chiến cao thủ nhóm đều dồn dập cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ vừa nãy vẫn luôn đang suy đoán. đến tột cùng là Diệu Như Lai lợi dụng Thiên Long Chân Đế đem Vũ Tàng Đế Vương dẫn đi ra, vẫn là Vũ Tàng Đế Vương thông qua Thiên Long Chân Đế đem Diệu Như Lai dẫn đi ra. T. Tôi có thể hiện tại như thế nhìn lên, lại cảm thấy không phải có chuyện như vậy. Nếu như nói là Diệu Như Lai lợi dụng Thiên Long Chân Đế đem Vũ Tàng Đế Vương dẫn ra, Vũ Tàng Đế Vương đã đi ra, Diệu Như Lai dĩ nhiên động tĩnh gì đều không có, đã như vậy, vậy hắn lợi dụng Thiên Long Chân Đế đem Vũ Tàng Đế Vương dẫn ra tới làm cái gì? Nếu như nói là Vũ Tàng Đế Vương cấu kết Thiên Long Chân Đế muốn thăm dò Diệu Như Lai sâu cạn, Vũ Tàng Đế Vương vì sao không trực tiếp ra tay? Ngược lại còn mở miệng cầu xin. Đây rốt cuộc là hát cái nào vừa ra? Mỗi người bọn họ cũng đều đánh tính toán gì? Thời gian từ từ trôi qua, Diệu Như Lai từ đầu đến cuối đều không có đáp lại quá Vũ Tàng Đế Vương, dù cho một chữ đều không có. Mà bị trấn áp không thể động đậy Thiên Long Chân Đế từ lâu thiếu kiên nhẫn, không ngừng mà quát to, Vũ Tàng. Ta nói với ngươi không muốn với hắn phí lời, ngươi xuất thủ trước xóa bỏ này Ngũ Đại Minh Vương phận hóa thân làm ta giải vây, chờ ta ra sau khi, chúng ta hai người liên thủ xóa bỏ Diệu Như Lai. Không biết Phật Đế có thể hay không xem ở ta Vũ Tàng tử trên mở ra một con đường, đem Ngũ Đại Minh Vương phận hóa tượng Phật mời về đi. Vũ Tàng Đế Vương tiếp tục cầu xin, nói rằng, chỉ cần Phật Đế chịu mở ra một con đường, ta Vũ Tàng này liền mang theo huynh đệ rời đi, cũng sẽ không bao giờ mạo phạm Phật Đế. Đại Nhật Quang Minh ở chiếu khắp, đầy trời Phật đã tại chiếu bái. Quần quần Phật âm đang siêu độ, thần thánh Đại Phật đang chấn nhiếp. Phật Đế Như Lai ở tụng kinh. Ha ha! Tiếng cười truyền đến. Không phải Diệu Như Lai, mà là Vũ Tàng Đế Vương. Nếu Như Lai Phật Đế không chịu mở ra một con đường, bản tọa không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay đem Ngũ Đại Minh Vương phận hóa tượng Phật mời về đi. Nhìn ra, Vũ Tàng Đế Vương đây là tiên lễ hậu bình, vừa nay hắn nho nhã lễ độ nho nhã cực kỳ, mà hắn bây giờ lạnh lùng lại tự tin, liền ngay cả nói chuyện khẩu khí cũng biến bá tuyệt lên. Dứt tiếng thời gian, Vũ Tàng Đế Vương bay lên trời. Người như Đại Nhật hắn dần dần biến cực kỳ chói mắt, nguyên bản tinh khiết màu trắng Đại Nhật dần dần biến càng tinh khiết hơn càng như trắng đoán, nhìn qua hóng ánh trong sáng không nhiễm một hạt bụi phảng phất trong suốt Đại Nhật giống như vậy, rất là thần kỳ. Tỏa ra vạn trượng ánh sáng đồng dạng là tinh khiết trắng đoán, đem khảm cung giả tạo không chiếu cực kỳ sáng sủa, hầu như đem Diệu Như Lai trên đỉnh đầu màu vàng Đại Nhật tỏa ra màu vàng Phật quang đều che lại. Này trắng đoán như ngọc Đại Nhật, muốn nhiều thần thánh có bao nhiêu thần thánh, muốn nhiều quang minh thì có nhiều quang minh, lại như trong truyền thuyết thần thánh quang rõ xí nhật giống như vậy, ánh mặt trời chiếu khắp, tịnh hóa thiên địa vạn vật. Mọi người đều biết, ở đại hoang chư thiên vạn giới, rất nhiều cái gọi là cao thủ đều có thể hóa thân Đại Nhật. Chỉ bất quá bọn họ hóa thân Đại Nhật, chỉ là hình như Đại Nhật, càng không thể chiếu khắp hư không. Tung quan thiên, chỉ có một loại tồn tại hóa thân Đại Nhật thời gian, vừa ẩn chứa Đại Nhật hình ý, cũng ẩn chứa Đại Nhật uy thế, thậm chí Đại Nhật thần hồn, càng có thể chiếu khắp hư không. Loại này tồn tại chính là Quang Minh huyết thống. Trong truyền thuyết năm đó người thứ nhất hóa thân Đại Nhật chiếu khắp cửu vũ tiên đạo bá chủ Đại Nhật Diệu Hoàng liền nắm giữ Quang Minh huyết thống. Người thứ hai hóa thân Đại Nhật siêu độ cửu vũ Phật đạo bá chủ Diệu Như Lai cũng tương tự nắm giữ Quang Minh huyết thống. Vừa vặn không khéo, Vũ Tàng Đế Vương cũng tương tự có Quang Minh huyết thống. Không giống chính là Đại Nhật Diệu Hoàng hóa thân Đại Nhật, tiêu dương như lửa, là một loại cực kỳ bá đạo liệt nhật, phảng phất đốt sạch vạn vật. Mà Diệu Như Lai hóa thân Đại Nhật, kim quang sáng lạ, là một loại cực kỳ mênh mông mặt trời, phảng phất siêu độ vạn vật. Vũ Tàng Đế Vương hóa thân Đại Nhật, trắng nõn như ngọc, là một loại cực kỳ chói mắt xí nhật, phảng phất có thể tịnh hóa vạn vật. Có thể nói một cái so với một cái thần thánh, một cái so với một cái quang minh. Chẳng biết lúc nào, khảm cung toàn bộ hư không đều phảng phất bị hóa thân xí nhật Vũ Tàng Đế Vương tịnh hóa vạn vẹo mơ hồ lên, xem ra lại như phong vân biến hóa huyễn thế giống như vậy, có chút hư vô, cũng có chút mờ ảo. Đồng nhiên, ở hóa thân tịnh hóa xí nhật Vũ Tàng Đế Vương bên cạnh dần dần xuất hiện năm đạo trùng sáng. Trùng sáng khác nào vòng xoáy bình thường điên cuồng xoay tròn, hơn nữa càng chuyển càng lớn, xoay tròn thời gian, phóng ra vô số đạo xí nhật ánh sáng, càng xoay tròn, khảm cung hư không liền càng vặn mẹo, càng mơ hồ. Đạo thứ nhất trùm sáng tựa như màu vàng, xoay tròn thời gian, thanh tĩnh như vực sâu, phảng phất có thể nuốt chửng vạn vật. Đạo thứ hai trùm sáng tựa như màu xanh, xoay tròn thời gian, sinh sôi liên tục, phảng phất có thể diễn biến vạn vật. Đạo thứ ba chùm sáng tựa như màu xanh lam, xoay tròn thời gian, biến hóa vô cùng, phảng phất có thể dung hợp vạn vật. Đạo thứ tư chùm sáng tựa như màu đỏ thẫm, xoay tròn thời gian, cháy hừng hực, phảng phất có thể đốt cháy vạn vật. Đạo thứ năm chùm sáng tựa như màu vàng, xoay tròn thời gian, sức sống rạng rỡ, phảng phất có thể mang thai hóa vạn vật. Năm đạo chùm sáng quay chung quanh hóa thành tịnh hóa xí nhật vũ tàng đế vương xoay chậm chậm, xem ra tương sinh lại tương khắc, dường như một viên chói mắt ngôi sao giống như vậy, lại như năm đạo thần kỳ bản nguyên như thế. Chương 2314, ngũ tinh nhật diệu đối với ngũ đại minh vương. Xa xa, một tòa hoang cổ di tích bên trong. Bắc Trường Thanh kinh ngạc nhìn quay chung quanh hóa thân tịnh hóa xí nhật xoay tròn năm đám ánh sáng, nghi hoặc hỏi. Vũ Tàng Đế Vương lấy ra đây là cái gì? Làm sao cảm giác gần chứa thiên nhiên ngũ hành ảo diệu? Đây là năm sao, lại vì là ngũ diệu, kim diệu thái bạch, mộc diệu tuyết tinh, thủy diệu thần tinh, hỏa diệu huỳnh hoặc, thổ diệu chấn tinh, đây là ngũ tinh nhật diệu. Bà Lao cùng là nhìn trong hư không huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu năm đám ánh sáng, một tấm thế sự xoay vẩn trên mặt che kín ngạc nhiên nghi ngờ, một đôi vẩn đục trong đôi mắt cũng tràn ngập chấn động, nói: Không nghĩ tới Vũ Tàng Đế Vương dĩ nhiên nắm giữ ngũ tinh nhật diệu bực này mạnh mẽ tạo hóa, không trách huyền thiên tiên đạo cái nhóm này lão tiền bối đối với hắn mang nhiều kỳ vọng, người này coi là thật đúng rồi không nổi. Đúng đấy, Vũ Tàng Đế Vương cũng thật là tuyệt vời. Bên cạnh thất lão thở dài nói, diệu Như Lai chiếm lấy ngũ đại minh vương hóa thần, nghe nói đại nhật diệu hoàng chiếm lấy ngũ nhạc lão quân hóa thần, hiện tại này Vũ Tàng Đế Vương dĩ nhiên chiếm lấy ngũ tinh nhật diệu hóa thần. Trong truyền thuyết bảo vệ ngũ phương đại tôn nhóm gần như cũng sắp bị chiếm lấy xong. Từ cổ chí kim, bảo vệ đông nam tây bắc trung ương ngũ phương đại tôn có rất nhiều. Ví dụ như ngũ đại minh vương, bảo vệ đông phương hàng tam thế minh vương, bảo vệ phía nam quân đồ lợi minh vương, bảo vệ phương tây đại uy đức minh vương, bảo vệ phương bắc kim cương giả xoa minh vương, còn có bảo vệ trung ương bất động minh vương. Ví dụ như ngũ nhạc lão quân, bảo vệ đông phương đông nhạc lão quân, bảo vệ phía nam nam nhạc thật già, bảo vệ phương tây tây nhạc lão quân, bảo vệ phương bắc bắc nhạc lão quân, còn có bảo vệ trung ương trung nhạc lão quân. Ngoài ra, ngũ tinh nhật diệu cũng tương tự là chính là bảo vệ ngũ phương đại tôn, bảo vệ đông phương mộc diệu tuế tinh, bảo vệ phía nam hỏa diệu huỳnh hoặc, bảo vệ phương tây kim diệu thái bạch, bảo vệ phương bắc thủy diệu thần tinh, bảo vệ trung ương thổ diệu chấn tinh. Trong truyền thuyết, đại nhật diệu hoàng chiếm lấy ngũ nhạc lão quân hóa thần là bởi vì hắn đã đem tự thân hòa vào ngũ nhạc bản nguyên. Mà hiện tại Vũ Tàng Đế Vương hóa thân tịnh hóa xí nhật, lấy ra ngũ tinh nhật diệu, mỗi một tinh mỗi một diệu, cũng như mênh mông vô ngần, xoay tròn thời gian, toàn bộ khảm cung hư không đều phảng phất vì đó vặn vẹo biến hóa. Này nói minh Vũ Tàng Đế Vương 89 phần 10 cũng đem tự thân hòa vào ngũ diệu bản nguyên. Cứ việc đại nhật diệu hoàng không có chúa tể ngũ nhạc bản nguyên, Vũ Tàng Đế Vương cũng không có chúa tể ngũ diệu bản nguyên. Nhưng hai người bọn họ đều đem tự thân hòa vào bên trong, những người khác muốn lại hòa tan vào, hầu như không thể. Nói cách khác, nếu như đại nhật diệu hoàng tượng trưng ngũ nhạc, như vậy Vũ Tàng Đế Vương liền tượng trưng ngũ diệu. Tối gọi thất lao cùng bà lao khiếp sợ chính là, Vũ Tàng Đế Vương vẫn là hóa thân xí nhật diện hóa đi ra ngũ diệu. Loại này xí nhật sinh ngũ diệu, cái đó ảo diệu chi vô tận, uy lực chi vô cùng, e sợ khó có thể tưởng tượng. Trong sân, Vũ Tàng Đế Vương hóa thân một vòng xí nhật, thần thánh lại quang minh, chiếu khắp khẳng cung, tịnh hóa vạn vật. Ngũ tinh nhật diệu khác nào vòng xoáy giống như vậy, quay chung quanh xí nhật xoay chậm chậm, khẳng cung hư không càng ngày càng vặn mẹo, càng ngày càng mơ hồ. Như Lai Phật Đế, bản tọa đắc tội rồi. Vũ Tàng Đế Vương âm thanh hạ xuống, ngũ tinh nhật diệu bắt đầu điên cuồng xoay tròn, nuốt chửng ngũ đại minh vương phân hóa tượng Phật. Ầm ầm ầm, giang giác. Làm ngũ tinh nhật diệu bắt đầu nuốt chửng ngũ đại minh vương phân hóa tượng Phật thời gian, truyền đến tiếng vang đinh thai nhức óc, chấn động toàn bộ khảm cung hư không đều ở khẽ run. Mắt nhìn ngũ tinh nhật diệu liền muốn đem ngũ đại minh vương phân hóa tượng Phật nuốt chửng đi vào, trong phút chốc, ngũ đại minh vương phóng ra vô tận màu vàng Phật quang, vèo, rào. Vô tận màu vàng Phật quang trực tiếp xuyên thấu tựa như vòng xoáy giống như ngũ tinh nhật diệu, bất quá ngũ tinh nhật diệu sinh sôi liên tục, biến hóa vô cùng. Dù cho vô tận màu vàng Phật quang xuyên thấu ngũ tinh nhật diệu, nhưng cũng chỉ là xuyên thấu mà thôi, cũng không có tán loạn. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, ngũ đại minh vương phẫn hóa tượng Phật từng giọt nhỏ bị thôn phệ, mà ngũ tinh nhật diệu tựa hồ cũng bị vô tận màu vàng Phật quang sông lên chập chờn lên. Vũ Tạng Đế Vương ngũ tinh nhật diệu coi là thật có thể nuốt chửng diệu Như Lai ngũ đại minh vương phẫn hóa tượng Phật. Bác Trường Thanh có chút khó có thể tin. Tuy nói ngũ tinh nhật diệu cùng ngũ đại minh vương đều là bảo vệ thiên địa ngũ phương đại tôn, nhưng ở Bắc Trường Thành xem ra, ngũ tinh nhật diệu liền giống với nhân tài mới xuất hiện, mà ngũ đại minh vương vậy cũng là bảo vệ thiên địa ngũ phương lão tiền bối, mà lại là Phật đạo nguyên lão, như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi bị ngũ tinh nhật diệu cắn nuốt mất chứ. Thất Lao nói rằng, khó nói, cũng không nói được. Ngũ tinh nhật diệu là chính là tiên thiên bảo vệ, mà ngũ đại minh vương thì lại thuộc về ngày kia bảo vệ, hai người không thể giống nhau, bất quá điều này cũng không trọng yếu chính là, Vũ Tạng Đế Vương tựa hồ đã đem tự thân hòa vào ngũ tinh nhật diệu bản nguyên bên trong, chiếm lấy ngũ tinh nhật diệu hóa thân, mà diệu Như Lai cũng không có đem tự thân hòa vào ngũ đại minh vương bản nguyên, hắn lấy ra này ngũ đại minh vương thậm chí không thể xem như là phân hóa thân, chỉ là phẫn hóa tượng Phật mà thôi, mà lại vẫn là chỉ có hình ý tượng Phật. Nhìn từ điểm này, không hẳn có thể đỡ được Vũ Tạng Đế Vương ngũ tinh nhật diệu. Thất Lao bên này cứng nói xong, trong hư không ầm ầm một tiếng nổ vang. Ngũ tinh nhật diệu tán loạn. Cùng lúc đó, ngũ đại minh vương phẫn hóa tượng Phật cũng không gặp. Chuyện gì thế này, lại là tình huống thế nào? Là ngũ tinh nhật diệu nuốt chửng ngũ đại minh vương phẫn hóa tượng Phật, vẫn là ngũ đại minh vương phẫn hóa tượng Phật xông lên hội ngũ tinh nhật diệu? Hoặc là ngũ tinh nhật diệu cùng ngũ đại minh vương phẫn hóa tượng Phật song song tán loạn. Không biết. Núp ở phía xa quan chiến cao thủ nhóm, ai cũng không có thấy rõ, bọn họ cũng đều không dám lấy ra thần thức, chỉ dám dùng mắt thường nhìn chằm chằm. Dù sao, một cái là Diệu Như Lai, một cái là Vũ Tạng Đế Vương, hai vị thực lực đều sâu không lường được. Nếu như lấy ra thần thức đi qua kiểm tra, tất nhiên sẽ bị phát hiện, đến thời điểm dẫn hỏa trên người vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Trong hư không, vừa nay hóa thành tịnh hóa xí nhật Vũ Tạng Đế Vương dần dần hiện ra bóng người. Hắn vẫn là hắn. Đầu đội ngân quan, mặt như ngọc, mục như lăng tinh, hai tay chắp sau lưng, tuấn giật xuất trần, cùng cứng dáng lâm thời gian không có gì khác nhau. Duy nhất không giống chính là, dáng lâm thời gian, hắn biểu hiện bình thản ung dung, mà vào giờ phút này hắn biểu hiện có chút cẩn thận. Những người khác hay là nhìn không ra, bất quá, làm người trong cuộc hắn. Biết rõ vừa mới mình lấy ra ngũ tinh nhật diệu cũng không có đem diệu Như Lai ngũ đại minh vương phận hóa tượng Phật cắn nuốt mất, cũng không có bị phá tan, mà là song song tán loạn. Điều này làm cho Vũ Tạng Đế Vương nội tâm dù sao cũng hơi không thể nào tiếp thu được. Dù sao ngộ tính của hắn nhật diệu là chính là thiên địa ngũ phương tiên thiên bảo vệ, mà đại nhật minh vương chỉ là thiên địa ngũ phương ngày kia bảo vệ, một cái tiên thiên một cái ngày kia, tự nhiên không cách nào đánh đồng với nhau. Tối gọi hắn không thể nào tiếp thu được chính là, mình đã hòa vào ngũ tinh nhật diệu bản nguyên, tuy nói tạm thời không cách nào chúa tể, nhưng đã có thể đại biểu ngũ tinh nhật diệu. Mà diệu Như Lai lấy ra này ngũ đại minh vương, liền phân hóa thân cũng không tính, chỉ là ẩn chứa minh vương hình ý phân hóa tượng Phật mà thôi, lại có thể xuyên thấu hắn ngũ tinh nhật diệu. Điều này làm cho Vũ Tạng Đế Vương vừa không nghĩ ra, nội tâm cũng không phục. Chương 2315, trong hồ lô dược. Nếu như chỉ là chỉ cái này, còn không đến mức để kiêu căng tự mãn Vũ Tạng Đế Vương từ vừa mới bắt đầu bình thản ung dung biến cẩn thận một chút lên. Hắn không sợ Diệu Như Lai. Xưa nay đều không sợ. Dù cho Diệu Như Lai năm đó hóa thân đại nhật siêu độ quá cửu u, dù cho Diệu Như Lai thống ngự Phật giáo bát tông được xưng Tây Thiên đệ nhất cao thủ. Vũ Tạng Đế Vương như trước không sợ. Hắn có tư cách này, cũng có can đảm này, càng có lòng tin này. Bất quá. Lại nói ngược lại, không sợ về không sợ, đối với Diệu Như Lai tồn tại, Vũ Tạng Đế Vương nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao Diệu Như Lai cùng hắn như thế, đều nắm giữ quang minh huyết thống, cũng đều là trên thừa chân mệnh định sổ. Hơn nữa Diệu Như Lai đến tột cùng có bao nhiêu đại đạo tạo hóa, lại có bao nhiêu thiếu đại đạo pháp bảo, bao nhiêu bất tử bất diệt thần thức ma niệm, không có ai biết. Đáng sợ nhất chính là, Diệu Như Lai bực này trên thừa chân mệnh định sổ, dĩ nhiên mơ ước nguyên tội chân chủ, hơn nữa vì thành tựu nguyên tội chân chủ, hắn không chỉ tu ra nguyên tội pháp thân, thậm chí ở nguyên tội bên trong hám rất sâu đến không người nào biết trên người hắn nguyên tội sâu bao nhiêu. Phải biết Diệu Như Lai nhưng là trên thừa chân mệnh định sổ, cũng là ứng kiếp chi nhân. Bây giờ nhưng muốn trở thành nguyên tội chân chủ. Mọi người đều biết, trên thừa thiên mệnh chi nhân, nhất định phải vì là bảo vệ đại đạo mà chiến. Đây là bọn họ chỉ trích, cũng là bọn họ nghĩa vụ, càng liên quan đến sự sống chết của bọn họ tồn vong. Nếu như đại đạo phá diệt, bọn họ cũng không sống được. Mà trên thừa chân mệnh người, lại bị ca tụng là ứng kiếp chi nhân. Bọn họ nhất định phải vì là này thiên địa đại đạo hạo kiếp mà chiến, cái này cũng là bọn họ chỉ trích nghĩa vụ, nếu như thiên địa đại đạo phá diệt, bọn họ cũng tương tự không sống được. Tuy nói ở này chư thiên vạn giới, có một ít trên thừa thiên mệnh chi nhân, vì tranh cướp nguyên tội chân chủ, lựa chọn nghịch thiên cải mệnh, thân hãm nguyên tội. Thế nhưng, nhìn chung cổ kim thiên địa, còn chưa từng có người nào trên thừa chân mệnh ứng cướp định sổ, vì tranh cướp nguyên tội chân chủ, mà thân hãm nguyên tội. Diệu Như Lai là cái thứ nhất. Hắn loại hành vi này quả thực so với nghịch thiên cải mệnh còn muốn nghịch thiên cải mệnh. Vũ Tàng Đế Vương vẫn luôn muốn thử một chút Diệu Như Lai sâu cạn, vừa muốn thăm dò ra Diệu Như Lai trên người đến tột cùng có bao nhiêu đại đạo tạo hóa, lại có bao nhiêu thiếu thần thức ma niệm, đồng thời muốn nhất thăm dò ra Diệu Như Lai đến tột cùng ở nguyên tội bên trong hãm đến sâu bao nhiêu. Hắn vẫn luôn có ý nghĩ này. Cho đến giờ khắc này, khi hắn chân chính đối mặt Diệu Như Lai thời điểm, nội tâm nhưng do dự. Nếu như vừa mới hắn xuất hiện thời điểm, Diệu Như Lai trực tiếp ra tay, Vũ Tàng Đế Vương ngược lại sẽ không do dự, không những sẽ không do dự, còn có thể ra tay cùng Diệu Như Lai tranh đấu. Một mực Diệu Như Lai cũng không có ra tay. Hắn xuất hiện thời điểm, Diệu Như Lai không có ra tay. Khi hắn chống lại màu vàng viêm nhật chiếu bắn ra thần thánh Phật ánh sáng thời gian, Diệu Như Lai đồng dạng không có ra tay. Dù cho hắn ra tay đem ngũ đại minh vương phận hóa tượng Phật xin mời sau khi trở về, Diệu Như Lai dĩ nhiên cũng không có ra tay. Diệu Như Lai không hiểu ra sao lại cực kỳ khác thường thái độ, không thể không gọi Vũ Tàng Đế Vương cẩn thận một chút. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không thông, Diệu Như Lai đến tột cùng muốn làm cái gì, lại đánh ý định gì. Một đạo tiếng rồng ngâm nổ vang ra đến. Ở ngũ đại minh vương phẫn hóa tượng Phật cùng Vũ Tàng Đế Vương ngũ tinh nhật diệu song song tán loạn sau khi bị trấn áp thiên long chân đế có thể phóng thích, hóa thân địa ngục khô đầu long hắn nhất phi trùng thiên, phát sinh từng trận long âm. Rào. Đen ám huyết sắc hỏa diễm lần thứ hai đốt cháy lên, trong chớp mắt hư không liền thành một cái biển lửa. Tà ác khói đặc càng là khác nào sóng to gió lớn bàn cổn cổn liều lĩnh. Ha ha ha. Diệu Như Lai. Bản đế đã nói. Ngươi căn bản xóa bỏ không được bản đế. Ngươi vừa không có can đảm này, cũng không có tư cách này, càng không có tư cách này. Ha ha ha. Huyết hải trong khói dày đặc. Hắc ám ác long biến mất rồi, tứ diện khô đầu địa ngục khách cũng biến mất rồi. Đổi chi xuất hiện chính là một cái tóc thai bù xù, xem ra khá là chật vật chàng thanh niên. Nam tử này tỏ rõ vẻ dữ tợn, khoe miệng ngậm lấy tà nhiên ý cười, không phải thiên long chân đế là ai. Vũ Tàng, nhiều năm không gặp, ngươi thực lực thực sự là càng ngày càng lớn mạnh. Thiên Long Chân Đế xuất hiện ở Vũ Tàng Đế Vương bên cạnh, cười nói, hôm nay hai người chúng ta cùng nhau liên thủ xóa bỏ Diệu Như Lai này cụ hóa thân, cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Vũ Tàng Đế Vương xoay người liếc mắt nhìn Thiên Long Chân Đế, lắc đầu một cái, truyền âm mật ngữ nói, không thể. Hả? Hiển nhiên. Vũ Tàng Đế Vương đáp lại. Để Thiên Long Chân Đế vì đó ngẩn ra, hắn cười lạnh nói, làm sao, ngươi không phải vẫn luôn muốn thử một chút Diệu Như Lai sâu cả sao? Này nhưng là một cái hiếm có cơ hội tốt. Diệu Như Lai thái độ quá mức khác thường, việc này chắc chắn kỳ lạ, chúng ta không thể manh động, tạm coi biến. Bên này, Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế ở thương nghị. Trong hư không, một luân kim sắc mặt trời như trước chiếu khắp toàn bộ khảm cung hư không. Đầy trời Phật Đà cũng chưa từng đình chỉ quá chiều bái. Quần quận tụng kinh Phật âm kéo dài truyền đến, siêu độ không thôi. Nay một vị che chắn phía chân trời thần thánh đại Phật nhưng đứng lặng ở trên hư không, chưa bao giờ động tới. Diệu Như Lai cũng như trước khoanh chân ngồi ở thần thánh đại Phật trên lòng bàn tay, hơi nhắm hai mắt, miệng tụng kinh văn, một tay chuyển niệm châu, một tay thẳng đứng ở trước người. Hắn từ đầu đến cuối đều là như vậy. Giáng lâm thời điểm là... Trấn áp Thiên Long Chân Đế cũng là, bao quát Vũ Tàng Đế Vương xuất hiện thời điểm như trước là. Không có ai biết Diệu Như Lai đang suy nghĩ gì, cũng không người nào biết hắn đang làm gì. Vẫn trong bóng tối quan chiến cao thủ nhóm đều không nghĩ ra. Một tòa hoang cổ di tích bên trong. Bác Trường Thanh thân mang một bộ cẩm y liễu ngọc bảo, buộc tóc đuôi ngựa, sau treo bạch sắc phi phong, xem ra anh tư hiên ngang, nàng vi khẽ chau mày, khi thì nhìn Diệu Như Lai, khi thì nhìn Thiên Long Chân Đế cùng Vũ Tàng Đế Vương, nàng đồng dạng không biết những này người trong hồ lô đều bán thuốc gì. Hỏi do bên dưới, mặc kệ là bà Lao vẫn là thất Lao, hai người đều là lắc đầu một cái, kiến thức rộng rãi từng trải phong phú bọn họ đồng dạng không biết. Diệu Như Lai đến tột cùng ở đánh cái gì chú ý, Lão Hủ hay là không biết, đúng là Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế hai người bọn họ. Dâu tóc bạc trắng thất Lao đứng thẳng tắp, một tay loát cầm dâu bạc trắng, một đôi vẫn đục con ngươi nhìn trong hư không Thiên Long Chân Đế cùng Vũ Tàng Đế Vương, nói rằng, vừa nãy nhìn thấy Thiên Long Chân Đế thời điểm, vẫn không có cái cảm giác này, Vũ Tàng Đế Vương xuất hiện thời điểm, Lão Hủ cũng không có cái cảm giác này. Đúng là vào giờ phút này làm Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế đứng chung một chỗ thời điểm, Lão Hủ đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Thất Lão, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Bác Trường Thanh tò mò hỏi, cảm giác gì? Cảm giác gì? Lão Hủ cũng không nói lên được, chỉ là đột nhiên nô ra một loại cảm giác. Thất Lão dứt lời sau khi, vừa nhìn về phía bên cạnh bà Lão, hỏi, Lâm Trường Lão, ngươi nói có hay không một khả năng? Thiên Long Chân Đế là Vũ Tàng Đế Vương hóa thân, hoặc là Vũ Tàng Đế Vương là Thiên Long Chân Đế hóa thân. Chuyện này. Nghe vậy, bà Lão biểu hiện ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Thất Lão lại đột nhiên bốc lên một câu nói như vậy, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Chương 2316, ai là ai thân ngoại hóa thân? Thất Lão cùng bà Lão đàm luận hóa thân không phải là phổ thông hóa thân. Phổ thông thân ngoại hóa thân chỉ là một loại thần thông mà thôi, phàm là có chút người có bản lãnh cũng có thể mang thai hóa ra một bộ thân ngoại hóa thân. Chỉ có điều mang thai hóa đi ra thân ngoại hóa thân là không có tự chủ ý thức, cần dùng mình thần thức đến trường khống. Phổ thông thân ngoại hóa thân, rất tốt phân biệt, dù cho ẩn giấu sâu hơn cũng không làm nên chuyện gì, coi như giấu giếm được những người khác, cũng không gạt được một số cao thủ. Chí ít. Mặc kệ là Thất Lão vẫn là bà Lão đều có thể một chút nhìn ra đối phương là chân thân vẫn là hóa thân. Bọn họ đàm luận thân ngoại hóa thân, là một loại nắm giữ tự mình, thậm chí nắm giữ bản ngã thân ngoại hóa thân. Đây là một loại cổ lão thủ đoạn bị cấm kỵ, tên là chồng nhân, lại xưng chồng ta, còn có người xưng là chồng thân. Trước tiên lấy một vệ chân ngã ý thức, mang thai hóa ra cái gọi là thân ngoại hóa thân, sau đó sẽ để hóa thân luân hồi chuyển thế. Do đó mang thai hóa ra mới bản ngã ý thức, lại để bản ngã ý thức luân hồi chuyển thế, do đó mang thai hóa xuất từ ta ý thức, như vậy nhiều lần luân hồi chuyển thế. Mỗi một lần luân hồi chuyển thế, đều là một lần nhân quả, mỗi một lần luân hồi chuyển thế, đều sẽ mang thai hóa ra mới ta. Như vậy tới nay, chỉ có bọn họ bản tôn chân thân biết mình ẩn giấu đoạn này nhân quả, mà bọn họ mang thai hóa đi ra thân ngoại hóa thân, trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế. Sâm có nắm giữ độc lập bản ngã cùng tự mình, những người khác hầu như không thể nhìn ra có phải là thân ngoại hóa thân, thậm chí liền ngay cả nắm giữ độc lập tự mình ý thức thân ngoại hóa thân cũng không biết mình là người khác thân ngoại hóa thân. Hiện nay thiên địa, rất nhiều hơn thừa thiên mệnh đại đạo bá chủ tuy rằng trên danh nghĩa bảo vệ thiên địa đại đạo chúng sinh, kỳ thực lén lút từ lâu bố cục, lấy chồng nhân loại này cổ lao thủ đoạn bị cấm kỵ, mang thai hóa ra nắm giữ tự mình ý thức thân ngoại hóa thân. Do đó mơ ước nguyên tội chân chủ. Như vậy tới nay, mặc kệ vận mệnh chi thư trên ghi chép tiên đoán liệu sẽ có xuất hiện, bọn họ cũng có thể đứng ở thế bất bại. Đối với bản tôn chân thân tới nói, chỉ cần bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đem mang thai hóa đi ra thân ngoại hóa thân hòa vào tự thân. Muốn nói Thiên Long Chân Đế có thể hay không là Vũ Tàng Đế Vương thân ngoại hóa thân, hoặc Vũ Tàng Đế Vương có phải là Thiên Long Chân Đế thân ngoại hóa thân. Chuyện như vậy không phải là không có khả năng này. Nghĩ lại vừa nghĩ, bà Lao lại lắc đầu, cảm thấy không có khả năng lắm, nói rằng, Lao thân cảm thấy Thiên Long Chân Đế cùng Vũ Tàng Đế Vương tương hỗ là hóa thân độ khả thi rất thấp, dù sao bọn họ là đồng bào huynh đệ, sinh ra sau khi, vẹn vẹn ở huyền diệu động thiên đợi rất thời gian ngắn sau khi liền ai đi đường ấy, hai người trưởng thành tốc độ cũng cách biệt không có mấy, ai cũng không có thể trở thành ai thân ngoại hóa thân. Thất Lao phản bác, Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế có phải là thật hay không đồng bào huynh đệ, ai cũng không biết là thật hay giả, liên quan với chuyện của bọn họ đại đa số đều là từ huyền diệu động thiên truyền tới, không cách nào nghiệm chứng thật giả, nói không chắc chính là Huyền Diệu Động Thiên đám lao ra kia cố ý che giấu hai mắt người. Bị thất lao xưng là Lâm trưởng lão bà lao rất chăm chú đáp lại nói, thất trưởng lão, ngươi hẳn là rõ ràng, mang thai hóa nắm giữ tự mình ý thức thân ngoại hóa thân, là một tấm cổ lao cấm kỵ, hơn nữa cần vô số lần luân hồi chuyển thế. Cứ việc Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế đều có thể nói ngút trời chi tài, có thể bọn họ chưa chắc sẽ trồng nhân loại này cổ lão cấm kỵ, bọn họ cũng không có thời gian bố trí. Sự thực xác thực như Lâm trưởng lão nói tới như vậy, lấy trồng nhân loại này cổ lão cấm kỵ mang thai hóa ra nắm giữ tự mình ý thức thân ngoại hóa thân, cần vô số lần luân hồi chuyển thế. Mọi người đều biết, mỗi một lần luân hồi chuyển thế đều vô cùng nguy hiểm, tràn đầy bất ngờ sự không chắc chắn. Từ cổ chí kim luân hồi chuyển thế thất bại đếm mãi không hết, dù cho tu vị cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng không cách nào chúa tể mình luân hồi chuyển thế. Huống chi, từ bản tôn chân thân một vệ chân ngã, mang thai hóa ra bản ngã, lại mang thai hóa xuất từ ta, cho đến hình thành độc lập mệnh cách ý thức, điều này cần vô số lần luân hồi chuyển thế. Tạm thời không nói chuyện Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế có phải là thật hay không đồng bào huynh đệ, coi như bọn họ không phải. Dù cho không phải ở kim cổ thời đại sinh ra, lẫn nhau cũng chưa chắc trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế. Còn có chính là, Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế hai người, một cái là chính là trên thừa chân mệnh ứng cướp định sổ, một cái là nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biến số, một cái có quang minh huyết thống, một cái có hắc ám huyết mạch. Nếu như bọn họ thực sự là lẫn nhau thân ngoại hóa thân, vậy chỉ có thể nói bọn họ quá bất hạnh rồi. Nghe đến đó, Bác Trường Thanh tò mò hỏi, bà, tại sao ngươi nói bọn họ tương hỗ là thân ngoại hóa thân là một loại bất hạnh đây, làm khó không phải rất may mắn sao? Ở Bác Trường Thanh xem ra, Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế thật sự tương hỗ là thân ngoại hóa thân, hẳn là một loại may mắn, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị tuyệt thế vô song may mắn. Vũ Tàng Đế Vương có quang minh huyết thống, lại là trên thửa chân mệnh ứng cấp định sổ, nếu như có thể vượt qua lần hạo kiếp này, bảo vệ thiên địa đại đạo thành công, Vũ Tàng Đế Vương tất nhiên sẽ trở thành đại đạo bá chủ, thậm chí trở thành chân chính tiên đạo chi chủ cũng không phải là không có khả năng này. Dù sao hắn nắm giữ tư cách này, mà Thiên Long Chân Đế có hắc ám huyết mạch, lại là nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biến số, so với cái khác nguyên tội pháp thân, hắn có thêm hắc ám huyết mạch cùng biến số hai đại ưu thế, so với cái khác nguyên tội pháp thân cùng biến số tới nói, hắn còn nhiều một cái hắc ám huyết mạch ưu thế. Thiên Long Chân Đế bằng này tam đại ưu thế, ở đông đảo mơ ước nguyên tội chân chủ tồn tại bên trong, hắn nắm giữ quá nhiều ưu thế, cuối cùng trở thành nguyên tội chân chủ cũng không phải là không thể được. Như vậy bên dưới, Thiên Long Chân Đế cùng Vũ Tàng Đế Vương mặc kệ ai là ai thân ngoại hóa thân, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Này không phải may mắn là cái gì? Mặc dù cái khác đại đạo bá chủ từ lâu bố cục, mang thai hóa ra độc lập mệnh cách thân ngoại hóa thân, ai có thể thân ngoại hóa thân có thể so sánh được với có quang minh huyết thống, trên thừa chân mệnh là vì là ứng cướp định sổ Vũ Tàng Đế Vương, ai thân ngoại hóa thân có thể so với được với nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biến số, có hắc ám huyết mạch Thiên Long Chân Đế. Bác Trường Thanh không thể nào hiểu được Lâm trưởng lão vì sao nói đây là một loại bất hạnh. Tiểu thư, như hai người bọn họ thật sự tương hỗ là thân ngoại hóa thân, này xác thực là một loại may mắn, mà lại vẫn là một loại không gì sánh kịp may mắn, nhưng cùng lúc cũng là một loại bất hạnh, mà lại cũng là một loại không gì sánh kịp bất hạnh. Bác Trường Thanh thực sự nghe không hiểu, hỏi, tại sao? Nếu như Thiên Long Chân Đế là chính là Vũ Tàng Đế Vương thân ngoại hóa thân, một khi Thiên Long Chân Đế cuối cùng thật sự vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, này Vũ Tàng Đế Vương nên làm gì? Nếu như Vũ Tàng Đế Vương là Thiên Long Chân Đế thân ngoại hóa thân, một khi cuối cùng nguyên tội chân chủ không có sinh ra, thiên địa đại đạo bảo vệ thành công, Thiên Long Chân Đế làm sao bây giờ? Không phải nói bản tôn chân thân đồng ý, có thể bất cứ lúc nào đem thân ngoại hóa thân hòa vào tự thân sao? Đến thời điểm xem tình huống, Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế lẫn nhau hòa vào tự thân không được sao? Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng chân chính bắt tay vào làm cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao mặc kệ hai người bọn họ ai là ai thân ngoại hóa thân, đều đã nắm giữ độc lập mệnh cách ý thức, mặc kệ ai muốn đem ai hòa vào tự thân, đối phương đều sẽ phản kháng, ai cũng không muốn mình trở thành người khác một đoạn ký ức, từ cổ chí kim thân ngoại hóa thân phản phệ bản tôn chân thân sự tình cũng là chưa từng xảy ra. Lâm trưởng lão trầm giọng nói rằng, quan trọng nhất chính là, bọn họ hai người một cái có quang minh huyết thống, một cái có hắc ám huyết mạch, một cái là định sổ, một cái là biến số. Hai người tồn tại dường như thủy hỏa, mặc kệ ai muốn đem ai hòa vào tự thân, đều là một cái hầu như chuyện không thể nào. Chương 2317, Thái cực vô lượng truyền thuyết. Lâm trưởng lão. Thất lão loát cằm râu bạc trắng, nói rất chân thành, không biết ngươi còn nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa. Cái gì truyền thuyết? Song cực câm dương, long phượng hiện tượng, hắc bạch lẫn nhau, thái cực vô lượng, vận mệnh vô thường. Thất lão mà nói truyền đến, Bắc Trường Thanh một mặt mê hoặc, nàng cũng chưa từng nghe qua thất lão nói tới truyền thuyết, đúng là bên cạnh bà lão Lâm trưởng lão nghe nói lời ấy, như bị sét đánh giống như vậy, biểu hiện vì đó ngẩn ra, nhìn chằm chằm thất lão, có chút khó mà tin nổi hỏi, ngươi hoài nghi Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế là chính là trong truyền thuyết thái cực vô lượng. Lão hủ xác thực có này hoài nghi. Chuyện này, Lâm trưởng lão sâu sắc cau mày, không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Thất lão, bà, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì thái cực vô lượng truyền thuyết, ta làm sao chưa từng có nghe qua còn có loại này truyền thuyết? Tiểu thư, ngươi có chỗ không biết, thái cực vô lượng là một cái rất truyền thuyết xa xưa, hơn nữa. Không chỉ là truyền thuyết đơn giản như vậy, vẫn là một loại cổ lão cấm kỵ. Lâm trưởng lão lấy một loại phức tạp giọng điệu giải thích, trong truyền thuyết nếu như có thể luyện thành song cực âm dương, hắc ám cùng quang minh liền có thể lẫn nhau giao hợp. Lại có long phượng hiện tượng, liền có thể thành tiểu thái cực vô lượng, vận mệnh cũng thuận theo biến hóa vô thường. Truyền thuyết này là chỉ một người luyện thành song cực âm dương sao. Có thể Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế là hai người. Nếu là bọn họ tương hỗ là lẫn nhau thân ngoại hóa thân. Nay Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế liền không phải hai người, mà là một người. À! Bắc Trường Thanh ngạc nhiên nghi ngờ dù gì nói, Vũ Tàng Đế Vương có quang minh huyết thống. Lại là trên thửa chân mệnh ứng cấp định sổ, mà Thiên Long Chân Đế có hắc ám huyết mạch, lại là nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biến số. Nếu như bọn họ tương hỗ là lẫn nhau thân là hóa thân, vân vân. Chính nói Bắc Trường Thanh như là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục hỏi, truyền thuyết không phải song cực câm dương, Long Phượng hiện tượng sao? Nếu như ta nhớ không lầm, Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế một cái nắm giữ Thiên Long bá thể, một cái nắm giữ Thiên Long tuyệt thể chứ? Mặc dù bọn họ tương hỗ là lẫn nhau thân là hóa thân, dù cho hòa vào lẫn nhau, cũng không thể Long Phượng hiện tượng chứ. Tiểu thư, ngươi hiện tại bản thân nhìn thấy Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế đều chỉ là bọn họ một bộ hóa thân mà thôi, hay là có người từng thấy Vũ Tàng Đế Vương bản tôn chân thân là chính là Thiên Long bá thể, có thể lại có ai gặp Thiên Long Chân Đế bản tôn chân thân? Ai dám nói hắn bản tôn chân thân, không phải Phượng thân thể? Không phải nói hai người bọn họ đều là đồng bào huynh đệ, còn đều ở huyền diệu động thiên đồng thời tu hành quá. Bắc Trường Thanh mà nói vẫn chưa nói hết liền bị thất lão cắt ngang, nói, tiểu thư, lão hủ mới vừa nói qua, ngươi nghe được đồn đại chỉ là đồn đại, mà những này đồn đại rất khả năng là huyền thiên tiên đạo những kia lão tiền bối vì che giấu hai mắt người cố ý nói bừa. Bắc Trường Thanh lắc đầu một cái, nàng vẫn không hiểu. Nếu như Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế thực sự là trong truyền thuyết thái cực vô lượng, đại biểu huyền diệu động thiên những kia lão tiền bối cũng không cần thiết nói bừa chứ. Còn vì che giấu hai mắt người. Hiểm ai thái mắt? Vừa vì là hiểm đại nhật diệu hoàng thái mắt, cũng vì hiểm này trên trời dưới đất hết thể tồn tại thái mắt. Bắc Trường Thanh bởi vì vẫn ở nhà bế quan, đối với kim cổ thế cuộc không hiểu rất rõ, có thể thất lao đối với kim cổ thời đại thế cuộc biết đến rõ rõ ràng ràng. Kim cổ thời đại, tiên đạo nhìn như hưng thịnh phồn hoa, chúa tể chư thiên vạn giới, thủ tiêu thiên đạo được xưng cái gì đại đạo đứng đầu. Kỳ thực đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hoang cổ chung kết sau khi, tiên đạo tuy rằng dần dần thức tỉnh, nhưng tiên đạo nguyên lão tam thanh tứ ngự chờ chút đều theo hoang cổ chung kết mà biến mất rồi, cho tới nay, tiên đạo đều nằm ở một cái rắn mất đầu trạng thái. Không thể không nói, tiên đạo có thể ở hoang cổ chung kết sau khi, trở thành đại đạo đứng đầu. Đại Nhật Diệu Hoàng tuyệt đối là thứ nhất công thần, nhìn chung huyền thiên tiên đạo, rất nhiều cao thủ cũng đều bái vào Đại Nhật Diệu Hoàng dưới trướng, ví dụ như tiếng tăm lừng lẫy Ngũ Nhạc Đại Đế, còn có Bát Phương Vương Tọa, liền ngay cả Kim Cổ Bắc Đấu Thất Tinh, còn có 36 thiên cương hơn nửa cũng đều bái vào Đại Nhật Diệu Hoàng dưới trướng. Cho đến ngày nay, Đại Nhật Diệu Hoàng trên căn bản đã có thể đại biểu tiên đạo, hắn cũng vẫn muốn trở thành tiên đạo chi chủ. Đáng tiếc. Huyền thiên tiên đạo cái nhóm này trưởng lão cũng không ủng hộ Đại Nhật Diệu Hoàng. Chỉ cần Huyền Thiên Tiên Đạo cái nhóm này trưởng lão một ngày không gật đầu, Đại Nhật Diệu Hoàng liền không có thể trở thành tiên đạo chi chủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Huyền Thiên Tiên Đạo cái nhóm này trưởng lão vẫn vững vàng bảo vệ tiên đạo bản nguyên. Đại Nhật Diệu Hoàng không cách nào chúa tể tiên đạo bản nguyên, tự nhiên cũng là không cách nào trở thành danh xứng với thực tiên đạo chi chủ. Những năm gần đây, Huyền Thiên Tiên Đạo các trưởng lão vẫn muốn bồi dưỡng một vị đại đạo bá chủ cùng Đại Nhật Diệu Hoàng chống lại, thậm chí áp chế Đại Nhật Diệu Hoàng. Làm sao? Bồi dưỡng ngút trời chi tài đều không ngoại lệ đều không phải Đại Nhật Diệu Hoàng đối thủ, đừng nói áp chế, liền cùng Đại Nhật Diệu Hoàng chống lại bản lĩnh đều không có. Nếu như Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế coi là thật là trong truyền thuyết thái cực vô lượng, Huyền Thiên Tiên Đạo trưởng lão vì che giấu hai mắt người cũng không phải là không thể được. Dù sao thái cực vô lượng tồn tại ý nghĩa phi phàm, Đại Nhật Diệu Hoàng một khi biết được, tất nhiên sẽ thừa dịp Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế chưa trưởng thành lên đem xóa bỏ, phòng ngừa uy hiếp đến mình. Còn có chính là, thái cực vô lượng tồn tại không chỉ có uy hiếp Đại Nhật Diệu Hoàng trở thành tiên đạo chi chủ, thậm chí cũng uy hiếp rất nhiều mơ ước nguyên tội chân chủ tồn tại. Phải biết trong truyền thuyết, song cực âm dương, long phượng hiện tượng, hắc bạch lẫn nhau, thái cực vô lượng, vận mệnh vô thường. Nói cách khác, nếu như Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế là chính là trong truyền thuyết thái cực vô lượng, như vậy vận mệnh của bọn họ là không biết, nếu như nguyên tội chân chủ sinh ra, hắn rất khả năng chính là nguyên tội chân chủ, nếu như nguyên tội chân chủ không có sinh ra, vậy hắn rất có thể trở thành tiên đạo chi chủ, thậm chí nảy thiên địa chi chủ. Mặc dù Huyền Thiên Tiên Đạo các trưởng lão vì che giấu hai mắt người, mặc dù Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế hai người đúng là chính là Long Phượng hiện tượng, mặc dù bọn họ đúng là trong truyền thuyết thái cực vô lượng. Lâm trưởng lão trầm giọng nói rằng, lão thân vẫn cứ cảm thấy hai người bọn họ tương hỗ là thân là hóa thân độ khả thi rất thấp rất thấp, lùi 10.000 bộ tới nói, dù cho bọn họ cũng thật sự tương hỗ là thân là hóa thân, bọn họ cũng chưa chắc có thể hòa vào lẫn nhau, thành tựu trong truyền thuyết thái cực vô lượng. Lâm trưởng lão, nếu như hai người bọn họ không phải tương hỗ là lẫn nhau thân là hóa thân đây. Thất lão âm thanh truyền đến, Lâm trưởng lão trong lúc nhất thời có chút hồ đồ, không biết thất lão nói chính là ý tứ. Lão hủ ý tứ, nếu như hai người bọn họ là chính là đồng nhất vị đại đạo bá chủ thân là hóa thân đây. Nếu như hai người bọn họ tồn tại, một cái hắc ám huyết mạch trên thừa chân mệnh ứng cướp định sổ, một cái quang minh huyết thống nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biến số. Nếu như tất cả những thứ này không phải trùng hợp, mà là vị kia đại đạo bá chủ cố ý hành động, vì là chính là thành tựu trong truyền thuyết thái cực vô lượng đây. Không cần nói cho lão hủ cái này không thể nào, từ xưa tới nay chưa từng có cái gì chuyện không thể nào, hoặc hứa mổ vị đại đạo bá chủ từ lúc rất lâu trước liền bắt đầu bố cục, lấy chân ngã gieo xuống hai đạo bản ngã chi nhân, một đạo bản ngã chi bởi vì thuần dương, một đạo bản ngã chi bởi vì thuần âm. Lại mang thai hóa quang minh huyết thống, hắc ám huyết mạch, long thể cùng phượng thể. Vì là chính là ở kim cổ thời đại thành tiểu thái cực vô lượng, trên có thể mưu đồ thiên địa đại đạo, dưới có thể mưu đồ nguyên tội chân chủ. Chương 2318, Diệu Như Lai âm thanh. Nghe xong thất lão, Lâm trưởng lão dần dần rơi vào trầm mặc. Nàng vẫn cảm thấy Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế tương hỗ là thân ngoại hóa thân độ khả thi rất thấp. Dù sao lấy chồng nhân loại này cổ lão thủ đoạn bị cấm kỵ mang thai hóa ra độc lập mệnh cách thân ngoại hóa thân cần kinh nghiệm vô số lần luân hồi chuyển thế. Mà mỗi một lần luân hồi chuyển thế đều tràn đầy bất ngờ, có thể không luân hồi thành công, có thể không chuyển thế thức tỉnh, này đều không thể xác định. Càng không thể như vậy đúng dịp liền mang thai hóa ra một vị trên thừa chân mệnh lại có quang minh huyết thống ứng cướp định sổ hoặc là nghịch thiên cải mệnh lại có hắc ám huyết mạch nguyên tội biên số. Đương nhiên. Ngược lại không là nói một vị có quang minh huyết thống bản tôn chân thân liền nhất định không cách nào mang thai hóa xuất thân cụ hắc ám huyết mạch thân ngoại hóa thân. Món đồ này dựa vào vận may, khả năng vĩnh viễn cũng mang thai hóa không ra. Có thể như quả dựa vào trồng nhân quả, không hẳn liền không thể. Chỉ có điều vô cùng khó khăn, điều kiện cực kỳ hà khắc. Ở Lâm trưởng lão nghĩ đến, mặc dù thỏa mãn điều kiện hà khắc, e sợ cũng không có vị nào bản tôn chân thân sẽ làm như vậy. Bởi vì nguy hiểm quá to lớn. Quang minh cùng hắc ám huyết mạch dường như thủy hỏa, không hợp tính, càng đừng nói một cái trên thừa chân mệnh ứng cướp định sổ, còn có một cái nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biên số, muốn đem này hai đại tồn tại lẫn nhau dung hợp được, quả thực so với thiên địa dung hợp còn khó hơn. Nếu như bọn họ không phải lẫn nhau tương hỗ là thân ngoại hóa thân, mà là đồng nhất vị đại đạo bá chủ thân ngoại hóa thân. Cái gọi là không thể, hay là sẽ biến thành khả năng. Cũng như Thất Lao nói như vậy, cổ kim thiên địa chưa từng có cái gì chuyện không thể nào. Hoặc Hứa Mô vị đại đạo bá chủ từ lúc hoang cổ chung kết trước cũng đã bắt đầu bố cục, lấy chân ngã gieo xuống hai đạo bản ngã thân nhân quả, một đạo bản ngã thân vì là thuần dương, một đạo bản ngã thân vì là thuần âm. Thông qua không muốn người biết thủ đoạn nghịch thiên ở hai đạo bản ngã thân mỗi một lần luân hồi chuyển thế thời điểm đều gieo xuống nhân quả. Ví dụ như quang minh huyết thống cùng hắc ám huyết mạch nhân quả, ví dụ như long thể phượng thể nhân quả, ví dụ như trên thừa chân mệnh nhân quả, lại ví dụ như nghịch thiên cải mệnh nguyên tội nhân quả vân vân. Như vậy tới nay, hai đạo bản ngã thân trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế sau khi, bởi kiếp trước các loại nhân quả đều từ lâu bố trí kỹ càng, vì vậy, tại bọn họ lúc mới sinh ra liền có thể nắm giữ hắc ám quang minh huyết thống, long phượng thân thể, thậm chí trên thừa chân mệnh ứng cướp định sổ cùng nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biên số. Nay không phải vận mệnh sắp xếp, mà là chồng nhân đến quả. Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế tương hỗ là thân ngoại hóa thân, hay là rất khó hòa vào lẫn nhau. Nếu như bọn họ đều là một cái nào đó vị đại đạo bá chủ thân ngoại hóa thân, như vậy vị này đại đạo bá chủ tuyệt đối chắc chắn đem bọn họ này hai đạo thân ngoại hóa thân hòa vào bản tôn chân thân, do đó thành tựu trong truyền thuyết song cực câm dương, long vượng hiện tượng, hắc bạch lẫn nhau, thái cực vô lượng, vận mệnh vô thường. Nghĩ tới đây, Lâm trưởng lão không cấm đoán trên mắt, hít sâu một hơi, nàng cảm thấy nếu như Thất lão suy đoán chính xác, Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế thực sự là một vị đại đạo bá chủ thân ngoại hóa thân, vậy thì thật đáng sợ. Vị kia đại đạo bá chủ có thể gieo xuống các loại nhân quả, mang thai hóa ra Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế, chuyện này đối với song cực âm dương, đủ để chứng minh cái đó tồn tại vượt qua tưởng tượng. Nếu như cuối cùng thật sự bị hắn thành tiểu rồng ở trong truyền thuyết vượng âm dương thái cực vô lượng, chuyện này quả là. Trong hư không, một luân kim sắc mặt trời ở chiếu khắp, đầy trời Phật đà tại chiều bái, tụng kinh Phật âm đang siêu độ. Diệu Như Lai như trước khoanh chân ngồi ở đó tôn che chắn phía chân trời thần thánh đại Phật trên lòng bàn tay, hơi nhắm hai mắt, một tay thẳng đứng ở trước người, một tay chuyển niệm châu. Đối diện, Vũ Tàng Đế Vương đứng lặng ở trên hư không, người như xí nhật, thần thánh lại quang minh ánh sáng tịnh hóa hư không. Bên cạnh, Thiên Long Chân Đế đầy mặt dữ tợn, cả người thiêu đốt hắc ám chi hỏa, liều lĩnh quần quần khói đặc. Bởi vì Diệu Như Lai thái độ càng khác thường, khiến cho Vũ Tàng Đế Vương không thể không thật cẩn thận, cũng không dám manh động. Hắn cũng không có rời đi, mà là lựa chọn lưu lại, hắn rất muốn nhìn xem Diệu Như Lai đến tột cùng ở chơi trò xiết gì. Đang lúc này, vẫn trầm mặc Diệu Như Lai đột nhiên mở miệng. Nghe đồn, các ngươi hai người là chính là sinh ở kim cổ đồng bào huynh đệ, huyết thống liên kết, sinh tử gắn bó, một cái có quang minh huyết thống, một cái có hắc ám huyết mạch, một cái nắm giữ thiên long bá thể. Một cái nắm giữ thiên long tuyệt thể, một cái là chính là trên thừa chân mệnh ứng cướp định sổ, một cái là chính là nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biên số. Diệu Như Lai âm thanh truyền đến, như cùng đi tự trên trời dưới đất bốn phương tám hướng giống như vậy, hư vô lại phiêu miểu, như chư Phật tụng kinh, làm cho lòng người sinh thành kính, như chư ma rít gào, làm cho lòng người rất sợ sợ, như các thần cảnh kỳ, làm cho lòng người sinh kính sợ. Không có ai biết vẫn trầm mặc không nói Diệu Như Lai tại sao lại đột nhiên mở miệng, càng không có ai biết hắn sẽ không hiểu ra sao nói ra như thế một đoạn văn đến. Liên quan với Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế thân thế bối cảnh, từ lâu không phải bí mật, phàm là quan tâm kim cổ thế cuộc người hầu như đều biết. Không biết Như Lai Phật Đế có gì chỉ giáo? Vũ Tàng Đế Vương hỏi một câu. A. Diệu Như Lai nở nụ cười, cứ việc khoanh chân ngồi ở trên người đại Phật trên bàn tay hắn. Vẫn cứ nhắm hai mắt, miệng tụng kinh văn, nhưng trong hư không xác thực chuyển đến tiếng cười của hắn. Diệu Như Lai, ngươi cười cái gì? Thiên Long Chân Đế đến chết không đổi, trước sau như một hung hăng bá đạo hung hăng ngông cuồng, chỉ vào Diệu Như Lai quát lên, không phục, hôm nay huynh đệ chúng ta hai người đưa ngươi quy thiên. Chỉ bằng các ngươi hai vị này hai cỗ hóa thân, còn rất xa không phải bản tọa đối thủ. Thiên Long Chân Đế rất là không phục, vừa muốn mở miệng, Vũ Tàng Đế Vương nhưng dành trước một bước, nói rằng, Như Lai Phật Đế ý tứ, là muốn gặp hai người chúng ta chân thân, đúng hay không? Đã không cần. Diệu Như Lai mà nói cuối cùng làm cho người ta một loại cảm giác khó hiểu, lúc trước Vũ Tàng Đế Vương không có đến thời điểm, hắn còn gọi Thiên Long Chân Đế lấy ra chân thân, làm sao hiện tại Vũ Tàng Đế Vương mở miệng hỏi dò, hắn còn nói không cần. Nếu là hôm nay ngươi chưa từng xuất hiện, bản tọa hay là còn có hứng thú gặp một lần hắn chân thân, nếu ngươi đã xuất hiện, hắn chân thân bao quát hai người các ngươi chân thân, bản tọa đều đã không có bất cứ hứng thú gì. Vì sao? Vũ Tàng Đế Vương không nghĩ ra, Thiên Long Chân Đế càng thêm không nghĩ ra, những kia ẩn thân ở phía xa hoang cổ di tích bên trong trong bóng tối quan chiến cao thủ nhóm cũng đều vẻ mặt nghi hoặc. Bản tọa trong lòng đối với các ngươi hai vị nghi hoặc dĩ nhiên mở ra, tự nhiên không có hứng thú thấy các ngươi chân thân. Vũ Tàng Đế Vương trong lòng ngẩn ra, cẩn thận hỏi, không biết Như Lai Phật Đế cái gọi là nghi hoặc là cái gì? Trầm mặc. Diệu Như Lai cũng không có đáp lại. Thời gian từ từ trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Diệu Như Lai này giống như Phật âm, giống như ma hảo, giống như thần minh, giống như hư vô phiêu miểu âm thanh lần thứ hai truyền đến. Song cực âm dương, long phượng hiện tượng, hắc bạch lẫn nhau, thái cực vô lượng, vận mệnh vô thường. Như vậy một câu nói truyền đến, Vũ Tàng Đế Vương vẻ mặt hơi đổi, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn, liền ngay cả bên cạnh hung hăng càn quấy đầy mặt dữ tợn Thiên Long Chân Đế đều là một trong lăng. Chương 2319, Thiên Long Địa Phượng. Một tòa hoang cổ di tích bên trong. Thất Lao cùng Lâm trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lập lòe khiếp sợ sát thái. Bọn họ mới vừa rồi còn đang suy đoán Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế có phải là trong truyền thuyết song cực âm dương thái cực vô lượng, không hề nghĩ rằng Diệu Như Lai dĩ nhiên cũng có nảy hoài nghi. Không, không phải hoài nghi. Từ Diệu Như Lai giọng điệu ở trong có thể nghe ra, Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế 89 phần 10 chính là trong truyền thuyết song cực âm dương thái cực vô lượng. Đúng rồi. Nhất định đúng rồi. Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế tất nhiên là song cực âm dương thái cực vô lượng, hơn nữa Lao Hủ dám kết luận Vũ Tàng Đế Vương là chính là Thiên Long, Thiên Long Chân Đế là chính là Địa Phượng. Thất Lao nội tâm khá là kích động. Kích động sau khi càng nhiều chính là ngạc nhiên nghi ngờ. Cứ việc hắn lúc trước cũng hoài nghi Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế là chính là trong truyền thuyết song cực âm dương thái cực vô lượng, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không có bất kỳ bằng cớ cụ thể. Cũng chỉ là nhìn thấy Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế đứng chung một chỗ giờ đột nhiên sinh ra một cái ý niệm như vậy. Có thể từ Diệu Như Lai trong lời nói, hắn tựa hồ rất khẳng định Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế chính là song cực âm dương thái cực vô lượng. Hắn đến tột cùng là làm thế nào nhìn ra được đến? Bảy lão vô luận làm sao cũng nghĩ không thông. Lão hủ vẫn nghĩ không thông Diệu Như Lai trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, cho đến hiện tại đúng là có chút rõ ràng. Bên cạnh Lâm trưởng lão cũng gật gù, nàng cũng rõ ràng, Diệu Như Lai lúc trước không có xóa bỏ Thiên Long Chân Đế mục đích, chỉ sợ cũng là muốn đem Vũ Tàng Đế Vương dẫn ra, mà đem Vũ Tàng Đế Vương dẫn ra mục đích cũng là vì nghiệm chứng hai người bọn họ là cùng không phải trong truyền thuyết song cực âm dương thái cực vô lượng. Chỉ là chỉ dựa vào hai cỗ hóa thân liền có thể kết luận Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế là chính là song cực âm dương thái cực vô lượng, Diệu Như Lai là làm sao thấy được. Thất Lao không hiểu, Lâm trưởng lão đồng dạng không hiểu. Đừng nói bọn họ không nghĩ ra, chính là người trong cuộc Vũ Tàng Đế Vương cũng đều không hiểu. Hỏi, không biết Như Lai Phật Đế là làm thế nào nhìn ra được đến. Vũ Tàng Đế Vương hỏi thăm một cái tất cả mọi người đều muốn biết đáp án vấn đề, chỉ là Diệu Như Lai phảng phất không có nghe thấy như thế, vẫn chưa đáp lại. Ha ha! Tiếng cười truyền đến, không phải Diệu Như Lai, mà là Vũ Tàng Đế Vương. Tuy nói hắn không nghĩ ra Diệu Như Lai là làm sao chỉ dựa vào hai câu hóa thân liền có thể nhìn ra song cực âm dương thái cực vô lượng. Nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Hắn cũng không lo lắng bí mật này bị Diệu Như Lai nhìn ra, dù cho hoang cổ cửu cung tất cả cao thủ đều biết hắn cùng Thiên Long Chân Đế là chính là song cực âm dương thái cực vô lượng, hắn cũng không đáng kể. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại trên trời dưới đất cao thủ hầu như đều tiến vào hoang cổ cửu cung. Hắn rất rõ ràng mình cùng Thiên Long Chân Đế bí mật này căn bản không giấu được, mặc dù hôm nay Diệu Như Lai nhìn không ra, cái khác tồn tại cũng sẽ nhìn ra, hơn nữa tiến vào hoang cổ cửu cung sau khi, bọn họ bản tôn chân thân sớm muộn sẽ lộ diện, một khi bản tôn chân thân lộ diện, bí mật này tự nhiên cũng sẽ tùy theo lộ ra ánh sáng. Còn có chính là từ vừa mới bắt đầu hắn liền không muốn ẩn giấu thái cực vô lượng bí mật, chế tạo đồn đại che giấu hai mắt người đều là huyền thiên tiên đạo cái nhóm này trưởng lao gây nên, nói cái gì lo lắng đại nhật diệu hoàng cùng trên trời dưới đất đại đạo bá chủ tại bọn họ chưa trưởng thành lúc thức dậy ném đá dấu tay. Đối với này, Vũ Tàng Đế Vương cảm thấy căn bản không có cần thiết, chỉ có điều huyền thiền tiên đạo cái nhóm này trưởng lão kiên trì như vậy, hắn cũng không có phản đối. Trước đây hắn đều không sợ thái cực vô lượng bí mật lộ ra ánh sáng, hiện tại càng thêm không sợ, dù sao mặc kệ là hắn vẫn là thiên long chân đế cũng đã trưởng thành, lấy bọn họ tu vi bây giờ thực lực, căn bản không sợ này trên trời dưới đất cái gọi là cao thủ. Diệu Như Lai, ngươi cho rằng nhìn ra chúng ta là song cực âm dương thái cực vô lượng thì ngon sao? Ha ha ha! Xem ra chật vật đến cực điểm, tóc thai bù xù đầy mặt dữ tợn thiên long chân đế đột nhiên cất tiếng cười to, quát lên, ngươi e sợ còn không biết chứ. Nay cụ hóa thân chỉ có điều là bản đế tùy tiện mang thai hóa đi ra thân ngoại hóa thân, vì lừa ngươi mà thôi, nếu hôm nay bị ngươi nhìn ra rồi, vậy thì mở mang bản đế chân chính thân ngoại hóa thân đi. Dứt tiếng, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo sắc bén thét dài. Tiếng hú như quỷ khóc lại như ma hào giống như vậy, rất là tà ác. Tiếp theo xa xa trong hư không đột nhiên không hiểu ra sao giấy lên hỏa diễm. Hỏa diễm là hắc ám hỏa diễm, cũng liều lĩnh quần quận khói đặc, phô thiên cái địa bao phủ tới, lại như quần quận giang đảo lại như thiên hỏa liệu nguyên giống như vậy, xem ra càng đáng sợ. Này như quỷ khóc như ma hào giống như tiếng rít chói tai lần thứ hai truyền đến, trong lúc mơ hồ trong ngọn lửa tựa hồ có một con quái vật khổng lồ ở bay lượn. Đầu kia quái vật khổng lồ cùng thể đỏ sậm, có sáu tượng chín bao. Đầu tượng thiên, mục tượng nhật, cóng tượng nguyệt, dực tượng gió, đủ tượng, vi tượng vĩ. Chín bao người, miệng bao mệnh, tâm hợp, hai thính đạt, thiệt chuất thân, sắc hắc ám, quan củ chu, cự sắc bén câu, âm kích dương, bụng văn hộ. Lần trước hiệu sau, đầu rắn đuôi cá, long văn lưng, rùa, tiến cắp gà huế. Là một con phượng hoàng. Hơn nữa còn là một con lớn vô cùng, hắc ám đỏ sẫm phượng hoàng, xem ra tà ác đến cực điểm. Lại như trong truyền thuyết địa ngục các chim. Này con hắc ám phượng hoàng trong hư không bay lượn, phát sinh từng trận phượng minh thanh âm càng sắc bén, truyền vào trong thai gọi người cảm giác cả người không khỏe, như cùng chết vong ma âm như thế. Lửa. Đâu đâu cũng có lửa. Đầy trời hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, vương vai xuống. Ha ha ha ha. Trong hư không truyền đến một thanh âm, cũng không là Vũ Tàng Đế Vương cũng không phải Thiên Long Chân Đế. Lại càng không là Diệu Như Lai, thanh âm này cũng như phượng minh giống như khá là sắc bén. Diệu Như Lai, mở cặp mắt của ngươi ra nhìn, đây mới là bản đế chân chính thân ngoại hóa thân. Ha ha ha ha, con kia to lớn hắc ám phượng hoàng đáp xuống, càng ngày càng vặn vẹo càng ngày càng mơ hồ, quanh thân hắc ám chi hỏa cũng càng ngày càng dồi dào, rào trong nháy mắt, hắc ám phượng hoàng biến mất rồi, tùy theo một người từ đầy trời trong biển lửa giáng lâm. Người này mặc một bộ ám áo bào màu đỏ, hai tay chắp sau lưng, gương mặt tà dị quỷ mị lại âm nu, giữa hai lông mày tựa như có một viên điểm đỏ. Gọi tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là dĩ nhiên là một vị nữ nhân. Làm khó đây chính là Thiên Long Chân Đế trong miệng cái gọi là chân chính hóa thân. Diệu Như Lai. Không nghĩ tới chứ. Ngươi vừa nãy lấy ngũ đại minh vương phẫn hóa tượng Phật trấn áp bất quá chỉ là bản đế tùy tiện mang thai hóa thân ngoại hóa thân. Mà ngươi nhưng coi là thật, ngươi thật sự cho rằng bản đế thân ngoại hóa thân không đỡ nổi một đòn sao. Ha ha ha. Lời nói là một câu nói, rồi lại hai người đồng thời nói ra. Một vị là đầy mặt dữ tợn Thiên Long Chân Đế. Một vị là tà dị quỷ mị Thiên Long Chân Đế. Này hai cỗ hóa thân đều thuộc về Thiên Long Chân Đế. Hiển nhiên, đầy mặt dữ tợn Thiên Long Chân Đế cũng không có tự mình ý thức. Thậm chí liền ngay cả Thiên Long Chân Đế này cụ chân chính hóa thân cũng không có tự mình ý thức, đều là do cái đó bản tôn chân thân thần thức chúa tể thôi. Một tòa hoang cổ di tích bên trong, Bác Trường Thanh nhìn trong hư không vị kia tà dị quỷ mị Thiên Long Chân Đế, kinh ngạc nói, này Thiên Long Chân Đế là nữ nhân. Vẫn là nói hắn chỉ là mang thai hóa một người phụ nữ hóa thân. Song cực âm dương, Long Phượng hiện tượng, hắc bạch lẫn nhau, thái cực vô lượng, vận mệnh vô thường thất lao nói rằng, nếu như lão hủ suy đoán không sai, Thiên Long Chân Đế bản tôn chân thân 89 phần 10 phải làm cũng là nữ nhân. Chương 2320, Thân Ngoại Hóa Thân. Thân Ngoại Hóa Thân là một loại thần thông, phàm là có thể xưng tụng đại đạo cao thủ tồn tại hầu như đều sẽ loại thần thông này, hơn nữa bọn họ cũng đều nắm giữ thuộc về mình Thân Ngoại Hóa Thân. Chỉ có điều mang thai hóa món đồ này là một chuyện rất phiền phức. Sắc thực nói không phải mang thai hóa thân ngoại hóa thân phiền phức, mà là tế luyện thân ngoại hóa thân rất phiền phức. Thậm chí so với tế luyện một cái pháp bảo còn muốn phiền phức nhiều hơn nhiều, không chỉ cần muốn quanh năm suốt tháng ôn dưỡng, vẫn cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực tâm huyết, thậm chí tu vi của chính mình đến tế luyện. Luyện chế pháp bảo cần rất nhiều tài nguyên. Mang thai hóa thân ngoại hóa thân đồng dạng cần rất nhiều tài nguyên. Không giống chính là, luyện chế pháp bảo cần tài nguyên đa số vật chết, mang thai hóa thân ngoại hóa thân cần tài nguyên nhưng là vật còn sống. Không phải vậy luyện chế ra đến căn bản không phải thân ngoại hóa thân, chỉ là một bộ không có sức sống con rối thôi. Vì lẽ đó, trừ phi đặc thù cần, bình thường đại đạo cao thủ rất ít sẽ đi mang thai hóa mình thân ngoại hóa thân. Đối với bọn họ tới nói, thân ngoại hóa thân không có cái gì quá to lớn ý nghĩa, có thai hóa thân ngoại hóa thân tinh lực còn không bằng tu luyện chân thân đến thực sự. Dầu gì nhiều luyện một cái pháp bảo cũng so với tế luyện một bộ tốt mã rẻ tuổi thân ngoại hóa thân cường điểm. Dù vậy, rất nhiều đại đạo cao thủ vẫn cứ sẽ mang thai hóa mình thân ngoại hóa thân. Bọn họ mang thai hóa thân ngoại hóa thân mục đích, cũng không phải vì ẩn giấu mình bản tôn chân thân thân phận bí mật, cũng không phải vì tăng cường thực lực của tự thân, mà là vì bảo mệnh. Đúng thế. Bảo mệnh. Nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm, một khi không địch lại, chết như vậy, bản tôn chân thân hủy hoại trong một ngày, hoặc là bản tôn chân thân bị thương quá nặng, vào lúc này liền có thể tế lấy linh hồn hòa vào mình thân ngoại hóa thân. Hay là thân ngoại hóa thân không sánh được bản tôn chân thân, có thể chí ít linh hồn có thể có một cái cư trú vị trí. Nếu như không có thân ngoại hóa thân, linh hồn ở trong hư không du đãng, lâm thời đi đoạt xác thân thể, vậy thì quá đã muộn, dù sao linh hồn tồn tại là một người bản nguyên, mà lại phi thường suy yếu, du đãng hư không, rất khó tồn tại. Dùng thân ngoại hóa thân đến bảo mệnh, đây là rất nhiều đại đạo cao thủ lựa chọn. Đương nhiên, lại nói ngược lại, thân ngoại hóa thân đối với bọn họ tới nói duy nhất ý nghĩa là bảo mệnh, nhưng đối với một ít trên thừa thiên mệnh đại đạo bá chủ bao quát đại đạo đế vương tới nói, thân ngoại hóa thân tồn tại ý nghĩa cũng quá lớn. Bởi vì bọn họ mỗi người đều là ngút trời chi tài, thân phận bối cảnh mạnh mẽ, nắm giữ đếm mãi không hết tài nguyên. Quan trọng nhất chính là, bọn họ hoặc là một thân tạo hóa, hoặc là chính là một thân thần thức ma niệm. Mọi người đều biết, tạo hóa món đồ này cũng không phải càng nhiều liền càng cường đại, rất nhiều tạo hóa đều là tương khắc, trên người tạo hóa càng nhiều, ngược lại còn có thể trở thành một chồng trầm trọng bao quần áo gánh nặng, gọi tu vi của ngươi chỉ trệ không tiến đều là nhẹ nhàng, nghiêm trọng còn có thể hút khô tu vi của ngươi, thậm chí gặp phải tạo hóa phản phệ cũng không phải là không thể được. Tạo hóa như vậy, thần thức ma niệm càng thêm đáng sợ. Phải biết thần thức ma niệm khi còn sống đều là ngang dọc thiên địa đại đạo bá chủ biến thành, tuy nói chết đi sau khi đánh mất bản ngã cũng không có tự mình ý thức, nhưng đều kế thừa tinh thần ý chí. Hòa vào một đạo thần thức ma niệm bản thân liền là một cái cực kỳ chuyện nguy hiểm, nếu như thất bại, nhẹ thì gặp phải phản vệ, nặng thì khả năng đánh mất bản ngã, trở thành thần thức ma niệm con rối, mặc dù hòa vào thành công, tự thân cũng sẽ chịu đến thần thức ma niệm tinh thần ý chí ảnh hưởng. Hậu quả cũng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Nay còn chỉ là hòa vào một đạo thần thức ma niệm, nếu như hòa vào hai đạo, nguy hiểm chỉ có thể tăng lên gấp bội. Như những kia cái đại đạo bá chủ hoặc là đại đạo đế vương, phần lớn đều nắm giữ một thân tạo hóa, những này tạo hóa đối với bọn họ tới nói, có hữu dụng, có vô dụng, còn có chính là một loại trói buộc. Từ cổ chí kim không có ai sẽ tu luyện một thân tạo hóa, dù cho là trên thừa thiên mệnh đại đạo đế vương, hoặc là ngang dọc thiên địa đại đạo bá chủ cũng không được. Càng là mạnh mẽ tạo hóa liền càng trầm trọng, gánh nặng lại càng lớn, ôn dưỡng lên liền càng tiêu tốn tâm huyết tinh lực. Một đạo hai đạo, ba đạo bốn đạo bọn họ hay là có thể chịu đựng được, năm đạo lục đạo cũng miễn cưỡng có thể, nếu như nhiều hơn nữa tạo hóa, ai cũng không chịu đựng nổi. Vào lúc này, thân ngoại hóa thân liền có vẻ phi thường trọng yếu. Bọn họ có thể mang dư thừa tạo hóa giao cho thân ngoại hóa thân, hoặc là trực tiếp dùng dư thừa tạo hóa mang thai hóa một bộ thân ngoại hóa thân. Như vậy tới nay vừa có thể vì là bản tôn chân thân giảm thiểu gánh nặng, cũng sẽ không lãng phí dư thừa tạo hóa. Trên trời dưới đất rất nhiều đại đạo đế vương đều là làm như vậy, có mang thai hóa còn không hết một bộ thân ngoại hóa thân, mà là hai cỗ, khả năng ba bộ, hay là càng nhiều. Như Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai, Đại Nhật Diệu Hoàng, Hắc Sơn Lão Gia, Huyết Hà Lao Tổ chờ chút uy danh hiển hách đại đạo bá chủ, bọn họ đều nắm giữ rất nhiều thân ngoại hóa thân, mà lại mỗi một bộ thân ngoại hóa thân cũng có thể nắm giữ 2, ba nói phi phàm tạo hóa, thậm chí có thân ngoại hóa thân còn nắm giữ thần thức ma niệm. Những thứ không nói. Chỉ cần là Thiên Long Chân Đế thứ nhất cụ thân ngoại hóa thân liền phi thường đáng sợ. Vừa có thể hóa thành Hắc Ám Ác Long, lại có thể hóa thành tứ diện khô đầu địa ngục khách. Hắc Ám Ác Long là một loại tạo hóa, nhưng mà, này tứ diện khô đầu địa ngục khách nhưng là một đạo thần thức ma niệm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân nắm giữ một đạo tạo hóa, một đạo thần thức ma niệm. Ở bất luận người nào xem ra, này đều là một bộ bỏ ra vốn lớn thân ngoại hóa thân. Này Hắc Ám Ác Long thực lực mọi người rõ như ban ngày, rất là lợi hại, tuyệt đối là một đạo mạnh mẽ tạo hóa. Huống chi còn có tứ diện khô đầu địa ngục khách bực này thần thức ma niệm. Một mực Thiên Long Chân Đế nói đây chỉ là hắn tùy tiện mang thai hóa đi ra một bộ thân ngoại hóa thân. Lời ấy không thể bảo là không ngông cuồng. Ngông cuồng gọi người hận hàm răng trực dương dương, dù cho vẫn núp ở phía xa quan chiến cao thủ nhóm cũng đều cảm thấy Thiên Long Chân Đế lời này thực sự quá làm người tức giận. Phải biết Hắc Ám Ác Long bực này tạo hóa bao nhiêu cao thủ tha thiết ước mơ cũng không chiếm được, còn tứ diện khô đầu địa ngục khách bực này thần thức ma niệm liền càng không cần phải nói, ai thấy cũng không thể không ước ao. Tại bọn họ xem ra, Thiên Long Chân Đế quả thực chính là phung phí của trời. Dùng một đạo Hắc Ám Ác Long mang thai hóa thân ngoại hóa thân cũng là thôi, dĩ nhiên hắn mẹ còn có tứ diện khô đầu địa ngục khách bực này thần thức ma niệm. Cái này gọi là cái gì? Hạn hạn chết, lạo lạo chết. Bao nhiêu người cầu tạo hóa cầu không được, cầu thần thức ma niệm càng là không cửa. Rất nhiều đại đạo cao thủ liền bản tôn chân thân đều không có một đạo thần thức ma niệm, mà Thiên Long Chân Đế nhưng dùng cái đó mang thai hóa thân ngoại hóa thân. Điều này có thể không gọi người đỏ mắt, có thể nào không gọi người ước ao ghen tị. Mọi người cũng không tưởng tượng ra được, Thiên Long Chân Đế nói, hắn này cụ lấy Hắc Ám Ác Long còn có tứ diện khô đầu địa ngục khách bực này thần thức ma niệm mang thai hóa đi ra thân ngoại hóa thân chỉ là tùy tiện vui đùa một chút. Vậy hắn hiện tại này cụ tà dị quỷ mị thân ngoại hóa thân, lại có đáng sợ đến mức nào tạo hóa? Hắn bản tôn chân thân liền tứ diện khô đầu địa ngục khách bực này thần thức ma niệm cũng không dùng tới. Thực sự không thể nào tưởng tượng được hắn bản tôn chân thân đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ tạo hóa, lại có bao nhiêu thiếu đáng sợ thần thức ma niệm. Thiên Long Chân Đế như vậy, bên cạnh còn có một vị Vũ Tàng Đế Vương. Hắn này cụ thân ngoại hóa thân, lại có bao nhiêu tạo hóa, bao nhiêu thần thức ma niệm, ai cũng không rõ ràng. Duy nhất biết đến là, hắn có thể hóa thân tịnh hóa hư không xí nhật, mà lại còn lấy ra ngũ tinh nhật diệu. Đều biết Vũ Tàng Đế Vương nắm giữ quang minh huyết thống. Hắn lấy mình quang minh huyết thống mang thai hóa ra một bộ có thể hóa thân xí nhật thân ngoại hóa thân cũng không phải việc khó gì. Có thể ngũ tinh nhật diệu nhưng là bảo vệ thiên địa ngũ phương đại đạo tiên thiên tạo hóa à, liền ngũ đại minh vương phân hóa pho tượng đều bị cái đó chấn động hội, mạnh mẽ rối tinh rối mù, bây giờ lại cũng bị hắn dùng để mang thai hóa thân ngoại hóa thân. Chương 2321, Diệu Như Lai đang đợi ai? Thực sự là người này so với người khác tức chết cá nhân. Một tòa hoang cổ di tích bên trong, xinh đẹp Bắc Trường Thanh khá là khó chịu nói một câu. Không có thần thức ma niệm, là trong lòng nàng cho tới nay đau đớn cùng tiếc nuối. Bây giờ nhìn Vũ Tàng Đế Vương còn có Thiên Long Chân Đế này hai cỗ thân ngoại hóa thân, Bắc Trường Thanh là trong lòng ước ao ghen tị, càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Diệu Như Lai thân ngoại hóa thân một thân tạo hóa cũng là thôi, dù sao cũng là Diệu Như Lai thành danh đã lâu, là chính là mọi người đều biết đại đạo bá chủ. Bắc Trường Thanh tuy nói rất khó chịu Diệu Như Lai như thế một vị trên thừa chân mệnh ứng cướp định sổ lại được xưng Tây Thiên Phật Đế tồn tại không bảo vệ thiên địa đại đạo, ngược lại công nhiên mơ ước nguyên tội chi chủ. Nhưng nàng cũng biết Diệu Như Lai có tư cách này cũng có bản lĩnh này. Có thể Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế thân ngoại hóa thân không phải đại đạo tiên thiên tạo hóa, chính là thần thức ma niệm, điều này chân thực gọi Bắc Trường Thanh nội tâm không phục lắm, cũng thấy ông trời thực sự là dọa mắt chó. Nếu như Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế bản tôn chân thân nắm giữ đại đạo tiên thiên tạo hóa hay là thần thức ma niệm, cũng không đến nỗi lệnh Bắc Trường Thanh như vậy ước ao, một mực là ngoài thân của bọn họ hóa thân. Đặc biệt là Thiên Long Chân Đế còn nói cái gì, bộ kia có thể hóa Hắc Ám Ác Long lại có tứ diện khô đầu địa ngục khách bực này thần thức ma niệm thân ngoại hóa thân là hắn tùy tiện mang thai hóa đi ra luyện chơi. Câu nói này đối với Bắc Trường Thanh tới nói lại như có người ở trên vết thương của nàng sát muối như thế, tức giận nàng hận không thể xông lên cầm Thiên Long Chân Đế ngàn đao bầm thây. Thực sự quá làm người tức giận rồi. Tức chết cô nãi nãi rồi. Thiên Long Chân Đế cái này tiểu cà trớn nhi. Bác Trường Thanh là càng nghĩ càng tức giận, càng muốn trong lòng càng cảm giác khó chịu, nghĩ như thế nào làm sao nuốt không trôi cơn giận này. Không được. Cô mãi mãi lúc này nhất định phải làm cho Thiên Long Chân Đế cái này tiểu cà trớn đẹp đẽ. Không phải vậy nàng thật không biết mình là cái gì rồi. Phát hiện Bắc Trường Thanh muốn lao ra giáo huấn Thiên Long Chân Đế, bên cạnh Thất Lão cùng Lâm trưởng lao thực tại sợ hết hồn, vội vàng đem Bắc Trường Thanh ngăn lại. Tiểu thư, không nên vọng động à? Tiểu thư, ngươi cần gì phải chấp nhặt với nàng? Bổn tiểu thư thực sự khí bất quá, cũng nuốt không trôi cơn giận này. Thất Lão cùng Lâm trưởng lão đều là nhìn Bắc Trường Thanh lớn lên, tự nhiên biết Bắc Trường Thanh tính cách, cũng biết Thiên Long Chân Đế câu nói kia đâm nhói Bắc Trường Thanh. Thất Lão tỏ rõ vẻ nghiêm túc nói, tiểu thư, lúc ra cửa, ngươi nhưng là chính mồm đã đáp ứng lao ra, sẽ không ở hoàng cổ cửu cung hồ đồ. Lâm trưởng lão cũng khuyên, đúng đấy, tiểu thư, lao ra đã nói, nếu như ngươi ở hoàng cổ cửu cung hồ đồ, gọi chúng ta mạnh mẽ đưa ngươi mang về. Các ngươi khi không có nhìn thấy là được rồi. Tiểu thư, Thất Lão nói rằng, mặc dù chúng ta cho rằng không có nhìn thấy, ngươi cảm thấy có thể giấu được lao ra sao? Hắn nếu như biết rồi, cũng chắc chắn phái người đưa ngươi mang về. Ta, Bắc Trường Thanh nắm chặt song quyền, tức đến nổ phổi, bất đắc dĩ lại bất ức. Xác thực, nàng ra ngoài trước, hướng về cha của chính mình phát lời thề, sẽ không ở hoàng cổ cửu cung hồ đồ, cũng chính là phát lời thề. Vì lẽ đó, nàng cha mới sẽ thả nàng đi ra. Hơn nữa chính như Thất Lão nói tới như vậy, nếu như mình thật sự ở hoàng cổ cửu cung hồ đồ, Lão gia tử cũng nhất định sẽ phái người mạnh mẽ cầm mình mang về. Nghĩ tới đây, Bác Trường Thanh nội tâm tuy rằng giận dữ cực kỳ, nhưng cũng không thể không từ bỏ động thủ kích động, nàng cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này bị Lão gia tử tóm lại. Này Diệu Như Lai cũng thực sự là, ngươi nói ngươi rõ ràng có thực lực, làm gì không trực tiếp giết Thiên Long Chân Đế cái này tiểu cà trớn. Mình không cách nào đứng ra, Bác Trường Thanh chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Diệu Như Lai trên người. Chỉ là Diệu Như Lai như trước khoanh chân ngồi ở đó tôn trên người Đại Phật trên bàn tay, vì hơi lim di mắt, chuyển niệm châu, miệng tụng kinh văn. Nhìn chung quanh, thấy thế nào Diệu Như Lai đều không ý định động thủ. Ngược lại là Thiên Long Chân Đế hai cỗ thân ngoại hóa thân vẫn dục ra dục dịch. Đặc biệt này một bộ xuất hiện thời gian thiên hỏa rơi xuống hóa thành hắc ám phượng hoàng xem ra tà dị quỷ mị thân ngoại hóa thân, từ lúc xuất hiện sau khi, liền vẫn rêu rao lên muốn cùng Diệu Như Lai phân cao thấp. Bất quá! Diệu Như Lai khác thường thái độ, gọi Vũ Tàng Đế Vương kiêng rẻ không thôi, cũng vẫn không nghĩ ra Diệu Như Lai trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Vì lẽ đó hắn không dám manh động, cũng khuyên bảo Thiên Long Chân Đế không nên vọng động. Đang lúc này, vẫn niệm tụng kinh văn Diệu Như Lai đột nhiên đình chỉ niệm tụng, trong tay này một chuỗi bồ đề chín niệm châu cũng ngừng chuyển động, liền ngay cả này một đôi nhắm hai mắt cũng không hiểu ra sao mở. Đó là một đôi khác nào mặt trời cũng hạo nguyệt giống như hai con mắt, cũng là một đôi dường như thủy hỏa âm dương càng như thái cực hỗn độn giống như con ngươi. Hai mắt như mênh mông thiên địa, phảng phất ẩn chứa đến mãi không hết ảo diệu cùng biến hóa. Giống như thần thánh giống như quang minh, giống như hắc ám lại giống như tà ác. Giống như Phật lại giống như ma, giống như thiện lại giống như ác, giống như độ hóa lại giống như sát cơ. Đến tột cùng là thần thánh quang minh, vẫn là hắc ám tà ác, vẫn là Phật ma thiện ác, không nói được cũng nói không rõ. Như mắt sáng, phảng phất có thể hiểu rõ thế gian tất cả ảo diệu. Như pháp nhãn, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả bí mật. Như thiên nhãn, phảng phất có thể biết được thế gian tất cả thiên cơ. A. Diệu Như Lai tiếng cười truyền đến. Vẫn là như vậy trước sau như một hư vô phiêu miểu, như cùng đi tự trên trời dưới đất bốn phương tám hướng. Ngươi! Rốt cục đến rồi, bản tọa từ lâu xin đợi đã lâu. Diệu Như Lai âm thanh truyền đến, gọi xa xa ẩn thân ở một tòa tòa hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ đều cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Tất cả mọi người trong đầu đều đang suy tư một vấn đề. Ai tới? Diệu Như Lai lại là đang đợi ai? Nguyên bản bất đắc dĩ lại khó chịu Bắc Trường Thanh nghe thấy Diệu Như Lai câu nói này sau khi, cũng cảm thấy phi thường mờ mịt, không biết Diệu Như Lai vì sao đột nhiên sẽ bước lên một câu nói như vậy đến. Không chỉ là hắn, Thất Lão cùng Lâm trưởng lão cũng đều cau mày, nội tâm càng nghi hoặc. Lúc trước bọn họ cho rằng Diệu Như Lai đem Thiên Long Chân Đế trấn áp lại, là vì dẫn ra Vũ Tàng Đế Vương, do đó hiểu rõ bọn họ song cực âm dương thái cực vô lượng bí mật. Có thể hiện tại Vũ Tàng Đế Vương cùng Diệu Như Lai cũng đã chính mồm thừa nhận, hơn nữa Thiên Long Chân Đế còn đem hắn này cái gọi là chân chính thân ngoại hóa thân đều lấy ra đến rồi, Diệu Như Lai như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Vì sao đột nhiên, Diệu Như Lai sẽ đình chỉ niệm tụng kinh văn, ngừng chuyển động bồ đề chín niệm châu, liền ngay cả hai con mắt cũng vì đó mở. Hắn đến cùng đang đợi ai? Nhìn chung này chư thiên vạn giới, ai lại đáng giá Diệu Như Lai như vậy chờ đợi? Không có ai biết, cũng không có ai tưởng tượng ra đến. Tất cả mọi người đều ở nhìn trái ngó phải, có thể nhìn tới nhìn lui, không thấy bất cứ một thứ gì. Màu vàng đại nhật như trước treo lơ lửng ở giữa trời, chiếu khắp toàn bộ khảm cung hư không. Đầy trời Phật Đà cũng như trước tại triều bái, đầy trời tụng kinh Phật âm cũng chưa từng đình chỉ quá. Vũ Tàng Đế Vương người như xí nhật, người mặc vạn trượng ánh sáng, cũng tịnh hóa toàn bộ khảm cung hư không. Thiên Long Chân Đế hai cỗ thân ngoại hóa thân đều là đốt cháy hắc ám chi hỏa, liều lĩnh quần quần khói đặc, này tà ác hắc ám chi hỏa cũng như sóng to gió lớn giống như chưa bao giờ đình chỉ quá lan tràn, như địa hỏa cũng như thiên hỏa giống như đốt cháy. Tất cả những thứ này tất cả tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chương 2322, Thiên Thiên Uy Thế. Mặc kệ là Vũ Tàng Đế Vương, Thiên Long Chân Đế, vẫn là ẩn thân ở một tòa tòa hoang cổ di tích bên trong đại đạo cao thủ, tất cả mọi người đều là một mặt mờ mịt, ai cũng không biết Diệu Như Lai đến tột cùng đang đợi ai. Ngay khi mọi người đều vô cùng mờ mịt thời điểm, đột nhiên, trong hư không phát sinh quỷ dị biến hóa. Cứ việc biến hóa rất nhỏ, nhưng mọi người vẫn là cảm giác được. Nguyên bản ở trên hư không đốt cháy hắc ám chi hỏa, cái đó hỏa thế không biết vì sao không hiểu ra sao dần dần yếu đi, chí ít. Không lại giống như lúc trước như vậy như sóng to gió lớn giống như điên cuồng lan tràn, cuồn cuộn khói đặc cũng phảng phất lơ là rất nhiều. Cũng trong lúc đó, người mặc vạn trượng ánh sáng, người như xí nhật Vũ Tàng Đế Vương, tựa hồ cũng không hiểu ra sao dần dần ảm đạm xuống, không lại giống như lúc trước như vậy thần thánh quang minh, cũng không giống lúc trước như vậy cực kỳ chói mắt, làm cho người ta cảm giác thật giống như giữa trưa đại nhật dần dần mặt trời chiều ngã về tây như thế. Không phải mặt trời chiều ngã về tây, càng như nguyên bản bầu trời trong xanh dần dần biến mây đen giăng kín. Liền ngay cả Diệu Như Lai trên đỉnh đầu này một vòng treo lơ lửng ở giữa trời màu vàng mặt trời tựa hồ cũng trở nên hơi lờ mờ lên, không lại giống như lúc trước như vậy chiếu khắp hư không. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Ai cũng không biết. Vũ Tàng Đế Vương biểu hiện nghiêm nghị, ánh mắt như điện, thần thức tra xét, nhìn chung quanh. Sâu trong nội tâm dù sao cũng hơi kinh hãi, kinh ngạc trong sân biến hóa, ngơ ngác dần dần bao phủ tới thần bí uy thế. Thiên Long Chân Đế không sợ, rất là không phục, quát lên, là ai? Cho bản đế lăn ra đây. Rào. Quanh thân hắc ám chi hỏa lần thứ hai tăng vọt, điên cuồng lan tràn, liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc. Nhiên. Hỏa thế ở tăng vọt trong nháy mắt dĩ nhiên lại quỷ dị yếu đi. Thật giống như ở mùa đông khắc nghiệt nhen lửa một cái diêm như thế, nhen lửa trong nháy mắt hỏa thế rất lớn, chỉ là rất nhanh sẽ bắt đầu yếu đi. Thiên Long Chân Đế là như vậy, người như xí nhật Vũ Tàng Đế Vương, bao quát Diệu Như Lai trên đỉnh đầu này một vòng hôm nay mặt trời cũng đều càng ngày càng ảm đạm. Toàn bộ khảm cung cũng bắt đầu càng lờ mờ. Thật giống khủng bố hắc ám dần dần bao phủ tới, đem toàn bộ khảm cung hư không đều bao phủ lên. Hắc ám. Vô biên vô hạn hắc ám. Bóng tối vô cùng vô tận. Lòng của tất cả mọi người cũng như cùng bị bóng tối bao trùm như thế, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ hãi, đặc biệt theo Diệu Như Lai màu vàng mặt trời, cùng Vũ Tàng Đế Vương thuần khiết xí nhật càng ngày càng lờ mờ, Thiên Long Chân Đế hắc ám chi hỏa cũng càng yếu ớt, ẩn thân ở một tòa tòa hoang cổ di tích bên trong đại đạo cao thủ vào giờ phút này đều có một loại rất cảm giác không khỏe. Cảm giác này gọi bọn họ cả người không dễ chịu, tâm thần đều có chút hoang mang. Tại sao lại như vậy? Bắc Trường Thanh tấm kia xinh đẹp trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên nghi ngờ, một đôi bên trong đôi mắt đẹp cũng mang theo không ít hoang mang, hỏi, đến tột cùng là ai muốn đến? Đồng nhiên, nàng nghĩ đến một người, nhất thời kinh hại đến biến sắc, nói, sẽ không phải là ưu đế tên kia chứ? Truyền thuyết, làm ưu đế giáng lâm thời gian, đại nhật rơi xuống. Mộ sắc bao phủ, hắc ám kéo tới thời gian, chính là tiên ma hoàng hôn, thiên điệu tận thế. Lại vừa nhìn trong sân, mặc kệ là Vũ Tàng Đế Vương đại nhật, vẫn là Diệu Như Lai đại nhật, dù chưa rơi xuống nhưng đều ở từ từ lờ mờ, toàn bộ khảm cung hư không cũng như mộ sắc bao phủ, càng là hắc ám bao phủ. Trời ạ! Làm khó thực sự là ưu đế. Không biết vì sao, bác trưởng thanh nội tâm dĩ nhiên có không ít kích động. Không. Vào lúc này, thất lão đột nhiên trầm giọng nói rằng, không phải ưu đế. Làm sao ngươi biết không phải? Lão hủ năm đó gặp ưu đế một mặt, ưu đế tồn tại tuy rằng thần bí quỷ dị, không biết lại đáng sợ, nhưng hắn cũng không có cùng sinh gọi tới tiên thiên uy thế. Liên quan với hắn truyền thuyết, đại nhật rơi xuống, mộ xác bao phủ, cỡ này uy thế cứ việc không phải giả tạo ngôn, nhưng chỉ là hậu thiên uy thế. Uy thế cũng phút tiên thiên cùng hậu thiên. Nắm giữ tiên thiên uy thế tồn tại có rất nhiều, nắm giữ hậu thiên uy thế tồn tại cũng không có thiếu. Tiên thiên uy thế, tên như ý nghĩa, từ lúc sinh ra đã mang theo uy thế. Ví dụ như Diệu Như Lai, ví dụ như Vũ Tàng Đế Vương. Bọn họ đều nắm giữ quang minh huyết thống, Vũ Tàng Đế Vương còn nắm giữ thiên long bá thể, mà mặc kệ là quang minh huyết thống, vẫn là thiên long bá thể đều thuộc về tiên thiên tạo hóa, cũng đều nắm giữ mạnh mẽ tiên thiên uy thế. Hai người bọn họ chỉ cần giáng lâm, không dùng ra tay, cũng không cần lên tiếng, tâm niệm thần thức đều không cần, chỉ cần xuất hiện, quanh thân hết thể tồn tại đều sẽ chịu đến bọn họ từ lúc sinh ra đã mang theo tiên thiên uy thế ảnh hưởng, thực lực tu vi nhược tại bọn họ trước mặt đứng cũng không vững, thậm chí còn khả năng bị loại này tiên thiên uy thế nghiền ép tại chỗ biến thành cho bụi. Cho tới hậu thiên uy thế, tên như ý nghĩa, ngày kia tạo hóa mà sinh ra đến uy thế. Phàm là nắm giữ tiên thiên uy thế đại đạo cao thủ hầu như cũng đều nắm giữ hậu thiên uy thế, như Vũ Tàng Đế Vương trên thừa thiên mệnh đế ấn vương tòa, thuộc về hắn ngày kia tạo hóa, tự nhiên cũng nắm giữ hậu thiên uy thế, không chỉ là hắn, phàm là trên thừa thiên mệnh cao thủ cũng đều thuộc về hậu thiên uy thế. Tiên thiên uy thế cùng hậu thiên uy thế khác nhau ở chỗ, tiên thiên uy thế là trời sinh, người chính là thế, thế chính là người, hai người tuy hai mà một, người đến thế tất đến. Mà hậu thiên uy thế, người cùng thế là tách ra, người đến thế không hẳn đến, thế đến người cũng chưa chắc đến. Cho tới tiên thiên uy thế mạnh mẽ, vẫn là hậu thiên uy thế mạnh mẽ. Rất nhiều người đều nói tiên thiên uy thế khá là mạnh mẽ. Kỳ thực món đồ này nhân người thấy nhân trí giả thấy trí, sở dĩ rất nhiều người nói tiên thiên uy thế mạnh mẽ, đó là bởi vì nắm giữ tiên thiên uy thế cao thủ hầu như đều không ngoại lệ đều là ngút trời chi tài, tư chất tốt, tu vị sâu. Thực lực mạnh, ngộ tính cao, tạo hóa nhiều. Nắm giữ hậu thiên uy thế cao thủ, sinh ra thời điểm căn bản không có cái gì từ lúc sinh ra đã mang theo tạo hóa, tư chất cũng cực kỳ phổ thông, có thể tu ra hậu thiên uy thế, đều dựa vào mình một bước một cái vết chân chém giết đi ra, bất luận tư chất vẫn là ngộ tính đều không thể cùng những kia nắm giữ tiên thiên tạo hóa ngút trời chi tài đánh đồng với nhau. Nhân ra những kia ngút trời chi tài sinh ra vừa là đỉnh cao. Người phàm bình thường truy đuổi hơn nửa đời người thật vất vả cũng leo lên đỉnh cao, mà những kia ngút trời chi tại nhưng từ lâu đứng đám mây, khi ngươi đứng đám mây, nhân gia đã đứng trên trời. Lời này nghe tới chói tai, nhưng cũng là ai cũng không cách nào phủ nhận sự thực. Liên giống với lần này tiến vào hoang cổ cựu cung đại đạo cao thủ, 80-90% đều là nắm giữ tiên thiên uy thế ngút trời chi tài, chỉ nắm giữ hậu thiên uy thế đại đạo cao thủ cũng không phải là không có. Bất quá rất ít không có mấy. Nhất là tên e sợ thuộc về Bắc Trường Thanh trong miệng ưu đế. Mọi người đều biết, ưu đế sinh ra thời điểm là chính là một người phàm tục, hơn nữa còn là thuộc về loại kia rất lởm tư chất. Ở thế tục thế giới tu hành thời điểm, liền cái đệ tử nhập môn đều không có hôn trên, chỉ là một cái làm việc vặt, dùng đầu ngón chân tưởng tượng cũng biết ưu đế tư chất là cỡ nào đồ bỏ đi. Có thể lấy phổ thông tư chất ngang dọc đại hoang chư thiên vạn giới. Từ cổ chí kim liền không có mấy cái, ưu đế xem như là một người trong đó. Những thứ không nói, chỉ cần là liên quan với ưu đế truyền thuyết, đại nhật rơi xuống, mộ xác bao phủ, hắc ám kéo tới thời gian, chính là tiên ma hoàng hôn, thiên điệu tận thế, liền đủ để chứng minh ưu đế hậu thiên uy thế là đáng sợ đến mức nào. Thất lao sở dĩ xác định người tới không phải ưu đế, là nhân hắn cảm nhận được bao phủ toàn bộ khảm cung hư không uy thế không phải hậu thiên uy thế. Mà là một loại tiên thiên uy thế. Chương 2323, ám dạ chi chủ ma hoàng huyết hà. Chỉ là thất lao không nghĩ ra được, ai tiên thiên uy thế có thể như vậy vô biên vô hạn, vô cùng, mênh mông hắc ám bao phủ tới, che kín bầu trời, phô thiên cái địa, không chỉ có đem Vũ Tàng Đế Vương soi sáng hư không trắng đoán xí nhật áp chế lờ mờ, liền ngay cả đại nhật Như Lai chiếu khắp hư không màu vàng mặt trời cũng theo đó âm u, toàn bộ khảm cung hư không cũng như bị bóng tối bao trùm lên. Nay không nhìn thấy cũng mỏ không được hắc ám không giống Thiên Long Chân Đế hắc ám uy thế như vậy tà ác quỷ dị, ngược lại không một chút nào tà ác không một chút nào quỷ dị, càng nhiều chính là một loại ưu tĩnh, một loại ấm lãnh, một loại thần bí, một loại không biết. Liền dường như ám dạ. Hơn nữa vẫn không có hạo nguyệt ám dạ. Nhớ tới này, Thất Lao trong đầu đột nhiên ngẩn ra, trong đầu cũng hiện ra một người đến, sợ hay nói, làm khó là hắn. Bác Trường Thanh vừa muốn hỏi do, lời chưa kịp ra khỏi miệng, còn chưa kịp mở miệng, tiếp theo nàng ngay khi xa xa trong hư không lúc gần lúc hiện nhìn thấy một người. Là một vị nam tử. Nam tử mặc một bộ áo bào đen, khoác tóc dài, thân hình cao to kiên cường, dung mạo lạnh lùng, dường như đao khắc pho tượng, góc cạnh càng rõ ràng. Hắn xuất hiện, đi ở hư không, xúc địa thành thước, một bước bước ra, hư không ở dưới chân hắn dường như xem qua vân yên bình thường tan thành mây khói. Thực sự là như vậy. Hắn mỗi một bước cũng như đạp phá hư không như thế, hư không liền như vậy tán loạn. Hơn nữa, mỗi đi một bước, này bao phủ toàn bộ hư không hắc ám liền càng mãnh liệt. Mỗi đi một bước, Thiên Long Chân Đế hắc ám chi hỏa liền càng yếu ớt, Vũ Tàng Đế Vương trắng đoán xí nhật càng lờ mờ. Diệu Như Lai hôm nay mặt trời cũng không ngoại lệ. Hắn đi tới. Đi ngang qua Thiên Long Chân Đế Vương vãi xuống hắc ám chi hỏa. Hắc ám chi hỏa ở dưới chân hắn dồn dập tắt. Hắn đi tới. Đi ngang qua người như Đại Nhật Vũ Tàng Đế Vương rọi sáng ra vạn trượng ánh sáng. Vạn trượng ánh sáng ở trên người hắn dồn dập tán loạn. Hắn đi tới. Đi ngang qua đầy trời hướng về Diệu Như Lai triều bái Phật Đà. Đầy trời Phật Đà nối gót biến thành cho bụi. Nam tử lại như ám dạ bên trong quân vương, đạp phá hư không, nhìn xuống muôn dân, kinh sợ thiên địa. Không lửa dám phần, tối tăm dám chiếu, không Phật dám độ. Nhìn tình cảnh này, ẩn thân ở hoang cổ di tích bên trong Bắc Trường Thanh triệt để kinh ngạc đến ngây người, một tấm xinh đẹp hai má đầy mặt khiếp sợ, một đôi mắt đẹp cũng tràn ngập khó có thể tin, dù gì nói, trời ạ. Hắn là ai vậy? Bên cạnh, mặc kệ là Thất Lao vẫn là Lâm Trường Lão, liền ngay cả một mực yên lặng mặc bảo vệ tại bọn họ bên cạnh chưa bao giờ mở miệng nói chuyện tuấn võ nam tử vào giờ phút này, trên mặt cũng đều che kín khiếp sợ cùng ngơ ngác. Là hắn. Quả nhiên là hắn. Thất Lao âm thanh có chút run rẩy, không biết là kính nể vẫn là kích động. Thất Lao. Hắn là ai? Thất Lao hít sâu một hơi, vẫn như cũ không cách nào khắc chế lòng run rẩy thần, từng chữ trầm giọng nói. Mà, hoàng, huyết, sông, Thất Lao âm thanh truyền đến, len ken mạnh mẽ, truyền vào Bắc Trường Thanh trong thai nhưng như ngũ lôi oanh đỉnh, chấn động nàng đầu góc đều là trống rỗng. Ma hoàng huyết hà. Bắc Trường Thanh cố nén run rẩy nội tâm, lại hỏi, là cái kia. Trong truyền thuyết một niệm nhập ma, máu chảy thành sông đại đạo ma hoàng. Chính là hắn. Ông trời à. Xác nhận thực sự là ma hoàng huyết hà sau khi... Bác Trường Thanh cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cứ việc nàng ở kim cổ thời đại bị ép bế quan đầy đủ vạn năm, bỏ qua kim cổ. Cứ việc nàng chỗ ở hoàn toàn tách biệt với thế gian, cũng rất ít quan tâm thế sự. Thế nhưng đối với cổ kim thiên địa ngang dọc đại hoang truyền kỳ bá chủ, nàng hầu như đều biết, liên quan với mỗi một vị truyền kỳ bá chủ sau lưng truyền kỳ cố sự, hắn cũng đều biết rõ rõ ràng ràng. Nàng yêu thích nghe truyền kỳ cố sự. Ở cổ kim thiên địa rất nhiều truyền kỳ bá chủ bên trong, trong đó có hai vị gọi nàng ấn tượng sâu sắc nhất. Một vị là ưu đế, mặt khác một vị chính là ma hoàng huyết hà. Diệt tiên triều, phần cửu thiên, đạp đại hoang, trưởng cửu ưu. Ưu đế có thể lấy phổ thông tư chất, ở thượng cổ thời kỳ cuối chỉ là mấy trăm năm ngang dọc thiên địa, quét ngang bát hoang, xông ra huy danh hiển hách, Bắc Trường Thanh là trong lòng đối với hắn bội phục, cũng càng sùng bái. Bất quá. Bội phục về bội phục, sùng bái về sùng bái. Ngoại trừ bội phục cùng sùng bái ở ngoài, Bắc Trường Thanh đối với ưu đế càng nhiều chính là một loại chán ghét còn có khinh bỉ. Nguyên nhân rất đơn giản, trong truyền thuyết ưu đế phong lưu thành tính, hơn nữa bạc tình phụ lòng, cùng trên trời dưới đất rất nhiều đại đạo nương nương đều ám muội không rõ. Đây là Bắc Trường Thanh chán ghét ưu đế nguyên nhân chủ yếu. Như không phải mình cùng ưu đế có không hiểu ra sao nhân quả. Lấy Bắc Trường Thanh cá tính tới nói, coi như nội tâm đối với ưu đế lại sùng bái, nàng cũng sẽ không mạo hiểm đến đại hoang tìm kiếm. Đối với ưu đế là như vậy. Còn đối với trong truyền thuyết ma hoàng huyết hà, Bắc Trường Thanh trong lòng chỉ có sùng bái, mà lại vẫn là vô tận sùng bái. Năm đó nghe xong ma hoàng huyết hà truyền kỳ cố sự sau khi, nàng cảm thấy ma hoàng huyết hà mới là từ cổ chí kim đỉnh thiên lập địa nam tử hán đại trượng phu. Thậm chí, nàng còn hướng về rất nhiều người đều đã nói, nếu như tương lai mình tìm thiên duyên đạo lữ, nhất định phải tìm một cái như ma hoàng huyết hà như vậy thiên duyên, như vậy đạo lữ. Mọi người đều biết, ma hoàng huyết hà một niệm nhập ma là vì một người phụ nữ, một cái hắn nữ nhân yêu mến, là chính là lang gia động chi chủ, cũng là cổ kim thiên địa một vị duy nhất vấn đỉnh tiên ma vô song hoàng quyền thương nhan. Năm đó, ma hoàng huyết hà còn không là ma hoàng, còn chỉ là thái hư động đệ tử. Thương nhan cũng không phải lang gia chi chủ, mà là lang gia động thiên đệ tử. Năm đó, hai người song song trên thừa thiên mệnh, được tiên đạo hoàng quyền chi tâm. Huyết hà bế quan dung hợp, thương nhan cũng tương tự lựa chọn bế quan dung hợp. Không giống chính là, năm đó lang gia động thiên trưởng bối phần lớn đều chết ở thời đại hoang cổ, còn lại đệ tử cũng đều rời đi, chỉ có thương nhan rất ít mấy vị đệ tử khổ sở chống đỡ. Biết được thương nhan được hoàng quyền thiên mệnh sau khi, 36 động thiên 72 phúc địa cao thủ nhóm dồn dập vây công lang gia động thiên, muốn cướp giật thương nhan hoàng quyền chi tâm. Cuối cùng, thương nhan biến thành cho bụi. Việc này truyền vào huyết hà trong thai, huyết hà trực tiếp phá quan mà ra, một niệm nhập ma, từ 36 động thiên vẫn giết tới 72 phúc địa, chỉ cần tham dự vây công lang gia động thiên cao thủ, không giữ lại ai, toàn bộ tàn sát, giết đại hoang máu chảy thành sông. Sư môn thái hư động trưởng bối đi ra ngăn lại hắn, hắn đem một thân tu vị trả lại thái hư động, từ đây không còn là thái hư đệ tử. Tiên đạo không tha cho hắn, hắn liền một niệm nhập ma. Thiên mệnh không tha cho hắn, hắn liền bóp nát này một viên tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ tiên đạo thiên mệnh chi tâm. Hắn nói, ai bức tử hắn nữ nhân yêu mến, hắn liền muốn ai nợ máu trả bằng máu. Hiện tại giết không được, sau đó giết, kiếp này giết không được, kiếp sau giết, cho đến đem hết thảy bức tử thương nhan người toàn bộ giết chết. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như thế. Năm đó bức tử thương nhan các đại cự đầu có thể nói người người tự nguy, bởi vì không ai từng nghĩ tới. Huyết hà năm đó thân thủ bóp nát một viên tiên đạo thiên mệnh hoàng quyền, rơi vào ma đạo sau khi, dĩ nhiên lại vấn đỉnh ma đạo thiên mệnh hoàng quyền, từ bỏ đại đạo tiên hoàng, nhưng thành gọi người nghe tiếng đã sợ mất mật đại đạo ma hoàng. Vì mình âu yếm nữ tử, không tiếc bỏ qua một thân tu vị, một niệm nhập ma. Không tiếc bóp nát thiên mệnh hoàng quyền, ngỗ nghịch thiên đạo vận mệnh. Không tiếc giết đại hoang máu chảy thành sông cùng chư thiên vạn giới là địch. Không ngừng bắt Trường Thanh. Thử hỏi này chư thiên vạn giới nữ nhân, ai lại không muốn tìm một cái như ma hoàng huyết hà bực này đỉnh thiên lập địa nam tử. Chương 2324, thành cũng huyết hà bại cũng huyết hà. Ma hoàng huyết hà đi tới, vừa không để ý đến Diệu Như Lai, cũng không để ý đến Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế, liền nhìn cũng không từng nhìn quá bọn họ một chút, mà là trực tiếp hướng đi một tòa hoang cổ di tích. Ở tòa này hoang cổ di tích bên trên, một đạo trận pháp chính như ẩn như hiện lập lòe, trận pháp này xem ra dường như một tòa kiếm phong, lại như một tia yên vụ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn như thế. Trong trận pháp nằm 7, 8 cái sinh tử chưa biết người, ngay chính giữa trôi nổi một thanh kiếm, thân kiếm đồng dạng như ẩn như hiện, tựa như một vị ngồi khoanh chân ông lão. Ẩn thân ở tại hắn hoang cổ di tích đại đạo những cao thủ đều biết, trận pháp này là chính là Thái Hư kiếm trận. Trong trận pháp những kia sinh tử chưa biết người cũng là thái hư động thiên người, hóa thành một thanh kiếm chính là thái hư động được khen là thái hư cửu kiếm một trong đồng bi trưởng lão. Thế nhân đều biết ma hoàng huyết hà chưa rơi vào ma đạo trước, từng là thái hư động đệ tử, hơn nữa còn là thái hư động độc nhất vô nhị ngút trời chi tài. Cứ việc năm đó vì thương nhan sự tình, ma hoàng huyết hà rời đi thái hư động, thậm chí còn đem mình một thân tu vi mạnh mẽ trả lại thái hư động. Nhưng rất nhiều người đều biết nói, ma hoàng huyết hà đối với thái hư động vẫn có cảm tình. Có người nói, những năm gần đây ma hoàng huyết hà vẫn muốn trợ giúp thái hư động một lần nữa quật khởi, biết thái hư động bởi vì chuyện năm đó bị 36 động thiên 72 phúc địa bao quát đại hoàng các đại cự đầu liên thủ phong giết, muốn tài nguyên không tài nguyên, đòi người mới không nhân tài, thái hư động cũng vì vậy mà dần dần sa sút. Ma hoàng huyết hà đã từng không chỉ một lần tặng cùng thái hư động lượng lớn quý giá tài nguyên, cũng từng tự mình tìm kiếm ngút trời chi tài đưa vào thái hư động. Vì là chính là hy vọng thái hư động sẽ có một ngày có thể một lần nữa quật khởi. Đáng tiếc, Thái Hư Động cũng không cảm kích, cũng chưa từng tiếp thu quá hắn hảo ý, mặc kệ là quý giá tài nguyên, vẫn là ngút trời chi tài hết thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Có người nói Thái Hư Động vẫn ghi nhớ mối hận Ma Hoàng Huyết Hà, đến nay không chịu tha thứ. Năm đó nếu như không phải Ma Hoàng Huyết Hà một niệm nhập ma giết đại hoang máu chạy thành sông, khiến 36 động thiên 72 phúc địa tổn thất nặng nề, Thái Hư Động cũng sẽ không bị bọn họ liên thủ phong giết, càng sẽ không dần dần sa sút. Còn có người nói, năm đó Ma Hoàng Huyết Hà nếu như không có rơi vào ma đạo, như vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành tiên đạo bá chủ. Thái Hư Động mặc dù không cách nào trở thành 36 động thiên đứng đầu, cũng tất nhiên là số 1 số 2 tồn tại. Chính là thành cũng huyết hà, bại cũng huyết hà. Thái Hư Động nhân huyết hà mà một lần nữa quật khởi, cũng nhân huyết hà mà dần dần sa sút. Bất quá, có một chút có thể khẳng định. Ma Hoàng Huyết Hà chưa bao giờ quên quá mình đã từng là Thái Hư Động đệ tử, cứ việc Thái Hư Động chưa bao giờ tiếp thu quá hắn hảo ý, dù cho một lần cũng không có, hắn cũng chưa từng đình chỉ quá. Mỗi cách một quãng thời gian như trước sẽ biếu tặng lượng lớn quý giá tài nguyên, trong đó không thiếu các loại kỳ chân dị bảo, thậm chí đại đạo chi bảo. Hơn nữa, có một việc ai cũng không cách nào phủ nhận, vậy thì là những năm gần đây, nếu như không có Ma Hoàng Huyết Hà trong bóng tối phối hợp, Thái Hư Động chỉ sợ cũng không chỉ là sa sút đơn giản như vậy, khả năng từ lâu từ 36 động thiên bên trong xóa tên. Ma Hoàng Huyết Hà từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Từ khi ở thái cổ thời đại một niệm nhập ma sau khi, hầu như rất ít ở đại hoang lộ diện, lần này nếu như không phải Thái Hư Động đồng bi trưởng lao chờ người ở đây gặp nạn, Ma Hoàng Huyết Hà hẳn là sẽ không hiện thân. Nhìn chung chư thiên vạn giới, sợ cũng chỉ có Thái Hư Động người, mới sẽ làm Ma Hoàng Huyết Hà hiện thân. Đến hoang cổ di tích, Ma Hoàng Huyết Hà liếc mắt một cái như ẩn như hiện còn như sương khói giống như chập trần Thái Hư kiếm trận, hắn đi tới, giơ tay nhẹ nhàng một xúc. Thái Hư kiếm trận trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tình cảnh này không thể không gọi người thán phục Ma Hoàng Huyết Hà thực lực mạnh mẽ. Thái Hư Động tuy nói xa xút, thế nhưng Thái Hư kiếm trận tên tuổi nhưng là như sấm bên tai. Huống chi bố trí kiếm trận chính là danh chấn thái cổ Thái Hư cửu kiếm một trong đồng bi trường lão, mà lại vẫn là hóa thân thành kiếm chống đỡ lấy Thái Hư kiếm trận. Chớ xem Thái Hư kiếm trận như ẩn như hiện xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn, nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi. Thái Hư kiếm trận dù sao cũng là quát tháo hoang cổ Thái Hư kiếm thánh sáng chế, đồng bi trưởng lao hóa thân thành kiếm hóa sinh kiếm cũng là Thái Hư kiếm thánh sáng chế, mặc kệ cái đó uy vẫn là kỳ diệu đều không hề tầm thường. Nếu không, lúc trước đi theo Thiên Long chân đế hơn 20 vị cao thủ điên cuồng vây công thời gian rất lâu cũng không có thể lay động Thái Hư kiếm trận, bao quát Thiên Long chân đế tự mình ra tay cũng đều không cách nào phá mở Thái Hư kiếm trận. Giờ khắc này lại bị Ma Hoàng Huyết Hà liền như vậy tiện tay nhẹ nhàng đụng vào, Thái Hư kiếm trận liền tán loạn, này đủ để chứng minh Ma Hoàng Huyết Hà tồn tại vượt qua tưởng tượng. Trong trận pháp nằm trên đất này 7, 8 vị sinh tử chưa biết người tuy rằng còn sống sót, bất quá đều bị thương nặng, hơn nữa tu vị bị hao tổn, tâm thần đều phá nát, cần rất dài một quãng thời gian đến tu dưỡng. Cho tới đồng bi trưởng lão thương thế liền muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Đồng bi trưởng lao vì bảo vệ Thái Hư Động những đệ tử này, cuối cùng lựa chọn dùng hết một thân tu vị hóa thân thành kiếm do đó chống đỡ Thái Hư kiếm trận. Nói cách khác, đồng bi trưởng lao dùng mình một thân vô số năm tháng nhọc nhằn khổ sở tu luyện tu vị bảo vệ Thái Hư Động những đệ tử khác sinh mệnh. Mệnh chưa chết, nhưng người đã phế. Trong thời gian này Ma Hoàng Huyết Hà cũng không có nói một chữ, tấm kia lạnh lùng trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, không nhìn ra sướng vui đau buồn. Hắn liền như vậy ngồi chồm hôm xuống cẩn thận vì là Thái Hư Động đệ tử liệu thương. Trong hư không, Diệu Như Lai như trước khoanh chân ngồi ở thần thánh đại Phật trên lòng bàn tay, một tay thẳng đứng ở trước người, một tay chuyển niệm châu, một đôi tựa như âm dương Phật ma con ngươi nhìn nơi đây Ma Hoàng Huyết Hà, khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Không có ai biết hắn đang cười cái gì. Xa xa, Vũ Tàng Đế Vương đầy mặt nghiêm nghị, cau mày, tương tự nhìn Ma Hoàng Huyết Hà. Nếu như vừa nãy Diệu Như Lai khác thường thái độ gọi hắn không thể không cẩn thận, như vậy làm Ma Hoàng Huyết Hà xuất hiện sau khi, hắn nội tâm đã không chỉ là cẩn thận đơn giản như vậy, mà là biến lo lắng lên. Ngược lại không là ở trong mắt hắn Ma Hoàng Huyết Hà muốn so với Diệu Như Lai đáng sợ. Nói thật, Vũ Tàng Đế Vương cũng không sợ Diệu Như Lai, cũng không sợ Ma Hoàng Huyết Hà. Hắn có tư cách này, cũng có cái này tự tin, càng có thực lực này. Chí ít, đơn độc đối mặt bọn họ thời điểm là như vậy. Có thể như quả đồng thời đối mặt Diệu Như Lai cùng Ma Hoàng Huyết Hà hai vị này đại đạo bá chủ thời điểm, dù cho Vũ Tàng Đế Vương lại có thêm tư cách, lại do tự tin, lại có thêm thực lực, nội tâm cũng không nhịn được có chút hoang mang. Đặc biệt là hắn biết Thái Hư Động những này mọi người là bị Thiên Long Chân Đế gây thương tích, nếu như Ma Hoàng Huyết Hà không truy cứu việc này cũng là thôi. Một khi Ma Hoàng Huyết Hà truy cứu việc này, đối với Thiên Long Chân Đế động thủ, hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Hắn cùng Thiên Long Chân Đế là chính là song cực âm dương, thái cực vô lượng. Giữa hai người không chỉ là sinh mệnh cùng một nhịp thở, kể cả chân thân linh hồn cũng đều cùng một nhịp thở, thậm chí thần thức, tinh thần, ý chí, ý thức cũng đều như vậy, hai người hết thể tất cả đều ảnh hưởng lẫn nhau, có thể nói có nhục cùng đủ. Nếu như Thiên Long Chân Đế hóa thân biến thành cho bụi, chắc chắn ảnh hưởng đến Thiên Long Chân Đế thần thức ảnh hưởng chân thân, Thiên Long Chân Đế chân thân chịu ảnh hưởng, hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Vũ Tàng Đế Vương bước lên trước, chắp tay mà nói, Vũ Tàng gặp Huyết Hà Ma Hoàng. Chương 2325, trưởng giết Thiên Long. Là ngươi ra tay. Ma Hoàng Huyết Hà như trước chưa xem Vũ Tàng Đế Vương một chút, tiếp tục vì là Thái Hư Động đệ tử liệu thương. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đúng như dự đoán, Ma Hoàng Huyết Hà vẫn là vì chuyện này mà tới. Vũ Tàng Đế Vương vừa muốn mở miệng giải thích, bên cạnh Thiên Long Chân Đế bộ kia tóc thai bù xù cực kỳ chật vật thân ngoại hóa thân liền đứng ra quát lên, là bản đế ra tay, ngươi có thể làm sao? Nếu là ngươi ra tay, vậy hãy tới đây chịu chết đi. Ma Hoàng Huyết Hà nói câu nói này thời điểm, trên mặt vẫn cứ không có bất kỳ tâm tình gì sắc thái, biểu hiện như vậy, ngôn ngữ cũng như thế, liền dường như hai cái người xa lạ trong lúc đó rất phổ thông đối thoại như thế, thậm chí nói xong câu đó, hắn cũng không có đúng lúc ra tay, vẫn cứ đang vì Thái Hư Động đệ tử liệu thương. Vũ Tàng Đế Vương lòng như lửa đốt, hắn cùng Thiên Long Chân Đế tâm linh tương thông, tự nhiên biết Thiên Long Chân Đế không sợ trời không sợ đất, không chỉ có không đem Diệu Như Lai để ở trong mắt, tương tự cũng không có đem Ma Hoàng Huyết Hà để ở trong mắt. Ngay sau đó, Thiên Long Chân Đế cất tiếng cười to, đầy mặt dữ tợn hắn quát lên, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng gọi bản đế nhận lấy cái chết, ngươi vẫn không có tư cách này. Dứt tiếng, Thiên Long Chân Đế hai cỗ thân ngoại hóa thân đồng thời nhảy đi ra trực tiếp vọt tới. Đúng, hai cỗ thân ngoại hóa thân. Thiên Long Chân Đế tuy nói hung hăng càn quái, không sợ trời không sợ đất, nhưng tuyệt đối không phải một cái lô mãng kích động người, nếu không có như vậy, cũng sẽ không hai cỗ thân ngoại hóa thân đồng thời ra tay. Vì là chính là một bộ thân ngoại hóa thân đánh trận đầu dùng để thăm dò Ma Hoàng Huyết Hà, mà mặt khác một bộ thân ngoại hóa thân ngủ đông lược trận tùy thời mà động. Ma Hoàng Huyết Hà uy chấn chư thiên vạn giới, Thiên Long Chân Đế tự nhiên cũng biết, không dám thất lễ, lại không dám có bảo lưu, trực tiếp hóa thành tứ diện khô đầu địa ngục khách đánh tới. Cũng trong lúc đó, Ma Hoàng Huyết Hà chậm rãi đứng lên, vung tay lên Thái Hư Động các đệ tử bao quát cùng thế hệ trưởng lão đều bị hắn ẩn giấu lên. Ngay khi tứ diện khô đầu địa ngục khách kéo tới thời điểm, hắn bỗng nhiên xoay người, giơ tay chính là một quyền. Cú đấm này không có bất kỳ ánh sáng lấp lóe, cũng không có bất kỳ huyền diệu có thể nói, xem ra chỉ là rất thuần túy một quyền. Nhưng dù là như vậy thuần túy một quyền, ầm ầm một tiếng nổ vang, gọi tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm một màn phát sinh. Tứ diện khô đầu địa ngục khách dĩ nhiên lại bị một quyền này của hắn tại chỗ chấn động biến thành cho bụi rồi. Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân tùy theo hiện hiện ra, không biết là bởi vì tứ diện khô đầu địa ngục khách biến thành cho bụi duyên cớ, dẫn đến hắn này cụ chịu ảnh hưởng, vẫn là hắn này cụ hóa thân cũng bị Ma Hoàng Huyết Hà cú đấm này chấn thương, hiện hiện lúc đi ra, máu thịt be bét người tàn tật hình dáng, vặn vẹo mơ hồ, thoi thoát. Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân trước tiên hóa thành hắc cá mắc long, xông thẳng tới chân trời, muốn thoát đi, cùng lúc đó, mặt khác một bộ hóa thân cũng bao phủ tới, nỗ lực nâng đỡ Ma Hoàng Huyết Hà, bảo vệ khác một bộ hóa thân. Nhiên, làm Thiên Long Chân Đế bộ kia tà dị quỷ mị hóa thân kéo tới thời gian, Ma Hoàng Huyết Hà bóng người thoáng qua trong lúc đó biến mất rồi, không có dấu hiệu nào, vô thanh vô tức. Đồng nhiên, làm Ma Hoàng Huyết Hà xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là trên hư không, mà ở bên cạnh hắn chính là hóa thành hắc ám ác long khác một bộ hóa thân. Ma Hoàng Huyết Hà tay lên trường lạc, một trường đánh vào hắc ám ác long đầu rồng bên trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm ầm ầm. Hắc ám ác long tại chỗ tán loạn tan xương nát thịt biến thành cho bụi. Nhìn tình cảnh này, ẩn thân ở một tòa tòa hoang cổ di tích bên trong đại đạo, những cao thủ cũng không ai dám tin tưởng con mắt của chính mình. Bọn họ cũng đều biết Ma Hoàng Huyết Hà rất cường đại, là ma đạo số 1 số 2 bá chủ, từ lúc thái cổ thời đại liền giết đại hoang máu chạy thành sông, giết 36 động thiên 72 phúc địa giận mà không dám nói gì, bây giờ quá vô số năm tháng, không có ai biết Ma Hoàng Huyết Hà thực lực chân chính nên đáng sợ đến mức nào. Ở mọi người nghĩ đến, hiện tại xuất hiện Ma Hoàng Huyết Hà cũng là một bộ thân ngoại hóa thân, coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng không đến nỗi cường đại đến như vậy trình độ khủng bố chứ. Một quyền. Vẹn vẹn là một quyền. Hơn nữa vẫn không có bất kỳ huyền diệu, không có bất kỳ tạo hóa một quyền, liền như vậy đem tứ diện khô đầu địa ngục khách chấn động biến thành cho bụi. Phải biết tứ diện khô đầu địa ngục khách không phải là cái gì tạo hóa, mà là thần thức ma niệm à. Mỗi một đạo thần thức ma niệm hầu như đều là thời đại hoang cổ đại đạo bá chủ cái đó tinh thần ý chí biến thành, ẩn chứa uy lực khủng bố, bây giờ lại bị Ma Hoàng Huyết Hà một quyền chấn động biến thành cho bụi. Còn có Thiên Long Chân Đế này, một bộ hắc ám ác long hóa thân, cứ việc Thiên Long Chân Đế luôn miệng nói này cụ hóa thân chỉ là hắn tùy tiện mang thai hóa đi ra, có thể mọi người đều nhìn ra, này cụ hóa thân tuyệt đối không phải tùy tiện mang thai hóa đi ra. Bởi vì vừa nãy Thiên Long Chân Đế lấy này cụ hóa thân cùng Diệu Như Lai tranh đấu thời điểm, bọn họ đều từng trải qua Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân mạnh mẽ. Tuy nói cuối cùng bị Diệu Như Lai lấy Ngũ Đại Minh Vương phân hóa tượng Phật chấn áp lên, có thể lúc trước Thiên Long Chân Đế dựa vào này cụ hắc ám ác long hóa thân xóa bỏ được xương kim cương bất hoại xích kiểm kim cương, càng là Tịnh Y Hải Bồ Tát cùng cửu giới Pháp Vương đánh bị thương nặng, nếu không có Diệu Như Lai cho dù xuất hiện, Tịnh Y Hải Bồ Tát cùng cửu giới Pháp Vương cũng tất nhiên sẽ chết ở Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân trong tay. Chính là mạnh mẽ như vậy nguyên tội hóa thân, vừa nắm giữ hắc ám ác long bực này đại tạo hóa, cũng nắm giữ tứ diện khô đầu địa ngục khách bực này thần thức ma niệm. Bây giờ lại bị Ma Hoàng Huyết Hà một quyền một trưởng tại chỗ đánh biến thành cho bụi. Này không khỏi gọi người ngạc nhiên nghi ngờ, đến tột cùng là Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân quá yếu, vẫn là Ma Hoàng Huyết Hà này cụ hóa thân quá mạnh mẽ. Đáp án là khẳng định. Không phải Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân quá yếu, mà là Ma Hoàng Huyết Hà này cụ hóa thân quá mạnh mẽ, cường đại đến khủng bố như vậy, cũng cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Không chỉ có ẩn thân ở trong bóng tối đại đạo những cao thủ bị Ma Hoàng Huyết Hà thực lực sợ hãi đến không nhẹ, Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế cũng đều bị tình cảnh này sợ hãi đến kinh hãi đến biến sắc, đặc biệt là Thiên Long Chân Đế. Hắn vốn là nghĩ lợi dụng này cụ hắc ám ác long hóa thân đi thử thăm một thoáng Ma Hoàng Huyết Hà sâu cạn, chỉ là dù như thế nào cũng không nghĩ tới vừa đối mặt không tới nhọc nhằn khổ sở mang thai hóa đi ra hóa thân liền như thế bị xóa bỏ rồi. Hắn là như vậy, Vũ Tàng Đế Vương cũng không ngoại lệ. Nói thật, nếu như có thể, Vũ Tàng Đế Vương cũng không muốn cùng Ma Hoàng Huyết Hà phát sinh kích động, chí ít không muốn ở Diệu Như Lai trước mặt cùng Ma Hoàng Huyết Hà động thủ. Hắn vốn định mình chủ động đứng ra, khiêm tốn, vì thế còn chắp tay ôm quyền, thành tâm thành ý vì là Thiên Long Chân Đế cầu xin. Ở hắn nghĩ đến, mình xem như là cho đủ Ma Hoàng Huyết Hà mặt mũi, cũng hy vọng Ma Hoàng Huyết Hà có thể cho mình một bộ mặt. Bất quá! Ma Hoàng Huyết Hà cũng không có cho hắn khuôn mặt này, ngược lại còn nói thẳng gọi Thiên Long Chân Đế lại đây nhận lấy cái chết. Nói thế nào Vũ Tàng Đế Vương cũng là huyền diệu động phủ truyền thừa người. Được khen là huyền thiên thiếu chủ tồn tại, đừng nói Thiên Long Chân Đế không cách nào nhịn được, dù cho là hắn cũng không cách nào khoan dung người khác như vậy bác mặt mũi của chính mình, dù cho người này là Ma Hoàng Huyết Hà cũng không được. Vì lẽ đó, làm Thiên Long Chân Đế ra tay thăm dò thời điểm, hắn cũng không có ngăn cản, không những không có ngăn cản, ngược lại cũng như Thiên Long Chân Đế khác một bộ hắc ám tà phượng hóa thân bình thường ở bên cạnh tùy thời mà động. Chỉ là tất cả những thứ này phát sinh thực sự quá nhanh. Nhanh Thiên Long Chân Đế chưa kịp phản ứng, Vũ Tàng Đế Vương cũng chưa kịp phản ứng. Hầu như là trong nháy mắt công phu, Ma Hoàng Huyết Hà một quyền đánh giết tứ diện khô đầu địa ngục khách, một chưởng đánh gục Thiên Long Chân Đế hắc ám ác long hóa thân.